Chương 2228, Ma Sơn. Ma Sơn liên thành một kiếm chém giết, thế mà trực tiếp đem La Quân đầu lâu chạm bay ra ngoài. Lần này chém giết, Ma Sơn liên thành đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không cho rằng La Quân dễ giết như vậy. Ngay vào lúc này, một đạo tâm linh chi kiếm lần nữa hướng hắn não vực sử chạm giết tới. Lần này tâm linh chi kiếm không có dấu hiệu nào, càng thêm hung mãnh. Là Ma Sơn liên thành một kiếm chém giết tâm linh chi quang ảo rất lúc, hắn hòa La Quân tâm linh tinh thạch sinh ra dây dưa. Tâm linh chi quang mê hoặc là Ma Sơn liên thành tâm linh, làm hắn chặt đứt tâm linh chi quang lúc, tâm linh chi quang quấn quanh Ma Sơn liên thành. Tâm linh chi kiếm cực hung hãn, hướng Ma Sơn liên thành chạm giết tới. Ma Sơn liên thành chỉ cảm thấy não vực chi kiếm quang hung hãn, pháp lực ngăn cản cũng là vô hiệu. Hắn nhất thời thất sắc, vội vàng khu động tinh thần lực lượng. Giao thủ ngắn ngủi chi, Ma Sơn liên thành đem tâm linh chi kiếm chém giết, nhưng hắn cũng cảm thấy đầu có chút hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là bị thương nhẹ. Hắn hòa La Quân giao thủ ngắn ngủi chi, vẫn là La Quân tiểu thắng một trận. Bất quá, đây mới là bắt đầu. Ma Sơn liên thành ngưng thần, cấp tốc khôi phục tinh thần lực lượng. Người một khi thương tâm, cái kia sẽ không có cách nào tập hợp chú ý lực. La Quân lúc này thời điểm cũng không tiếp tục đuổi giết Ma Sơn liên thành, mà chính là cấp tốc xông ra không gian mê trướng, xông ra tinh linh vương điện hạ Tử Vong Hải Dương. Tử Vong Hải Dương đối với hắn là toàn diện mở ra, cho nên hắn có thể tới lui tự nhiên. La Quân đi vào vũ trụ, liền lấy hắc động tinh thạch thôn vệ thần vũ trụ bí vũ trụ nguồn năng lượng, bổ sung thể bên trong lực lượng. Hắn cái này vài lần đại chiến, chỗ tiêu hao lực lượng quá nhiều, thân thể lại không có bất kỳ cái gì đan dược bổ sung. Cái kia Ma Sơn liên thành rất nhanh khôi phục tinh thần lực, hắn lập tức tìm kiếm La Quân tung tích. Tại Tử Vong Hải Dương chi, Ma Sơn liên thành liên tục xông vào, nhưng đều không tìm được La Quân tung tích. Hắn ngược lại tìm tới Đông Phương Thần cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh tung tích. Đông Phương Thần cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh đang đánh khó phân thắng bại. Lúc này thời điểm Ma Sơn liên thành một khi, Đông Phương Thần tất nhiên là một con đường chết. La Quân cũng đang chăm chú nơi này tình huống, sau đó hỏa tốc lần nữa xông vào đến Tử Vong trong Hải Dương, thân hình lóe lên, ngăn lại Ma Sơn liên thành đường đi. Ma Sơn liên thành bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Hắn hòa La Quân không đánh cho rất là biệt khuất, luôn luôn cảm giác La Quân cùng điều xảo trá tàn nhẫn con cá một dạng, luôn luôn bắt không được. Ma Sơn liên thành tay trường kiếm màu tím ngưng tụ ngập trời pháp lực, một kiếm chạm giết ra ngoài. La Quân cũng không nói chuyện, cười lạnh một tiếng, lại lấy hắc động vòng xoáy thu nạp. Lúc này thời điểm, Ma Sơn liên thành biến hóa càng nhanh, thế mà trước gậy ngón tay một cái, đem cái kia phong thần châu bắn vào đến hắc động trong nước xoáy. Nhất thời, sức do biến hóa, tử sắc phong nhận cuồng bạo đảo loạn lấy hắc động vòng xoáy. La Quân hơi kinh hãi, cực lực ổn định hắc động vòng xoáy, đồng thời lấy đại thôn vệ thuật đến thu nạp phong thần châu. Ngay vào lúc này, Ma Sơn liên thành cả người cầm kiếm xâm nhập tiến đến, kiếm quang ngang dọc, rét lạnh cửu trọng thiên. Hung chính là kiếm quang, cấp tốc đột phá La Quân hắc động trận pháp, hướng La Quân bản thân tập giết tới. La Quân bất đắc dĩ, cái này Ma Sơn liên thành thế công quá sắc bén, mà lại hắn tạo hóa tử phủ chi khí, thực sự khó có thể ngăn cản. Nguy cơ chi, La Quân thân hình bất động, lại lấy tâm linh chi quang huyền hóa ra hắn bộ dáng. Cái kia giả La Quân mang theo đại vũ trụ lôi kiếm hướng Ma Sơn liên thành chém giết tới. Đại vũ trụ lôi kiếm lực lượng, Ma Sơn liên thành thế nhưng là lĩnh giáo qua. Hắn vô cùng kiêng kỵ đại vũ trụ lôi kiếm. Ma Sơn liên thành coi là La Quân lập lại chiêu cũ, cho nên vốn là chém về phía La Quân bản thể một kiếm vốn là hư chiêu. Hắn một trảo trường kiếm màu tím, lại một phen chuyển, toàn lực hướng cái kia hư ảnh đại vũ trụ lôi kiếm chém giết tới. La Quân tâm linh chi quang huyền hóa ra đến đồ vật, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Ma Sơn liên thành toàn lực một kiếm, chém giết thành không. Hắn lập tức biết làm, nhưng lúc này thời điểm, La Quân tâm linh chi kiếm lần nữa chém tới hắn não vực. Ma Sơn liên thành đại hận, cấp tốc lấy tinh thần lực ngăn cản. La Quân lúc này thời điểm thu hấp động tinh thạch, lần nữa rời đi Tử Vong Hải Dương, sau đó tại vũ trụ chi hấp thu vũ trụ năng lượng. Ma Sơn liên thành lần nữa thương tâm, lập tức khoanh chân khôi phục tinh thần lực. Chờ hắn khôi phục tốt về sau, chuẩn bị đi đối phó Đông Phương Thần thời điểm, La Quân lại chạy tới, ngăn lại hắn đường đi. Ma Sơn liên thành hai mắt huyết hồng, hận không thể đem La Quân xé thành mảnh nhỏ. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ma Sơn liên thành nghiêm nghị quát lớn La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng đừng cùng ta thể hiện, ra ra ngươi ta là vừa mới đối phó bốn đại chiến tướng thời điểm, hao phí không ít lực lượng. Không phải vậy lời nói, cứng đối cứng, ra ra sao lại sợ ngươi? Ma Sơn liên thành nói ra, tốt, ta cho ngươi thời gian khôi phục, ngươi phải bao lâu? Nửa cái tiểu thiên lúc. La Quân nói ra. Ma Sơn liên thành nói ra, tốt. La Quân tâm lý ha ha cười, cảm thấy gia hỏa này thật sự là ngây thơ a. Ngươi bên này còn có nửa giờ sao? La Quân cũng rõ ràng, Ma Sơn liên thành những loại người này tu đạo thành công nhân, hắn không có cân nhắc nhiều như vậy. Ngay sau đó, La Quân cũng không muốn hắn, chui vào vũ trụ chi, cấp tốc hấp thu năng lượng. Loại này thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn, cảm giác cũng không tính tốt. Ma Sơn liên thành thế mà cũng thật không lại xâm chiếm Đông Phương Thần bọn người. Giờ phút này, Ma Sơn thương không lại chạy tới tuyệt cảnh. Tại Ặc Dạ tỷ chi tôn kiếm cùng pháp tắc bức bách phía dưới, hắn bản thân bị trọng thương, không thể động đậy. Ặc Dạ tỷ bắt Ma Sơn thương khung về sau, lại nhất trưởng đem cái kia đoạt mệnh thư sinh trọng thương. Như thế về sau, La Quân cấp tốc cùng Ặc Dạ tỷ tụ hợp. Ặc Dạ tỷ thu Tử Vong Hải Dương, La Quân thì đem hắc động tinh thạch bày ra, bao phủ lại mọi người tung tích. Sau đó, ba người tại hắc động trong tinh thạch cùng nhau đối mặt Ma Sơn liên thành. Ma Sơn liên thành cũng nhìn đến đại ca cùng đoạt mệnh thư sinh bị bắt. Ma Sơn thương khung cùng đoạt mệnh thư sinh đều lâm vào hôn mê. Hắn nhất thời thất sắc, hướng La Quân nghiêm nghị nói, ngươi thất tín với ta. La Quân tử tốn nói, chúng ta còn có thể tiếp tục đánh chúng ta, không phải sao? Đây là thuộc về bọn hắn ở giữa đã phân ra thắng bại. Ma Sơn liên thành nói ra, tốt. La Quân lại nói với Ặc Dạ Tỷ, điện hạ, ngươi vận chuyển ta hắc động tinh thạch, mang bọn ta cách đa não tinh cầu xa một chút, muốn tới một cái tuyệt đối an toàn địa phương đi quyết đấu. Ặc Dạ Tỷ gật đầu, nói ra, tốt. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, Ngộ Khinh Trần lúc này không biết ra tay với tinh linh tộc a. Ặc Dạ Tỷ nói ra, nàng Hưng Vô Danh chi sư cũng không chiếm được chỗ tốt gì, mà lại, ta Tinh Linh tộc cũng không có yếu ớt như vậy, bên trong trận pháp khởi động, thêm các tộc chi, còn có đến tôn tiền bối tồn tại. Cũng không phải là nàng một giấc mộng khinh trần có thể tùy tiện phá hủy. La Quân nghe vậy không khỏi hơi hơi yên tâm, nói ra, cái kia tốt. Sau đó, La Quân tại hắc động trong tinh thạch tu dưỡng, mà Ặc Dạ tỷ khống chế hắc động tinh thạch tại vũ trụ chi tung hoành ngang dọc, cấp tốc bay ra 10 tỷ cây số bên ngoài. Ặc Dạ tỷ nếu là xuất thủ, như vậy muốn bắt một cái Ma Sơn Liên Thành dễ như trở bàn tay. Nhưng là La Quân đã cùng Ma Sơn Liên Thành có quân tử hiệp định, như vậy Ặc Dạ tỷ đương nhiên cũng là muốn tôn trọng. Ặc Dạ tỷ La Quân là tuyệt đối còn muốn có quân tử phong thái. Chương 2229, bí chiêu. Nửa giờ sau, La Quân pháp lực hoàn toàn khôi phục. Bất quá, loại này khôi phục là không khỏe mạnh. Bởi vì tinh thần là không no đủ, chẳng khác gì là một chiếc xe liên tục chạy, liên tục cố lên cảm giác. La Quân động cơ là không có nghỉ ngơi, cho nên, hắn trận đại chiến này về sau, là nhất định phải thật tốt dưỡng thần. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Ma Sơn Liên Thành tại hư không chi đứng nghiêm. Tuần này bị là mênh mông vũ trụ, vô cùng hư không. Nơi này tựa hồ là đã rời đi Thái Dương hệ chiếu xạ, bốn phía toàn bộ bại lộ tại vũ trụ bức xạ chi. Nếu như ngươi thua, ngươi muốn đem huynh trưởng ta thả lại. Ma Sơn Liên Thành lạnh giọng nói ra. La Quân nói ra, tốt, ta thua, đưa ngươi huynh trưởng thả lại. Nhưng ngươi như thua đâu? Lúc này thời điểm, La Quân rất là sảng khoái. Ma Sơn Liên Thành còn chưa trả lời, La Quân càng là tiếp tục nói, như vậy đi, chúng ta chơi lớn điểm. Nếu như ta thua, chúng ta thả Ma Sơn thương cùng, đồng thời, ta còn từ nay về sau phụng dưỡng ngươi, làm ngươi một con chó. Lúc đó đợi, ta sẽ mở ra cho ngươi não vực, để ngươi nắm giữ ta sinh tử. Ma Sơn Liên Thành nao nao. Hắn có chút lạ nhìn về phía La Quân, hắn có chút không rõ, vì sao La Quân hội tin tưởng như vậy, như thế vô lễ. Liên một bên Ặc Dạ Ti, còn có Đông Phương Thần đều là bị kinh ngạc. La Quân cái này thật sự là chơi lớn. Theo Ặc Dạ Ti, La Quân phần thắng cũng không lớn. Tốt. Lúc này thời điểm, Ma Sơn Liên Thành một lời đáp ứng. Hắn tuy nhiên tu đạo thành si, nhưng cũng không phải người ngu. Chỉ là, hắn có cái này dũng khí, thẳng tiến không lùi, truy cầu đại đạo dũng khí. Cho nên hắn tại đối mặt La Quân khiêu chiến lúc, hắn là tuyệt sẽ không lùi bước. Tốt, ha ha ha. La Quân thét dài cười to. Đi theo ta. La Quân quay người lại, hướng hư không chi chuyển rời đi qua. Trong nháy mắt, là ngoài và dặm. Ma Sơn Liên Thành thân hình chấp động cũng theo đuổi theo. Lúc này thời điểm, hai người đều là đỉnh phong trạng thái, đây là công bình nhất chiến. La Quân đến 100 triệu cây số bên ngoài, đột nhiên định ra thân hình. Ma Sơn Liên Thành đến không nói hai lời, triển khai nhục trận. Mái tóc tím dài hình thành ngàn vạn cự mãng, đem La Quân bao phủ tại. Lần này, hắn không có vận chuyển thần tiên công kích La Quân, mà chính là để ngàn vạn cự mãng phun ra ra tử sắc vũ khí. Trong lúc nhất thời, nhục trận chi, xương mù khí vần quanh, giống như xâm la khủng bố địa ngục, cự mãng dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Những xương mù này lại là tại phân tích La Quân chân thân cùng giả thân thể. Cái này vừa phân tích, Ma Sơn Liên Thành phân tích trước mắt La Quân vẫn là giả thân thể. Bất quá, chân thân cũng tại. Hừ, lại là lao trò xiếc. Ma Sơn Liên Thành lạnh hừ một tiếng. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân tâm linh chi kiếm đã chạm giết tới. Ma Sơn Liên Thành sớm có chuẩn bị, lần này hắn vận chuyển trong não vực tạo hóa tử phủ chi khí cùng tinh thần lực, trực tiếp đem tâm linh chi kiếm gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Ngay vào lúc này, La Quân không chút khách khí hét lớn một tiếng, tiếp mà lôi quang lóe lên. Đại vũ trụ lôi kiếm thi triển đi ra. Oeng! Kiếm quang lóe lên, như sấm sét giữa trời quang, giống như vũ trụ nổ tung đồng dạng, vô cùng ảo nghĩa toàn bộ hóa thành cái này một đạo kiếm quang, hướng Ma Sơn Liên Thành đầu lâu chém xuống. Ma Sơn Liên Thành không dám khinh thường, thân hình liên tục chấp động. Nhưng đại vũ trụ lôi kiếm há lại hắn có thể tránh thoát. Nguy cơ chi, Ma Sơn Liên Thành bạo giống một tiếng, lấy phong thần châu ngưng tụ ra vô cùng tử sắc phong nhận ngăn cản. Đại vũ trụ lôi kiếm, một kiếm đem cái này rất nhiều phong nhận, vô cùng hư ảo toàn bộ chém ra. Ma Sơn Liên Thành bạo giống liên tục, nhất quyền chém giết tới, phong thần châu tại hắn quyền đầu hình thành tử sắc phong nhận phong bạo, giống như một tòa phong bạo thần sơn đánh giết tới. Ầm ầm. Tòa này phong bạo thần sơn cũng bị trực tiếp tổn hại, phong thần châu này vỡ vụn. Nhưng cuối cùng, đại vũ trụ lôi kiếm bị Ma Sơn Liên Thành đến đón lấy. La Quân lúc này thời điểm cũng bạo giống một tiếng, hắn vận chuyển hắc động tinh thạch tại hắn quyền đầu hình thành một bộ áo giáp màu đen bao tay. Hắn đại quyền oanh sát, liên tiếp oanh sát ra 30 quyền. 30 đạo hắc động thần quyền. Ẩn chứa hắc động, vũ trụ ảo nghĩa, còn có 3 đạo vô cùng quyền phong lực lượng. Phiên sơn đảo hải, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Dạng này lực lượng, có thể đem 30 hành tinh hủy thành cho tàn. Là như vậy cuồng bạo lực lượng, như lũ quét của tới, như biển gầm tiến đến, sóng sau cao hơn sóng trước trùng sát, oanh tạc hướng Ma Sơn Liên Thành. Ma Sơn Liên Thành mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này La Quân thế mà đến một lần trực tiếp liều mạng. Ma Sơn Liên Thành nục trận chi, không gian cùng thời gian cùng một chỗ vỡ vụn. Hắn không lo được hắn, đem cái kia nhục trận thu, lấy ngàn vạn cự mãng đồng thời phản công giết đi qua. Long trời lở đất nổ tung, một quả tiểu phân tử đều nổ ra phi phạm lực lượng tới. Phạm vi ngàn dặm, mỗi một chỗ đều bộc phát ra khủng bố nổ tung uy lực tới. Dạng này chiến đấu nếu là phát sinh ở hắn tinh cầu đã sớm vỡ vụn thành cho tàn. Bây giờ La Quân tu là chân chính đã trưởng thành đến có thể phất tay vỡ vụn ngôi sao cấp độ. Hắn đã từng hâm mộ thần thoại anh hùng, bây giờ đã sớm không phải hắn lực lượng có thể nghĩ. Ầm ầm. Cuồng bạo va chạm sau đó, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Ma Sơn Liên Thành đứng tại hư không chi, thần sắc bình tĩnh. La Quân mặt xuất hiện một tia đỏ mặt, hắn lúc này thời điểm cảm thấy có chút không ổn. Ma Sơn Liên Thành tu vi, hắn tưởng tượng muốn càng thêm khó có thể đối phó. Tuy nhiên cái này hai tay liều, đánh cái ngang tay. Nhưng là hắn lực lượng trong nháy mắt này đã tiêu hao một nửa a. Hiển nhiên, Ma Sơn Liên Thành pháp lực hùng hậu trình độ muốn siêu việt La Quân. La Quân khoảng cách Ma Sơn Liên Thành cảnh giới cách biệt quá xa, hắn hoàn toàn là dựa vào đại bản nguyên thuật còn có vũ trụ thiên vị chi lực tới kéo bình những thứ này khoảng cách. Nhưng là chung quy, La Quân nội tình cùng Ma Sơn Liên Thành lên, vẫn là mỏng yếu một ít. Cho nên La Quân liều mạng là ngu xuẩn sách lược. La Quân chỗ lấy lựa chọn liều mạng, cũng là phạm kinh nghiệm hình sai lầm. Lúc trước chiến đấu, hắn hai lần để Ma Sơn Liên Thành tinh thần thụ thương. Cho nên hiện tại, hắn muốn để Ma Sơn Liên Thành tinh thần thụ thương, sau đó thừa thế xông lên cầm xuống Ma Sơn Liên Thành. Đáng tiếc, Ma Sơn Liên Thành cũng học ngoan. Song phương lần nữa rằng có chi. Trận này liều, mặc dù là ngang tay, nhưng Ma Sơn Liên Thành tổn thất Phong Thần Châu. Lúc này thời điểm, La Quân cũng không nói chuyện. Thâm Vận Hắc Động tinh thạch hấp thu vũ trụ năng lượng, tốt mau chóng khôi phục pháp lực. Ma Sơn Liên Thành cũng không có nóng lòng tiến công. La Quân đồng thời cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông, có không có biện pháp gì tốt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là muốn bại. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng một mực tại yên lặng quan sát chuyện này, nghe vậy liền trợn mắt chừng một cái. Bần tăng nhìn đạo hữu ngươi nói chuyện rất vẹn toàn, lấy là đạo hữu ngươi có tất thắng chi nắm chắc đây. La Quân nói ra, gia hỏa này tính tình ngay thẳng, thích hợp thu làm thủ hạ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhưng nếu bại đâu? La Quân nói ra, muốn là bại, ngươi cùng đi với ta phục vụ cho hắn đi. Bần tăng nhanh nhẹ kém chút muốn bạo nói tục. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng chỉ là miệng nói một chút mà thôi, hắn cũng biết giờ phút này là rất thời khắc trọng yếu. Nơi này không là địa cầu, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư đến rèn luyện La Quân. Bần tăng gần nhất dưỡng một số linh dịch đi ra, có thể tạm thời giúp bần tăng khôi phục ra một chút uy nghiêm. Nhớ kỹ, bần tăng cũng chỉ có thể lợi dụng ngươi tâm linh chi quang lừa gạt một chút hắn. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nhìn ngươi làm sao vận dụng. Cái này không được, cái kia chờ chết đi. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra. La Quân ngay sau đó chủ ý vô cùng quyết tâm. Hắn quyết định liều chết đánh cược một lần. Ma Sơn Liên Thành đồng thời cũng không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, trường kiếm màu tím nơi tay, hướng La Quân kia chớp lướt đến. Kiếm quang lóe lên, hung mãnh sắc bén hướng La Quân phủ đầu bổ tới. La Quân thân hình chớp động, tay hắc động tinh thạch hóa thành hắc động thần kiếm. Hắc động thần kiếm to lớn không, cũng là hư không một chạm, liền cùng cái kia trường kiếm màu tím giao thủ. Trong chớp nhoáng này giao thủ, cũng không phải là đơn giản lực lượng chém giết, càng có tạo hóa tử phủ huyền bí lan tràn tới. May ra La Quân lĩnh ngộ vũ trụ thiên vị lực lượng, lại có tạo hóa nhị trọng mảnh vụn linh hồn làm cơ sở. Cái kia giao thủ nháy mắt, hắn thế mà đem đối thủ toàn bộ phát tắc, lực lượng phá giải. Kiếm quang hướng cựu trọng thiên, kịch liệt dị thường. Một kiếm chi, y nguyên không phân thắng thua. Nhưng Ma Sơn Liên Thành càng thêm hung mãnh, hai con người tuôn ra tử sắc thần mang. Hắn công kích một đợt mạnh hơn một đợt. La Quân mệt mỏi ứng phó, hắn lấy hắc động thần kiếm bảo vệ phía trước, ngăn cản tử sắc thần mang. Ma Sơn Liên Thành là có chủ tâm muốn tiêu hao La Quân lực lượng, cũng như vậy hòa La Quân rằng có nữa. Chỉ cần La Quân thi triển ra hắc động lốc xoáy hấp thu hắn lực lượng, hắn lập tức rào sát tiến hắc động vòng xoáy chi. Tóm lại là tuyệt không cho La Quân xoay người cơ hội. La Quân pháp lực hùng hồn, tuyệt đối vượt qua Ma Sơn Liên Thành nhận biết. Lúc này thời điểm, La Quân lấy tâm linh chi quang liên tục mê hoặc Ma Sơn Liên Thành. Hắn làm ra bộ dáng là càng ngày càng suy yếu, pháp lực rõ ràng tiêu hao quá độ bộ dáng. Ma Sơn Liên Thành cũng biết La Quân tâm linh chi quang rất tà môn, cho nên cũng vô cùng cảnh giác. Rốt cục, Ma Sơn Liên Thành cảm giác được La Quân càng ngày càng suy yếu, càng nghe được La Quân bạo giống một tiếng. Đó lấy, trước mắt La Quân thế mà chống đỡ không nổi, nổ tung lên. Ma Sơn Liên Thành không hề nghĩ ngợi, liền biết tiểu tử này lại đang thi triển tâm linh chi quang. Lập tức, vận chuyển tinh thần lực tạo hóa tử phủ chi lực để ngăn cản tâm linh chi kiếm. Đáng tiếc, cái này lại là tính sai. Bởi vì tại hắn sau lưng, đột nhiên, lôi quang thoáng hiện. Một cỗ vô cùng cự đại thiên quân uy nghiêm để hắn cơ hồ muốn phụ phục run rẩy. Đại vũ trụ lôi kiếm tới. Rốt cục liều mạng. Ma Sơn Liên Thành lạnh hừ một tiếng, đó lấy, hắn vận đủ toàn bộ lực lượng, tạo hóa tử phủ chi khí cũng triệt để vận chuyển tay, một kiếm chém đúng ra. Một kiếm ra, hóa thành ngàn vạn cự mãng, bao trùm đại vũ trụ lôi kiếm. Ma Sơn Liên Thành toàn lực thi triển, phải tất yếu nhất kích mà, không cho La Quân xoay người cơ hội. Hắn không có một vẻ hoài nghi, tuyệt không nghi ngờ trước mắt La Quân là giả. Nếu như hắn nhục trận vẫn còn, tử sắc vũ khí có thể cảm ứng ra một hai. Nhưng bây giờ, hắn không có như vậy nhạy cảm, mà cái kia mạnh đại thiên quân uy nghiêm để hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó, ầm ầm, oanh sát, toàn bộ oanh sát cùng một chỗ, trước mắt La Quân cùng đại vũ trụ lôi kiếm cấp tốc hóa thành khói bụi. Giả, Linh Tuệ Hòa Thượng người căn bản không có tới, là phát ra uy nghiêm mà thôi. Hoàng bét, là Ma Sơn Liên Thành rốt cục thất sắc. Nhưng là, hết thảy đều đã trễ, bởi vì hắn sau lưng, chính thức đại vũ trụ lôi kiếm đã buông xuống. La Quân đem hết toàn lực chém giết ra đại vũ trụ lôi kiếm. Ma Sơn Liên Thành hoảng sợ muốn tuyệt. Chương 2230, trưởng khống. Tu đạo cao thủ đến cảnh giới cỡ này về sau, não vực khai phát là thường người thường không thể tưởng tượng. Từng cái đều có xuyên thủng thế sự, đã gặp qua là không quên được bản sự. Như vậy lúc này thời điểm, đỏ sức lên là không biết, dùng không biết thủ đoạn đem đối phương đánh bại. La Quân thủ đoạn thi triển lần thứ hai lúc, Ma Sơn Liên Thành có phòng bị. Nhưng Ma Sơn Liên Thành vạn vạn không nghĩ đến, La Quân trong đầu còn có Linh Tuệ Hòa Thượng lá vương bài này. Cho nên, lần này, Ma Sơn Liên Thành lần nữa mà tính toán. Đại vũ trụ lôi kiếm hạng gì hung hãn tuyệt luân, nguy cơ chi, Ma Sơn Liên Thành hướng phía trước chạy trốn, nhưng cái này là căn bản không kịp. Hắn bối rối chi, cấp tốc vận chuyển mái tóc tím dài ngăn cản đi qua. Nhưng mái tóc tím dài bị đại vũ trụ lôi kiếm tùy tiện phá vỡ. Ma Sơn Liên Thành bất đắc dĩ, bạo giống một tiếng, quay người vận chuyển còn sót lại công lực ngăn cản đi qua. Ầm ầm. Một giây sau, Ma Sơn Liên Thành phiêu phù ở vũ trụ chi, đã là trọng thương hôn mê. Hắn toàn lực đánh giết nhanh nhạy hư ảnh uy nghiêm lúc, giống như là một đại hán hung manh phốc giết tiếp. Kết quả đối phương từ phía sau công giết tới, hắn thật sự là không có cách nào ngăn cản. Có thể bảo trì một kiếm không chết, đã là đại hạnh. La Quân đối Ma Sơn Liên Thành không có nương tay, hắn cũng vô pháp lưu thủ. dù sao một kiếm này ngươi có thể tránh thoát đi, chúng ta có hậu tục. Muốn là ngươi không tránh thoát, vậy ngươi chết đi. Dù sao ngươi chết cũng tốt, ta cho ngươi làm người hầu tới mạnh. Đây là La Quân bản tính. Sau đó La Quân đem Ma Sơn Liên Thành theo vũ trụ mò được tay, sau đó cùng Ặt Dạ Tỷ tụ hợp. Ặt Dạ Tỷ cùng Đông Phương Thần cũng vừa tốt chạy đến, sau đó nhìn đến La Quân dẫn theo Ma Sơn Liên Thành, Ặt Dạ Tỷ cùng Đông Phương Thần mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đông Phương Thần nhịn không được nói ra, La Quân huynh đệ, Ma Sơn Liên Thành có thể Ma Sơn phụ tuyệt đối cao thủ, chỉ ở Ma Sơn dưới bầu trời. Tại toàn bộ tử phủ trong cao thủ, hắn cũng là thuộc về hàng đầu cái kia một nhóm. Ngươi thế mà nhanh như vậy đánh bại hắn? La Quân cười ha ha, nói ra, chút lòng thành mà thôi. Đông Phương Thần cùng Ặt Dạ Tỷ nhìn nhau, Ặt Dạ Tỷ nói ra, người địa cầu, quả nhiên là danh bất hư truyền a. La Quân tâm lý mừng rỡ, loại này bên ngoài cho ra hương làm vẻ vàng cảm giác, thật là thật tốt đi a. Tiếp đó, La Quân bọn người tìm một khỏa hành tinh chết đặt chân. Tại hành tinh chết bên trong, La Quân bọn người toàn bộ chui vào đến hắc động trong tinh thạch. Đó lấy, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Ma Sơn Thương Cung, còn có Ma Sơn Liên Thành toàn bộ bị La Quân cho làm tỉnh lại. Ba cái dưới thềm chi tù nhìn trước mắt tình cảnh, nhất thời cảm thấy phẫn nộ, bi thương, hoảng sợ, tóm lại là các loại tâm tình khó có thể nói hết. Đây là bọn họ chưa bao giờ trải qua. Đây là bọn họ chưa bao giờ bị qua sỉ nhục. La Quân liếc nhìn ba người này, tiếp lấy ánh mắt đến Ma Sơn Liên Thành thân thể. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta đổ ước à? Cái gì đổ ước? Ma Sơn Thương Khung ở một bên thất sắc hỏi. La Quân cũng không kiêng kỵ, hướng Ma Sơn Thương Khung từ tốn nói, trước đó ta với các ngươi nói chuyện hợp tác, các ngươi không chịu. Hiện tại hợp tác là không có, xem các ngươi làm sao bảo mệnh. Cũng đừng nói ta không trượng nghĩa, điện hạ đưa ngươi cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh bắt lại về sau, đệ ngươi hướng ta đưa ra khiêu chiến, nếu như hắn thắng, thả các ngươi. Nếu như ta thắng, hắn từ nay về sau muốn làm nô lệ cho ta. Liên Thành, ngươi bại. Ma Sơn Thương Khung không thể tin vấn Ma Núi Liên Thành. Lời này hỏi khẳng định là nói nhảm, nhưng là Ma Sơn Thương Khung không thể tin tưởng a. Liên Thành làm sao có thể sẽ thua với tiểu tử này đâu? Nhất định là ngươi đang lừa gạt. Ma Sơn Thương Khung tiếp mà nhìn hằm hằm La Quân. Ta có hay không chơi lừa gạt, ngươi hỏi một chút đệ ngươi không biết. La Quân không thèm để ý Ma Sơn Thương Khung. Ma Sơn Liên Thành thở dài một hơi, nói ra, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Sau đó, hắn lại nói với La Quân, ta nguyện ý mở ra cho ngươi ta não vực, dung nhập ngươi dấu ấn tinh thần, từ đó phụng dưỡng ngươi. Thật. La Quân cũng có chút ngoài ý muốn. Ma Sơn Liên Thành nói ra, có chơi có chịu. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn có chút khâm phục Ma Sơn Liên Thành dứt khoát. Đổi chỗ mà xử, hắn cảm thấy mình là không nguyện ý, nhưng nếu không nguyện ý, cũng là đường chết một đầu. Như vậy, cho dù là chính mình cũng sẽ đáp ứng, bởi vì miễn là còn sống, về sau còn sẽ có cơ hội. Ma Sơn Thương Khung ở một bên gấp, vị phủ chủ này tại dưới tình huống như vậy, cũng không thể giữ vững tỉnh táo. Không thể, không thể. Ma Sơn Thương Khung nói với Ặt Dạ Tỷ, điện hạ, chúng ta nguyện ý hợp tác, nguyện ý xuất toàn lực hợp tác. Ặt Dạ Tỷ đạm mạc không nói. Hắn đem hết thể quyền chủ động đều giao cho La Quân. La Quân thì từ tốn nói, hiện tại không có hợp tác, muốn mạng sống, ngoan ngoãn. Không muốn mạng sống, cũng rất đơn giản, trực tiếp ngôn ngữ, chúng ta thỏa mãn. Sự tình là đơn giản như vậy. La Quân thái độ chọc giận Ma Sơn Thương Khung, Ma Sơn Thương Khung tâm bốc cháy lên căm giận ngút trời, nhưng mặc kệ như thế nào, muốn chết hai chữ lại là làm sao cũng nói không nên lời. La Quân không để ý đến Ma Sơn Thương Khung, mà chính là vươn tay vớt ve Ma Sơn Liên Thành đỉnh đầu. Ma Sơn Liên Thành cũng triệt để bung ra não vực. La Quân pháp lực cấp tốc dung nhập não vực khu vực trung tâm, đồng thời tại khu vực trung tâm hình thành ấn ký dây dưa. Như thế về sau, La Quân vừa rồi thu công. Loại này ấn ký dây dưa là cùng Ma Sơn Liên Thành não vực hình thành một loại nào đó gấp mắc, một khi Ma Sơn Liên Thành muốn đến luyện hóa La Quân ấn ký, như vậy loại tinh thần này ấn ký sẽ đem Ma Sơn Liên Thành não vực cho xé rách thành phấn vụn. Giống như là tại đỉnh đầu hắn treo lơ lửng một thanh đạ mổ cẩn khoa chi kiếm một dạng. La Quân trưởng khống Ma Sơn Liên Thành về sau, lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Từ nay về sau, Ma Sơn Liên Thành tánh mạng nắm giữ tại La Quân tay. Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía Ma Sơn Thương Khung cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh. Cùng cái kia quỷ, khuyết tụ, La Quân đều một mạch đem cầm ra tới. Hiện tại, thả ở trước mặt các ngươi là hai con đường. Một là thuận theo, mở ra não vực. Hai là tử vong, các ngươi lựa chọn đi. La Quân thẳng thắn. Hắn cũng thực sự không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu như không chịu thuận theo, hắn giết cũng không có gì tốt mềm tay. Một tiếng này hỏi ra, chúng đều là trầm mặc. La Quân liền cái thứ nhất nhìn về phía Ma Sơn Thương Khung, hắn biết, chỉ cần Ma Sơn Thương Khung phục tùng, người khác đương nhiên sẽ không lại phản kháng. Thương Khung phụ chủ, ý của ngươi như nào? La Quân hỏi. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta cứu ra Mạc Ngữ, đánh tan Mộng Khinh Trần về sau, liền trả lại cho các ngươi tự do. Đến lúc đó nếu là có thể, chúng ta cũng hoan nghênh ngươi tới làm tử phụ chi chủ. Các ngươi đánh không bại Mộng Khinh Trần. Ma Sơn Thương Khung nói ra. La Quân nói ra, có lẽ đi, nhưng muốn thử một lần. Nếu như không thử, ngươi như thế nào rơi vào chúng ta tay? Mộng Khinh Trần cũng không phải là tính toán không bỏ sót, ngươi nhìn, nàng hiện tại chẳng phải là tính sai. Ma Sơn Thương Khung nói ra, ngươi chỉ là nhất thời may mắn. La Quân nói ra, cho nên, ngươi không có ý định thuận theo. Vật này, ta hiện tại không miễn cưỡng ngươi. Ngươi không đáp ứng, chung quy có người hội đáp ứng, toàn bộ không đáp ứng, còn có Liên Thành tại. Giết các ngươi, ta cũng không sợ. Chương 2231, khó đi. Ma Sơn Thương Khung trầm mặc đi xuống. Tiểu thuyết, có điều hắn cũng không có trầm mặc quá lâu, sau một lát, hắn đáp ứng La Quân. La Quân bọn người hơi hơi thở phào. Sau đó, La Quân đối Ặt Dạ Tỷ cùng Đông Phương Thần nói ra, vì lý do an toàn, còn lại mấy người kia, chúng ta phân biệt đến trường khống. Như thế tới nói, không dễ dàng bị tận diệt rơi. Hắn suy nghĩ quả nhiên là kín đáo không. Ặt Dạ Tỷ cùng Đông Phương Thần tự nhiên tán thành. Ặt Dạ Tỷ trưởng khống Ma Sơn Thương Khung. Đông Phương Thần trưởng khống đoạt mệnh thư sinh cùng bịn. La Quân thuận tay còn trưởng khống khuê tụ. Như thế về sau, toàn bộ Ma Sơn phủ xem như trưởng khống tại La Quân bọn họ tay. Tử phủ luôn luôn hung hăng càng quái, nhưng lần này tuyệt đối tính được là thảm bại. Đây hết thảy phát sinh đều là bởi vì có La Quân người địa cầu này xuất hiện. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Át Dạ thì cũng càng phát ra tin phục La Quân, hỏi. La Quân nói ra, trước trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Không phải vậy lời nói, bọn họ sau khi trở về, một con đường chết. Một con đường chết. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, có ý tứ gì? Khó nói chúng ta sau khi trở về, Mộng Khinh Trần dám trực tiếp giết chúng ta. Có cái gì không dám? La Quân nói ra, các ngươi bản thân bị trọng thương, nàng phất phất tay có thể giết các ngươi. Tuy nhiên cử động lần này không ổn, nhưng có mấy người sẽ vì các ngươi kêu oan. Nàng tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi an tội ác tẩy trời tội danh. Ma Sơn Thương Khung trong lòng giận mình. Lúc này thời điểm, Át Dạ Tỷ cũng không có không keo kiệt, hắn đem thân thể mang vô cùng đáng dược, linh dược toàn bộ lấy ra, cũng vận chuyển đại pháp lực vì bọn họ cung cấp liệu thương chi tiện. La Quân cũng theo hấp thu vũ trụ năng lượng, đồng thời cũng ăn Át Dạ Tỷ một số đan dược. Hắn cũng cần thật tốt tu dưỡng một phen, nhất định phải tinh thần sung mãn mới có thể ứng đối càng lớn khiêu chiến. Đông Cương Đại Lục, Tử Phủ, Tử Thần Cung, Tiên Thiên Khuyết hướng Mộng Khinh Trần báo cáo, Ma Sơn Phủ vẫn luôn là trống không. Ma Sơn Thương Khung bọn người toàn bộ đều chưa có trở về. Xem ra thật đúng là toàn quân bị diệt. Mộng Khinh Trần thì thào nói ra. Tiên Thiên Khuyết trầm giọng nói ra, chủ, bọn họ nếu là đều chết, đó cũng không phải chuyện gì xấu, đúng không? Mộng Khinh Trần nhìn Tiên Thiên Khuyết liếc một chút, nàng nói ra, nếu như ngươi là bọn họ, ngươi sẽ đem Ma Sơn bọn họ toàn bộ giết chết sao? Tiên Thiên Khuyết nao nao, hắn lập tức nói ra, cũng sẽ không, Hạ Thần Hội trưởng không lấy bọn họ. Không sai. Mộng Khinh Trần nói ra. Tiên Thiên Khuyết không khỏi thất sắc, nói ra, phải làm sao mới ở đây? Như Ma Sơn phủ bị bọn họ trưởng không lấy, Ma Sơn Thương Khung sau khi trở về, nhất định sẽ khuyến khích còn lại hai phủ cùng một chỗ tạo phản. Tạo phản? Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, tạo phản cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, cần năm rộng tháng dài mưu đồ. Hiện dưới loại tình huống này, cho Tử Nguyệt phủ, Thiên Sơn phủ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tạo phản. Nếu thật là ngươi nói đơn giản như vậy, sự tình cũng là đơn giản. Bởi vì hiện tại, bọn họ tạo phản là vội vàng, là không đủ gây sợ. Thiên Thiên Khuyết nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Hắn cùng Mộng Khinh Trần tiếp xúc đến càng lâu, càng kiêng kỵ cùng khâm phục Mộng Khinh Trần. Chủ kia ngài hiện đang lo lắng cái gì? Thiên Thiên Khuyết hỏi. Hắn hy vọng tại cùng Mộng Khinh Trần nói chuyện với nhau, đối Mộng Khinh Trần có thể có càng nhiều giải. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, bản tôn lo lắng là không biết đồ vật. Bàn cờ này, trận đầu, bản tôn đã thua. Nàng đón đến, nói ra, đây hết thảy, rõ ràng đều là đến từ người địa cầu này là quân thân thể. Bản tôn cũng không cho rằng, Át Dạ Tỷ có can đảm này, Át Dạ Tỷ gia đại nghiệp đại, cố kỵ quá nhiều. Cũng chỉ có tiểu tử này một thân một mình, mới như thế không sợ trời không sợ đất, dám can đảm đến khiêu chiến bản tôn quyền uy. Thương Vô Đạo tại La Quân tay thất thủ. Thiên Thiên Khuyết cha con cũng tại La Quân tay thất thủ. Hiện tại đến thiên chủ, tuyệt thế vô song chủ Mộng Kinh Trần, thế mà cũng thất thủ. Như vậy lúc này, bọn họ không thể không lần nữa tới suy tính La Quân người này. Mộng Kinh Trần phía dưới chiêu này cờ, là cực chi vững vàng. Nàng muốn sử dụng Ma Sơn Thương Khung dẫn xuất Át Dạ Tỷ, sử dụng Át Dạ Tỷ trọng thương Ma Sơn phủ. Như thế về sau, nàng sẽ ở phù hợp thời điểm đổi tới, hỏi tội Át Dạ Tỷ, thuận tiện thanh trừ Ma Sơn phủ. Nàng nghiên tính và tính, không có tính tới La Quân một nhóm người này trực tiếp biến mất tại vũ trụ chi. Nàng hậu thủ thành cả mở. Nàng một mực tại trưởng khống chiến cục, nhưng lại sợ bàn. Bất quá, đây mới là bắt đầu. Mộng Khinh Trần cũng không có phập phòng không yên. Ma Sơn Thương Khung bọn người dùng 3 ngày thời gian, lúc này mới đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Khôi phục về sau, La Quân mấy người cũng triển khai thảo luận. Hiện tại các ngươi tình cảnh rất là xấu hổ, thời gian dài như vậy đi qua, Mộng Khinh Trần có thể khẳng định các ngươi là xảy ra vấn đề. Các ngươi bây giờ đi về, làm bộ trọng thương, dạng này Mộng Khinh Trần triệu các ngươi đi tử phủ gặp nhau, các ngươi cũng có thể có lý do không đi. La Quân cho Ma Sơn Thương Khung nghĩ kế. Ma Sơn Thương Khung nói ra, giả bộ như trọng thương. Nàng như xuống tay với chúng ta đâu? La Quân nói ra, hừ hừ, hiện tại cái này thời gian tuyến đi qua, nàng hội hoài nghi các ngươi là giả bộ như trọng thương dẫn nàng làm. Nàng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì nàng sợ điện hạ cùng chúng ta cũng mai phục tại bên người. Nàng thậm chí cũng không dám tự mình đến dò xét nhìn các ngươi. Ma Sơn Thương Khung ánh mắt sáng lên. Sau đó thì sao? Đoạt Mệnh Thư Sinh nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, ngươi kế hoạch đến cùng là muốn nhằm vào Mộng Kinh Trần, vẫn là nghĩ cách cứu viện Mạc Ngữ. Đoạt Mệnh Thư Sinh là cái sống được rất rõ ràng người, một câu hỏi ra điểm mấu chốt. La Quân cũng nói, vấn đề này hỏi rất khá, đứng tại ta góc độ, ta chỉ muốn cứu Mạc Ngữ đi. Nhưng là, nếu như ta thật làm như thế, là bất nhân bất nghĩa. Bởi vì Đông Phương huynh cùng điện hạ đã bị kéo xuống nước, ta như thế vừa đi, mà Mộng Khinh Trần còn bình yên vô sự, đó là hại bọn họ, cũng hại các ngươi, cho nên, đánh tan Mộng Khinh Trần cũng là ta mục tiêu một trong. Nhưng là, hàng đầu mục tiêu hiện tại là cứu ra Mạc Ngữ. Bởi vì Mộng Khinh Trần một khi trưởng khống vũ trụ nguyên linh, chúng ta chiến thắng cơ hội càng thêm xa vời. Đoạt Mệnh Thư Sinh nghe vậy cũng hơi hơi yên lòng. Hắn nói tiếp, ta biết Mộng Khinh Trần có kiện đại sát khí, cái này đại sát khí vẫn luôn là tám ti người âm ảnh. Có cái này đại sát khí tại, Tử Phủ mới bị Mộng Khinh Trần trưởng khống đến vững như bàn thạch. Ngươi nói, chẳng lẽ là Lâu Lan Thiên Quốc? Đông Phương Thần hơi kinh hãi, hỏi. Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng là kinh ngạc, nói ra, ngươi thế mà biết Lâu Lan Thiên Quốc? Đông Phương Thần trầm giọng nói ra, ta nghe nói qua. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, nếu như ta sở liệu không sai, Mạc Ngữ cần phải trưởng khống tại Lâu Lan Thiên trong nước. Nhưng là, chỉ cần chúng ta tiến vào Lâu Lan Thiên Quốc, đó là một con đường chết. Cho nên, phải cứu Mạc Ngữ, cơ hội là không thể nào. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, có điều, cái này còn có một chút. Lâu Lan Thiên Quốc Lâu Lan Kim Ấn cùng Đa Nao Tinh Cầu sinh ra rễ cây liên hệ, có thể theo tinh cầu trực tiếp hấp thu năng lượng. Cho nên, Lâu Lan Thiên Quốc không thể rời đi Tử Phủ. Nếu như chúng ta dẫn Mộng Khinh Trần ra Tử Phủ đâu? Đông Phương Thần hưng phấn nói ra. Hạt Dạ Tỷ nói ra, nghĩ biện pháp để Mộng Khinh Trần cùng thủ hạ đại bộ phận cao thủ rời đi Tử Phủ. Chúng ta lại phái người đi Lâu Lan Thiên Quốc bên trong cứu người, nếu như khả năng, lại đem Lâu Lan Thiên Quốc hủy đi, như thế tốt lắm. Ma Sơn Thương Khung nói ra, nhưng phát sinh loại chuyện nào mới có thể đem Mộng Khinh Trần cùng một đám cao thủ dẫn xuất đâu? Mọi người nghị luận ầm ĩ, La Quân im lặng không nói. Hạt Dạ Tỷ liền nhìn về phía La Quân, nói, La Quân, ngươi đang suy nghĩ gì? La Quân nói ra, ta phải thật tốt muốn một đêm, hiện tại, Ma Sơn Thương Khung các ngươi về trước Ma Sơn phủ giả bộ như trọng thương. Mà điện hạ ngươi về trước Tinh Linh tộc, tại ta không nghĩ ra biện pháp trước, mọi người trước đều không nên khinh cử vọng động. Hạt Dạ Tỷ gật đầu, nói ra, tốt. Ma Sơn Thương Khung có chút bận tâm, hắn nói ra, ta vẫn là lo lắng, giả bộ như trọng thương hội dẫn tới Mộng Khinh Trần ra tay. La Quân nói ra, yên tâm đi, Mộng Khinh Trần một lần làm, nàng không biết cho phép chính mình lần thứ hai làm. Hắn rất chắc chắn. Đoạn Mệnh thư sinh cũng nói, ta tán thành La Quân thuyết pháp. Ma Sơn Thương Khung cũng là bất đắc dĩ, ngay sau đó chỉ có thể rời đi. Rất nhanh, mỗi người chạy đồ vật đi. La Quân tại hành tinh chết ngồi xếp bằng, hắn đang khổ cực suy nghĩ. Đông Phương Thần một mực bồi tiếp La Quân. Hắn là một mảnh mờ mịt, muốn không ra bất kỳ biện pháp tới. La Quân huynh đệ, ngươi một mực không đều là rất có biện pháp không? Vì cái gì cái này lần thứ nhất tác chiến sau khi thắng lợi, ngươi ngược lại cảm thấy càng thêm khó xử? Đông Phương Thần không hiểu hỏi La Quân. La Quân mở to mắt, hắn nhìn về phía Đông Phương Thần, nói ra, theo lần thứ nhất tác chiến đến xem, Thực Mộng Khinh Trần hành sự là phi thường cẩn thận. Nàng duy nhất không có tính kế đến là ta có thể đem các ngươi tại vũ trụ toàn bộ che giấu. Đây coi như là không biết. Như vậy lần thứ hai tác chiến, ta có cái gì chiến thắng điểm đâu? Đây là ta cần muốn cân nhắc. Nàng đứng tại vô cùng vị trí có lợi, nàng trưởng không quyền chủ động, mà lại thực lực hùng hậu, người lại thông minh. Trận chiến này, quả thực là không có cách nào đánh. Hắn đón đến, nói, dựa vào tiểu thông minh là không được. Đông Phương Thần trầm ngâm đi xuống, nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá, bọn họ nâng lên nghĩ biện pháp dẫn xuất Mộng Khinh Trần, cái này ngươi có nghĩ tới không? La Quân nói ra, Lâu Lan Thiên Quốc sự tình, chắc hẳn Mộng Khinh Trần tâm lý đã rõ ràng. Nàng biết Ma Sơn Thương Khung hội tiết lộ những tin tức này cho nàng. Lúc này, chúng ta nếu là muốn dẫn xuất nàng, nàng dùng đầu ngón chân đều sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó, nàng tất nhiên sẽ đem tính mà tính, cố ý giả bộ như đi ra, dẫn chúng ta tiến vào Lâu Lan Thiên trong nước. Sau đó đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt rơi. Đông Phương Thần nghe, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Cái này, há không phải không có một điểm biện pháp nào sao? Nếu nàng tử thủ Lâu Lan Thiên Quốc, chúng ta căn bản là vô kế khả thi. Đông Phương Thần nói ra. Nàng hiện tại còn rất tỉnh táo, ta phải nghĩ biện pháp không để cho nàng tỉnh táo. Cứu Mạc Ngữ thời gian càng ngày càng ít, ân, ta phải nghĩ biện pháp. Tốt, ta có biện pháp. Tại lúc này, La Quân ánh mắt đống nhiên sáng lên. Ánh mắt của hắn lóe ra tinh quang, là cơ trí tinh quang. Đông Phương Thần nghe vậy, nhất thời đại hỉ, nói ra, La Quân huynh đệ, là biện pháp gì tốt? La Quân nói ra, ha ha, nói ra mất linh. Đi, chúng ta đi gặp điện hạ. Đông Phương Thần gặp La Quân không nói, cũng không hỏi tới nữa. Hắn cảm thấy dù sao La Quân là rất có chủ ý, chính mình không cần nhiều động đầu óc. Chương 2232, như buổi ngủ. La Quân cùng Đông Phương Thần cùng một chỗ, bọn họ trước tiên đi Tinh Linh tộc, gặp Tinh Linh Vương. Sau đó, Tinh Linh Vương Dạ Tỷ lần nữa giấu đến La Quân hắc động trong tinh thạch. Đó lấy, La Quân cùng Đông Phương Thần trực tiếp tiến vào Đông Cương trong đại lục. Mục tiêu thì là Ma Sơn phủ. La Quân có rất nhiều chủ ý, như hắn chả muốn liên hợp thú thần Á Lạ, liên hợp Cự Long tộc. Nhưng Dạ Tỷ nói cho La Quân, mỗi một cái trong tộc, quan hệ đều là rắc rối phức tạp. Rất nhiều quyết định đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể quyết định ra đến. Cự Long tộc cùng thú thần sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đồng thời, Hạt Dạ Tỷ còn nói cho La Quân, cho dù là tộc khác bên trong những cái kia tiền bối cao thủ, hắn cũng không mời nổi, bởi vì cái này quyết định không có thông qua nghị hội. Hạt Dạ Tỷ làm ra những thứ này đều là thuộc về tư nhân hành động, cho nên La Quân chỉ có thể từ bỏ những ý nghĩ kia. Dường như Khinh Trần một dạng, Tử Phủ nếu là bền chắc như thép, nàng cũng không cần như vậy thương tâm. Mà hắn tam tộc nếu như liên hợp cùng một chỗ, trở thành một khối tâm sắt, Tử Phủ cũng là không đủ gây sợ. Nhân tâm hay thay đổi mà phức tạp. Mộng Khinh Trần làm sao không muốn thừa dịp Tinh Linh Vương không tại thời điểm, đánh hạ Tinh Linh tộc? Nhưng đánh hạ Tinh Linh tộc là một kiện hạo đại công trình, nếu như nàng muốn chính thức đi tấn công, cần thu hoạch được toàn tộc phía dưới chống đỡ. Đây là Mộng Khinh Trần không đi động Tinh Linh tộc nguyên nhân vị trí. Tử phủ, Tử Thần cung bên trong. Tế Thiên Ti Tiên Thiên Khuyết một mực tại mật thiết giám sát toàn bộ Đông Cương đại lục. Hắn cấp tốc đi vào Tử Thần cung bên trong, hướng Mộng Khinh Trần báo cáo. "Chủ, chúng ta đã tra được, La Quân, Đông Phương Thần tiến về Ma Sơn phủ. Phải chăng muốn phái người đi đem đuổi bắt?" Mộng Khinh Trần ánh mắt hơi hơi run lên. "Tiến về Ma Sơn phủ? Cái gì thời điểm sự tình?" "Tại vừa rồi, chúng ta tra một cái đến về sau, lập tức hướng ngài báo cáo." Tiên Thiên Khuyết nói ra. Mộng Khinh Trần lẩm bẩm nói, lúc này, đến Ma Sơn phủ làm cái gì? Tiên Thiên Khuyết nói ra, hạ thần cho rằng bọn họ chỉ sợ là muốn liên hợp Ma Sơn phủ đi đối phó hắn hai phủ, nếu đem ba phủ thu nhập túi, lại có Tinh Linh Vương hợp tác. Đến lúc đó, bọn họ còn thật có thể trở thành Tử phủ đại địch. Mộng Khinh Trần nói ra, bọn họ không muốn sống sao? Tại chúng ta lãnh thổ bên trong, như thế cố tình làm bậy. Tiên Thiên Khuyết nao nao. Hắn cũng cảm thấy, đối phương kế hoạch này tựa hồ là có chút không hợp với lẽ thường. Mộng Khinh Trần tiếp tục nói, Tinh Linh Vương cùng Ma Sơn phủ, cùng La Quân, Đông Phương Thần mấy người kia hợp tác cùng một chỗ. Nếu như ta phái các ngươi tiền đến, cũng chỉ là chịu chết. Xem ra, nhất định phải bản tôn cùng các ngươi cùng một chỗ, mới có thể có tuyệt đối phần thắng. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng nếu như bản tôn cũng đi, bọn họ tại mưu đồ gì? Đồ Lâu Lan Thiên Quốc. Mộng Khinh Trần đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, tốt một chiêu điều hổ lì sơn chi kế. Nếu là bản tôn mang dẫn các ngươi tiến đến, nhất định tạo thành tử phủ nội bộ trống rỗng. Đến lúc đó, Tinh Linh Vương chạy đến Lâu Lan Thiên Quốc chi, không phải đem cái kia Mạc Ngữ cấp cứu đi sao? Tiên Thiên Khuyết cũng là ánh mắt sáng lên, nói ra, chủ anh minh, kịp thời nhìn thấu bọn họ quỷ kế. Hạ thân bội phục. Mộng Khinh Trần nói ra, nhưng là, trong này còn có vấn đề. Tinh Linh Vương thời gian không nhiều, nếu là Ma Sơn bọn họ kéo không ngừng bản tôn kịp thời lui về, Tinh Linh Vương là một con đường chết. Chẳng lẽ là tại ma bên kia núi, còn có cái gì ẩn số có thể đem bản tôn tạm thời vây khốn sao? Đối với Mộng Khinh Trần tới nói, hắn không đáng sợ, không biết đồ vật mới là đáng sợ nhất. Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, sau đó nói với Tiên Thiên Khuyết, tiếp tục đi thăm dò, chứ không nên khinh cử vọng động. Tiên Thiên Khuyết nói ra, đúng, chủ. Sau đó, Tiên Thiên Khuyết lùi xuống đi. Mộng Khinh Trần có chính mình át chủ bài, nắm giữ Lâu Lan Thiên Quốc đại sát khí, nhưng là, Lâu Lan Thiên Quốc lớn nhất tai hại là không thể mang đi. Nàng muốn tại tử phủ bên trong, mới có thể thôi động Lâu Lan Thiên Quốc. Nàng bây giờ nhìn ra địch người ý đồ, cái kia là đối phương muốn đem nàng dẫn xuất tử phủ, như thế lại đi đối phó Lâu Lan Thiên Quốc. Địch nhân hiển nhiên biết Lâu Lan Thiên Quốc lợi hại. Mộng Khinh Trần thầm nghĩ, bản tôn cho dù tương mạc ngữ chuyển di, mang tại thân, nhưng là rời đi Lâu Lan Thiên Quốc, bản tôn đối chiến Tinh Linh Vương sẽ không còn chiếm cứ ưu thế. Lâu Lan Thiên Quốc một khi bị phá hư, bản tôn trưởng khống tử phủ cường độ hội yếu bớt. Không, đây là bản tôn tuyệt không cho phép. Có Lâu Lan Thiên Quốc tại, bản tôn mới có thể đứng ở thế bất bại. Thứ nơi này đến Ma Sơn phủ, đi tới ngang dọc, bất quá mấy giây. Bọn họ đã dám thi triển điều hổ ly sơn chi kế, nhất định có biện pháp đem bản tôn vây khốn một chút thời gian. Tốt, tốt. La Quân, bản tôn còn chưa thấy qua ngươi, nhưng ngươi đã một vốn một lời tôn dùng hết ngươi tiểu thông minh. Đã ngươi muốn điệu hổ ly sơn, bản tôn liền đem tính tính. Ngọc Khinh Trần cẩn thận suy nghĩ về sau, lòng có chủ ý nàng muốn làm bộ làm, phái ra giả thân thể nguyên thần tiến về bình loạn. Chân thân thì canh giữ ở Lâu Lan Thiên Quốc, dùng khỏe ứng mệnh. Nếu có thể một lần hành động bắt được, lại hoặc là đánh giết Tinh Linh Vương, như vậy nàng địa vị cùng uy nghiêm đem về đến một cái tột đỉnh trình độ cùng cấp độ. Ngọc Khinh Trần sau đó lại điểm binh điểm tướng, phái ra thần binh ti cùng tế thiên ti cao thủ cùng nhau đi tới. Nàng được làm ra bộ dáng đến, để cho địch nhân coi làm mà tính toán. Mà tử phủ bên trong còn có rất nhiều nguyên lão, còn lại các ti cao thủ trấn thủ, thêm chính nàng khống chế Lâu Lan Thiên Quốc. Như thế tới đối phó một cái Tinh Linh Vương, coi là dư xài. Nếu như Mộng Khinh Trần không tại, như vậy các ti cao thủ cùng các nguyên lão, hết thảy cũng sẽ không là Tinh Linh Vương đối thủ. Tinh Linh Vương xâm nhập Lâu Lan Thiên Quốc, một khi đánh sắp nổi đến, đó là một tràng tai nạn. Mà nàng Mộng Khinh Trần tự mình trấn thủ Lâu Lan Thiên Quốc, hết thảy lại khác nhiều. Mộng Khinh Trần chế tạo một tôn nguyên thần, cấp tốc chỉ huy Thương Vô Đạo, Thương Dự, Tiên Thiên Quyết, Tiên Quy Đông, cùng Tiên Chính Vân, Tiên Vu Tuyết tùy thời chờ lệnh. Mộng Khinh Trần không sẽ chủ động xuất kích, bởi vì Tử Nguyệt phủ cùng Thiên Sơn phủ cũng không quá nghe nàng hiệu lệnh, nàng nếu là mù quáng hiệu lệnh Tử Nguyệt phủ cùng Thiên Sơn phủ, làm không tốt cái này hai phủ cùng Ma Sơn phủ cùng đi đối phó nàng. Nàng đến làm cho Ma Sơn phủ hướng Tử Nguyệt phủ, Thiên Sơn phủ lộ ra giữ tận thời điểm, nàng lại đến tràng. Đây là Mộng Khinh Trần trí tuệ cùng sách lược. Mà lúc này, La Quân bọn họ cũng không có để Mộng Khinh Trần thất vọng. Ma Sơn Thương Khung mở tiệc chiêu đãi Tử Nguyệt phủ, Thiên Sơn phủ hai phủ phủ chủ cùng bàn đại sự, địa điểm tại Ma Sơn phủ bên trong. Mộng Khinh Trần kịp thời hướng hai phủ phủ chủ đưa ra cảnh cáo. Cảnh cáo bọn họ, Ma Sơn Thương Khung đã bị Tinh Linh Vương khống chế, này đến rất nhiều hung hiểm. Mời bọn họ cần phải mang cao bằng nhau tay, đến lúc đó, nàng tự sẽ thẩm tương trợ, đem địch nhân đánh tan. Mộng Khinh Trần lần này dự định một công mà thành. Nàng muốn tại Lâu Lan Thiên Quốc bên trong bắt được Tinh Linh Vương. Muốn tại Ma Sơn phủ sử dụng mọi người đem Đông Phương Thần, La Quân, Ma Sơn phủ triệt để diễn sát đi. Đây là ván thứ hai cờ, hưng hực khí thế ván cờ liền muốn triển khai, đến cùng hiệu chết vào tay ai, nhìn mỗi người đạo hạnh. Từ Nguyệt phủ như bụi mù, Thiên Sơn phủ Câu Trần tuy nhiên một mực cùng Ma Sơn Thương Khung một lòng, nhưng bây giờ, bọn họ cũng biết Ma Sơn Thương Khung khả năng xảy ra vấn đề. Cho nên, đối với lần này đến hội, bọn họ cũng bảo trì lòng cảnh giác. Chương 2233, nhất chiến mà thắng. Lúc trước như bụi mù, Câu Trần cùng Ma Sơn Thương Khung đều là hảo hữu chí giao. Bây giờ hảo hữu mời, bọn họ cũng là không tiện cự tuyệt. Càng là không có lý do gì cự tuyệt, bọn họ cũng muốn tra rõ ràng, đến cùng là chuyện gì phát sinh. Sau đó, như bụi mù mang thủ hạ cao thủ, Câu Trần cũng mang thủ hạ cao thủ, đúng giờ đi vào Ma Sơn phủ dự tiệc. Ma Sơn phủ, rộng rãi khí phái. Ma Sơn phủ thà hoa cung, ca múa thanh bình, tiệc rượu phong phú. Ma Sơn Thương Khung một thân hoa phục, ngồi tại bài. Ma Sơn Liên Thành bọn người tại đầu dưới. Mà như bụi mù cùng Câu Trần chỉ huy thủ hạ đến lúc đó, Ma Sơn Thương Khung xuất lĩnh thủ hạ đi ra ngoài nghênh đón. Gặp mặt mỗi người hàn huyên, khách sáo lời nói không cần nhiều bề ngoài. Sau đó, lại mỗi người ngồi xuống. Như bụi mù bài nói chuyện trước, nàng ngồi tại đầu dưới, hướng Ma Sơn Thương Khung nói ra, ngày đó chúng ta vốn là muốn cùng Thương Khung huynh ngươi cùng đi bắt cái kia La Quân cùng Đông Phương Thần. Nhưng là, chủ có ý lưu chúng ta tụ hội. Ma Sơn Thương Khung sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nói ra, bụi mù, Câu Trần, hôm nay ta gọi các người đến, nói là chuyện này. Như bụi mù cùng Câu Trần lập tức nói ra, nguyện nghe tưởng. Ma Sơn Thương Khung nói ra, Mộng Kinh Trần cái này chủ, lòng dạ hẹp hỏi. Ta biết, ta hôm nay nói những thứ này, khẳng định nàng đã cùng các ngươi nói qua, nói ta đã bị Tinh Linh Vương cho khống chế. Nhưng là, ta biết rõ nàng sẽ nói như vậy, ta cũng vô pháp tới nói nàng một câu lời hữu ích. Bởi vì, nàng biết rõ Tinh Linh Vương mai phục tại một bên, vẫn còn để cho chúng ta đi chịu chết. Nàng vẫn giấu kín ở một bên không xuất thủ, là bởi vì còn không thấy được ta chết. Ta thủ hạ bốn đại chiến tướng cũng toàn bộ hy sinh, hiện tại ta thật vất vả trốn về đến, nàng ngược lại còn muốn đem nước bẩn dội đến ta thân thể tới. Ma Sơn Thương Khung lời nói khiến người ta nghe xác thực cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nhưng là, như bụi mù cùng Câu Trần nhưng cũng không phải dễ lừa gạt. Câu Trần ánh mắt lấp loé không yên, hắn nói ra, Thương Khung huynh có thể theo Tinh Linh Vương tay trốn tới. Phần này bản sự, thật làm cho người bội phục a. Ma Sơn Thương Khung cũng nhìn về phía Câu Trần, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, các ngươi đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Ta. Mộc Khinh Trần đem đao gác ở ta cổ. Tinh Linh Vương cũng bước ta, thử hỏi, ta nên làm như thế nào? Câu Trần cùng như bụi mù sắc mặt nhất thời biến đổi. Như bụi mù sắc mặt biến ảo không ngừng, nói ra, nói như vậy, ngươi thật sự là bị Tinh Linh Vương khống chế. Là hợp tác. Ma Sơn Thương Khung nói ra, chúng ta đã liên hợp thú thần A La, Cự Long tộc Long thần Ngự Thiên Chấn Nhất. Vì là lật đổ Mộng Khinh Trần chính sách tàn bạo. Hiện tại, ta chỉ hỏi hai vị, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác sao? Như bụi mù cùng Câu Trần thân thể đồng thời chấn động. Liên hợp thú thần còn có Long thần. Như bụi mù cảm thấy không thể tin. Điều đó không có khả năng. Tinh Linh Vương sẽ ra tay, cái này cũng có thể sao? Ma Sơn Thương Khung cười lạnh. Câu Trần nói ra, như vậy, bọn họ người đâu? Hắn liếc nhìn tứ phương, muốn tìm ra một chút manh mối tới. Ma Sơn Thương Khung nói ra, bọn họ tự nhiên không ở nơi này. Bọn họ tại bọn họ nên đi địa phương, bất quá. Lúc này thời điểm, Ma Sơn Thương Khung hướng lên trời quát nói, Ngộ Kinh Trần, như là đã đến, còn không hiện thân gặp nhau. Sau đó, tại Ma Sơn Thương Khung dứt lời âm về sau, đại điện chi hư không trì, xuất hiện một cánh cửa. Sau đó, Ngộ Kinh Trần mang theo một đoàn người đi vào tràng. Như bụi mù, Câu Trần, bản tôn cùng thú thần Á Lạ, Long thần Ngự Tiên chân nhất chính là có chỗ liên hệ. Bọn họ không có khả năng cùng Tinh Linh Vương cùng một chỗ hợp tác nổi điên. Các ngươi không muốn làm Ngộ Kinh Trần đến về sau, lập tức nói ra. Bất quá vào lúc này, Ma Sơn Thương Khung bên người kim quang lóe lên, Tinh Linh Vương Ặc Dạ Tỷ xuất hiện. Hắn tay cầm Chí Tôn kim kiếm, hướng cái kia Ngộ Kinh Trần nguyên thần một kiếm chém tới. Một vệt kim quang lóe qua. Ngộ Kinh Trần nguyên thần hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ tan thành mây khói. Một tôn nguyên thần, như thế nào ngăn cản được Ặc Dạ Tỷ toàn lực một kiếm? Từ phủ, sâu trong lòng đất có một tòa cung điện khổng lồ, làm Lâu Lan Thiên Quốc. Thiên Quốc chi, có vô số hoa cây lạ, cũng có pha trộn màu trắng linh khí. Tâm địa mang, kim quang mãnh liệt. Tại Thiên Quốc chi, có 8 đạo ma thần trụ. Ở phía xa có một đạo Thiên Quốc chi cầu, đạo này cầu cũng có quỷ thần khó đoán lực lượng. Tại Thiên Quốc chi, càng có 365 nói chính thần thủ hộ. Thiên trong nước, phát ra kim quang địa phương là Lâu Lan Kim Ấn. Kim Ấn liên tiếp lòng đất dễ cây. Mộc Khinh Trần chính đoan ngồi Kim Ấn mới, nàng lúc này thời điểm sắc mặt kỳ biến. Tinh Linh Vương thế mà tại Ma Sơn trong phủ, đây là có chuyện gì? Mộc Khinh Trần tâm kinh nghi bất định. Sự kiện này biến đến càng phát ra kỳ quặc. Mộc Khinh Trần nói thầm, chẳng lẽ Long Thần, thú thần thật đã tới? Ở trong tối thăm dò, nếu là hai người này đến, mà Tinh Linh Vương lại tại Ma Sơn phủ, ta tử phủ hôm nay coi là thật tiêu rồi. Không được, bản tôn không thể rời đi Lâu Lan Thiên Quốc. Tứ đại thái trưởng lão, Thiên Thiên Khuyết bọn họ muốn ngăn cản không nổi. Mộc Khinh Trần tay cầm lực lượng cường đại, lúc này lại là cảm thấy nhân thủ cực không đủ. Nàng giờ phút này càng phát ra không dám rời đi Lâu Lan Thiên Quốc, sợ địch nhân quỷ kế. Bốn vị trưởng lão, Mộc Khinh Trần người tại Kim Vân Chi, lập tức câu thông tử trong phủ bốn vị thái trưởng lão. Tứ đại thái trưởng lão cũng không phải là chung với Mộc Khinh Trần, mà chính là chung với tử phủ. Bọn họ hội thủ hộ tử phủ, nhưng không biết nghe Mộc Khinh Trần mệnh lệnh tiến đến giết địch. Đây là các tộc một ít lão gia hỏa này bệnh chung. Như Tinh Linh tộc những cái kia tiền bối cao nhân, cũng là không hỏi thế sự. Tứ đại thái trưởng lão đáp lại Mộng Khinh Trần kêu gọi. Mộng Khinh Trần nói ra, bốn vị trưởng lão, trước mắt Ma Sơn phủ, Ma Sơn Thương Khung phản loạn. Ta cần bốn vị trưởng lão tiến đến trấn áp. Tứ đại thái trưởng lão đứng đầu dây cung Nguyệt trưởng lão lập tức nói ra, chủ luôn luôn tự thân đi làm sao lần này mình không đi? Chẳng lẽ là tử phủ bên trong còn có cường địch vây quanh? Mộng Khinh Trần cắn răng, nói ra, việc nơi này, trước không cần phải nói. Bốn vị trưởng lão đi đầu tiến về, sau đó, ta lúc có giải thích. Dây cung Nguyệt trưởng lão bọn người trầm mặc đi xuống. Mộng Khinh Trần không khỏi nổi nóng, nói ra, nếu không phải bị bất đắc dĩ, bản tôn như thế nào sẽ đến hướng bốn vị trưởng lão mở miệng. Lúc này, bốn vị trưởng lão không đi nữa, thật chẳng lẽ muốn nhìn ta tử phủ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta đi. Dây cung Nguyệt trưởng lão cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Mộng Khinh Trần, cái này tứ đại trưởng lão nhanh chóng nhanh rời đi tử phủ. Tử phủ chi, còn có còn lại lục ti lực lượng, nhưng cái này lục ti lực lượng hòa là quân bọn họ cấp độ này lên, không tính là gì lực lượng. Mộng Khinh Trần áp lực hiện tại rất lớn, nàng lo lắng thú thần ạ lạ cùng Long thần Ngự Thiên thật lên xuất thủ. Bất quá, nàng tại Thiên Quốc chi trường khống, cho dù đối mặt cái này hai đại cao thủ, nàng cũng là không sợ. Tứ đại thái trưởng lão đi bắt Tinh Linh Vương, có thể đứng ở thế bất bại. Dây cung Nguyệt trưởng lão bọn người cấp tốc đi vào Ma Sơn phủ hư không, bọn họ ở trên không chỗ liền phát hiện Ma Sơn trong phủ kết giới biến đến không tầm thường. Nguyên lai, kết giới này đã bị Tinh Linh Vương cải tạo. Tinh Linh Vương giả tỷ vận chuyển Chí Tôn kim kiếm, thôi động toàn thân pháp lực, cũng vận đến vô số đan dược. Kết hợp Ma Sơn phủ vốn là kết giới, tạo nên một cái Chí Tôn kim quang kết giới. Cái này Chí Tôn kim quang kết giới bản thân phòng ngự lực đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Nhưng là La Quân lại đem hắc động tinh thạch cho vận quả vào. Hắn hội thi triển đại thôn phệ thuật. Kể từ đó, bên ngoài lực công kích, bên trong lực lượng dư âm đều sẽ bị cái này Chí Tôn kim quang kết giới hấp thu. Không tới trình độ nhất định, kết giới sẽ không bị phá mất. La Quân thủ hộ kết giới. Tinh Linh Vương bọn người bắt Tiên Tiên Khuyết một bọn người. Tại Ma Sơn phủ Thà Hoa Cung, đại điện, Tinh Linh Vương Dạ Tỷ xuất hiện, hắn tự mình nói ra, thú thần A La, Long thần Ngự Thiên thật vừa đã tại Lâu Lan Thiên Quốc đối phó Ngộng Khinh Trần. Ngộng Khinh Trần sắp bị diệt tới nơi, hiện tại, chúng ta không cần như bụi mù phụ chủ, Câu Trần phủ chủ các ngươi làm cái gì? Các ngươi yên lặng nhìn biến tốt, lấy các ngươi cùng Ma Sơn Thương Khung giao tình, sau đó chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Như bụi mù cùng Câu Trần nhìn nhau, hai người nhất thời có chút do dự. Bọn họ thật đã phân không rõ lắm, đến cùng sự kiện này cái gì là thật, cái gì là giả. Nhưng giả tỷ xuất hiện, xác thực để bọn hắn cảm thấy chuyện này có độ tin cậy rất cao. Cứng rắn tiếp tục đấu, sẽ để cho Tinh Linh Vương bọn họ tiêu hao thêm phí một số công phu. Nhưng sau cùng, chỉ sợ vẫn là thất bại một đường, một khi thất bại, chính là chết không táng sinh chi địa. Mà giờ khắc này, Tinh Linh Vương cho phép bọn họ yên lặng nhìn biến, đây là bọn họ chính là muốn. Hắn đang nói láo. Thiên Thiên khuyết tức hỗn hện. Chúng ta đồng loạt ra tay. Thiên Quy Nông cũng quá to. Nhưng như bụi mù cùng Câu Trần lại là trực tiếp mang theo cao thủ lui ra đại điện, nói rõ không muốn nhúng tay. Sau đó, đại chiến lập tức lên. Thiên Vũ Tuyết nhìn thấy La Quân lúc, vốn đang rất hưng phấn, nhưng đảo mắt tàn khốc để cho nàng nghiêm túc mà đối đãi chuyện này. Tiên Chính Vân cùng Thương Dự trực tiếp khóa chặt La Quân. La Quân thân hình lóe lên, rút đi. Hắn muốn thủ hộ kết giới. Ma Sơn Thương không tìm Tiên Quy Nông, Ma Sơn liên thành khóa chặt Thương Vô Đạo. Tinh Linh Vương lật tay đem cái kia Tiên Chính Vân, Thương Dự, Tiên Vũ Tuyết cho bắt vào tay tâm chi. Đoạt mệnh thư sinh thì cùng Tiên Tiên Khuyết đánh nhau. Sau đó, Tinh Linh Vương lần nữa liên tục xuất thủ. Sau đó, hắn tìm Tiên Quy Nông lúc, Tiên Quy Nông trọng thương. Tìm Tiên Tiên Khuyết lúc, Tiên Tiên Khuyết trọng thương. Tìm Thương Vô Đạo lúc, Thương Vô Đạo cũng bị xuống. Cuộc chiến tranh này kết thúc rất nhanh. Tứ đại thái trưởng lão cũng tới đến rất nhanh, nhưng lại vênh không ra cái kia Ma Sơn phủ kim quang kết giới. Chỉ ít, không phải trong nháy mắt có thể vênh mở. Bọn họ liên tục quanh sát mấy lần, La Quân cũng khó có thể chịu đựng. La Quân gặp chiến cục đã định, liền cũng thu kim quang kết giới. Tứ đại thái trưởng lão tiến đến, La Quân một đoàn người liền trực tiếp rời đi. Ma Sơn phủ các cao thủ đều đã đóng gói mang tốt, toàn bộ rời đi. Tứ đại thái trưởng lão luân phiên truy sát, nhưng đều bị Ma Sơn Thương cùng La Quân, Tinh Linh Vương đồng loạt ra tay đánh lui. Về sau, mọi người đã rời đi Đông Cương đại lục. Hạt bụi lần nữa kết thúc. Tinh Linh Vương chỉ huy mọi người trở lại trong Tinh Linh tộc. Đến lúc này, Ặc Dạ Tỷ trong lòng mình cũng rõ ràng, mâu thuẫn cùng chiến cục triệt để mở ra. Muốn tránh là tránh tránh không khỏi. Bất quá, tử phụ lực lượng ít nhất là tổn hại 1/3. Cho nên, Tinh Linh tộc cũng không lại sợ hãi. Tử phụ lực lượng, ba phủ, tám ti nhất cùng, cường đại đến khiến người ta run rẩy. Nhưng bây giờ, tám ti tàn, ba phủ tàn. Ngọc Kinh Trần Lâu Lan Thiên Quốc lại chỉ có thể tự vệ, cho nên Ặc Dạ Tỷ cũng thở phào một hơi. Chương 2234, huyết lao. Ặc Dạ Tỷ tại trong Tinh Linh tộc triệu mở một lần trọng yếu hội nghị. Phẩm sách lưới. Trong tộc tiền bối cao thủ, huyết tinh linh, hắc ám tinh linh những người đầu não đều tới tham gia. Hải tinh linh thành viên trọng yếu cũng toàn bộ đến. Các đại thần tự nhiên cũng là toàn bộ đến. Ặc Dạ Tỷ để Ma Sơn Thương Khung mấy người cũng tham dự hội nghị, cũng đem Thương Vô Đạo những người này toàn bộ liệt vào tù nhân, cùng một chỗ để đặt tại Hoàng Kim Điện. Làm trong tộc các thủ lĩnh, tiền bối, các đại thần nhìn đến loại tình huống này lúc, toàn bộ đều là giật nảy cả mình. Lần này hội nghị, Ặc Dạ Tỷ phát biểu đỉnh thai nhức góc diễn giảng. Tử phủ cũng không phải là không thể đánh bại, tinh linh tộc đã chính thức hướng tử phủ tuyên chiến. Nếu là xưa nay, Ặc Dạ Tỷ phát biểu lần này ngôn luận, tự nhiên sẽ bị cho rằng là điên. Tử phủ tại các tộc tâm, đó là không thể chiến thắng. Nhưng lúc này, Ặc Dạ Tỷ có nhiều như vậy thành quả thắng lợi, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không tìm tới phản bác lời nói. Bất quá, hồi lâu sau, mọi người lấy lại tinh thần, liền lại bắt đầu xì xào bàn tán. Một vị đại thần nhịn không được nói ra, điện hạ trị võ công không ai bằng. Chỉ là, chúng ta tinh linh tộc luôn luôn tôn trọng hòa bình. Điện hạ tội gì muốn đem tinh linh tộc rơi vào loại này chiến loạn huyết tinh chi đâu? Vấn đề này, hỏi rất khá. Ặc Dạ Tỷ nói ra, đã chúng ta hướng tới hòa bình, vì cái gì còn muốn tu luyện pháp thuật? Tại sao muốn bố trí kết giới? Đại thần kia nói ra, bởi vì chúng ta muốn bảo vệ mình. Nhưng, cái này không phải là chúng ta muốn đi tổn thương người khác. Ặc Dạ Tỷ mắt tinh quang lóe qua, nói ra, bảo hộ tình thế là cái gì? Có phải hay không nhất định phải chờ đến địch nhân đại đao giơ lên, chúng ta mới có thể phản kháng, như thế mới tính bảo vệ mình. Bây giờ tử phủ dạ tâm, chúng đều có thể gặp. Lúc này tử phủ muốn hấp thu vũ trụ nguyên linh, làm bản thân lớn mạnh. Bản vương lúc này như không động thủ, đợi đến tử phủ hấp thu vũ trụ nguyên linh, khi đó, bọn họ lại vung đồ đao, chúng ta có thể ngăn cản sao? Khi đó, có phải hay không có thể khẩn cầu hòa bình, tránh đi huyết tinh đâu? Chúng đều là trầm mặc đi xuống. Ặc Dạ Tỷ cũng không nói nhảm, liền để các ti tùy thời bảo trì cảnh giới, bởi vì đem sẽ muốn chuyện gì phát sinh, ai cũng không thể đoán được. Sau khi tan họp, Ặc Dạ Tỷ lưu lại huyết tinh linh thủ lĩnh Đồ Lộ Ít, còn có Jonathan, cũng đem Anderson cùng Hải Tinh Linh hai vị tiền bối trưởng lão lưu lại. Việc đã đến nước này, Ặc Dạ Tỷ vẫn là lấy được mấy vị này thủ lĩnh chống đỡ. Trong Tinh Linh tộc, trong lúc nhất thời, đoàn kết không. Mà lúc này, tại Tử Thần cung bên trong, Ngộ Khinh Trần ngồi xếp bằng. Bên cạnh nhen nhóm một loại tùng hương, sương mù lở lở, dị hương từng trận. Đến giờ này khắc này, Ngộ Khinh Trần lại sao lại không biết, nàng lần nữa kế hoạch lớn. Lần thứ nhất, tổn thất Ma Sơn phủ. Cái này lần thứ hai, tổn thất thần binh ti cùng tế thiên ti. Ma Sơn phủ tổn thất có thể tiếp nhận, nhưng nàng không thể tiếp nhận Ma Sơn phủ đầu hàng địch làm phản. Mà bây giờ, thần binh ti cùng tế thiên ti tổn thất, nàng là càng không thể tiếp nhận. Lẽ nào lại như vậy? Ngộ Khinh Trần vốn là bình tĩnh, nhưng đột nhiên, giận không nhịn nổi. Nàng hai mắt lâm vào huyết hồng. Xỉ nhục, hổ thẹn đại nhục a. Nàng thế mà bị một người trẻ tuổi, như thế hết lần này đến lần khác tính kế. Nàng xưa nay đều là thiên tài tuyệt thế, tính kế người khác, không hướng chịu không nổi nhân vật. Nhưng lần này, bị một cái bản lĩnh không lắm mạnh người địa cầu liên tục tính kế. Bất quá, xem như thế, Ngộ Khinh Trần cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Thông qua cái này thất bại hai lần, nàng rốt cục nhận rõ ràng một việc. Đó là, tử phủ lực lượng quá mức phân tán. Tử phủ cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng chính là bởi vì tử phủ không đoàn kết, mới cho địch nhân hai lần thời cơ lợi dụng. Bản tôn nhất định phải một mực đem những lực lượng này nắm trong lòng bàn tay, như thế mới có thể đứng ở thế bất bại. Bản tôn còn không có bại. Mạc Ngữ một ngày không có bị cứu đi, bản tôn là sử nữ đang chủ động vị trí. Cái này tiểu tặc loại muốn để bản tôn trong lòng đại loạn, sau đó thừa cơ ra tay. Mộng Khinh Trần cười lạnh liên tục, nói, thất bại hai lần, có thể chịu đựng. Nếu là lần thứ ba, bản tôn còn tiếp tục mất bại trong tay ngươi, vậy bản tôn cũng không cần đấu với ngươi, trực tiếp tìm một chỗ treo cổ tính toán. Trong tinh linh tộc, huyết lao chi. Huyết lao chi, hàng rào kiên cố, bốn phía lấy máu làm mối, còn như biển máu. Van xin khu vực, một mảnh trống trải. Nơi này có thể nói là tối tăm không mặt trời. Thương Vô Đạo cả đám người là bị giam giữ tại máu này nhà tù chi. Bọn họ là bị phân biệt giam giữ, chỗ tại khác biệt trong không gian. La Quân cùng Ặc Dạ Tỷ còn có Đông Phương Thần, Ma Sơn Thương Khung bọn người cùng đi huyết lao. Đến huyết lao trước đó, Ặc Dạ Tỷ hòa La Quân mấy người cũng mở một cái tự mình hội nghị. Ặc Dạ Tỷ nói ra, cần thiết thời điểm, bây giờ tộc ta các cao thủ có thể cùng một chỗ tiến công tử phủ. Bất quá, lúc này muốn cường công tử phủ, vẫn không có cái gì phần thắng. Tử phủ thủ bị lực lượng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, thêm lâu Lan Thiên Quốc tồn tại. La Quân nói ra, tử phủ đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng lực lượng, cái này xác thực không thể tưởng tượng. Mọi người hiện tại đã đem La Quân tôn thờ, cho nên bước kế tiếp làm sao chạy, vẫn là đều muốn nghe La Quân ý kiến. Mà thực tế, dựa theo La Quân ý nghĩ, hắn muốn dùng Thương Vô Đạo những người này đến cùng Mộng Khinh Trần trao đổi mạc ngữ. Hắn cảm thấy, Mộng Khinh Trần có khả năng rất lớn hội đáp ứng. Nếu như Mộng Khinh Trần không đáp ứng, như vậy Thương Vô Đạo mấy người cũng hội triệt để thất vọng đau khổ. Chỉ là, hiện tại cục diện phát triển đến trệ hướng La Quân đoán trước cấp độ. Hắn hiện tại đưa ra trao đổi, Ặc Dạ Ti khẳng định sẽ có ý tưởng. Bởi vì Thương Vô Đạo bọn người bị bắt, để tinh linh tộc chiếm cứ ưu thế, đây là tinh linh tộc các thủ lĩnh chống đỡ Ặc Dạ Ti trọng yếu nguyên nhân. Nếu như Mộng Khinh Trần đáp ứng trao đổi, Thương Vô Đạo bọn người bị thả đi, tinh linh tộc sẽ không còn chiếm cứ ưu thế, Ặc Dạ Tỷ có thể sẽ mất đi trong tộc chống đỡ. Đây là Ặc Dạ Tỷ không thể tiếp nhận, cho nên La Quân cũng không dám xách cái này một gốc dạng. Thế sự nhiều biến hóa, giống như giang hồ vòng xoáy, người tại phần lớn là thân bất do kỷ. Mộng Khinh Trần có nàng thân bất do kỷ, Ặc Dạ Tỷ cũng có hắn thân bất do kỷ, La Quân cũng có chính mình thân bất do kỷ. La Quân lúc này đã không phải là nghĩ cách cứu viện Mạc Ngữ chuyện này, hắn chả muốn trợ giúp tinh linh tộc đánh tan tử phủ. Hắn đã thật sâu xa vào đến cái này vòng xoáy chi. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào đi? Ặc Dạ Tỷ trực tiếp hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, Mộng Khinh Trần bước kế tiếp hội làm sao chạy? Hắn đón đến, nói ra, có điều, lúc này chúng ta còn có một cái việc cấp bách sự tình. Cái kia là xử trí như thế nào Thương Vô Đạo những người này? Ặc Dạ Tỷ nói ra, khống chế bọn họ, trưởng khống bọn họ, nếu như không theo, trực tiếp giết chết. Tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. La Quân nói ra, ta tôn trọng điện hạ ngài ý tứ. Sau đó, có trước mắt, huyết lao gặp nhau sự tình. Một đoàn người đi trước gặp Tiên Quy Nông. Tiên Quy Nông huyết mạch bị phong, pháp lực bị cấm, giờ phút này vẻ giàn mua hiển thị rõ, tàng thương không thôi. Chương 2235, không thể nào hối hận. Làm Tiên Quy Nông nhìn đến Ma Sơn Thương Khung thời điểm, hắn nhất thời tức miệng mắng to, ngươi tên phản đồ này, ngươi sao còn có mặt mũi tới gặp ta? Ma Sơn Thương Khung chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, chê cười, ta vì cái gì không mặt mũi tới gặp ngươi? Tiên Quy Nông, ngươi là bị Mộng Khinh Trần tẩy náo cho tẩy ngốc đi. Chúng ta mệnh là mình, là Mộng Khinh Trần đem ta bán đi, nàng biết rõ Tinh Linh Vương điện hạ tiềm phục tại một bên, hơn nữa còn ngăn chặn như bụi mù cùng Câu Trần, e sợ cho bọn họ giúp đỡ tại ta. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn muốn ngây ngốc tiếp tục hiệu chung nàng, hiệu chung tử phủ sao? Chúng ta trăm năm, ngàn năm tu luyện điểm ấy đạo hạnh, nỗ lực gian khổ máu và nước mắt, chẳng lẽ ngươi nhận tâm dạng này nước chảy về biển đông? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thiên Quy Nông nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn sau đó lại nói với Ặc Dạ Tỷ, ngươi muốn ta phục tùng ngươi, không có khả năng. Ta tuyệt sẽ không phản bội tử phủ. Ặc Dạ Tỷ từ tốn nói, ngươi không cần phục tùng tại bản vương hiện tại không có khác mục đích, là muốn cứu ra Mạc Ngữ, xua đuổi Mộng Khinh Trần xuống đài. Chúng ta tinh linh tộc xưa nay đều là hướng tới hòa bình, không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng Mộng Khinh Trần dã tâm quá kinh khủng, bản vương không thể không phòng ngừa chú đáo. Như vậy đi, bản vương để Ma Sơn đến chúa tể ngươi não vực, ngày sau ngươi hướng Ma Sơn Thương Khung hiệu chung là được. Lời này vừa nói ra, La Quân Đông cảm giác kinh ngạc. Ma Sơn Thương Khung cũng là ngốc ngẩn ngơ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Ặc Dạ Tỷ lại là an bài như thế. Đông Phương Thần cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. La Quân rất nhanh cảm nhận được Ặc Dạ Tỷ chỗ cao minh, Ma Sơn Thương Khung trưởng không Tiên Quy Nông sẽ để cho Ma Sơn Thương Khung càng có niềm tin đến đối kháng Mộng Khinh Trần. Mà Ặc Dạ Tỷ trưởng không trưởng khống Tiên Quy Nông thực đều không nhiều làm ý nghĩa, mà Tiên Quy Nông nhưng lại cảm thấy dễ dàng tiếp nhận một số. Dù sao bọn họ đều là tử phủ người, muốn là Ma Sơn Thương Khung làm chủ, hắn hiệu trung chủ cũng không có gì không thể. Ma Sơn Thương Khung mã khiêm để nói ra, điện hạ, cái này như vậy thì làm sao được? Ặc Dạ Tỷ khoát khoát tay nói ra, Thương Khung huynh không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Tiên Quy Nông nói ra, ngươi cần nghĩ kỹ, bây giờ ở trước mặt ngươi đường là hai đầu, hoặc là phục tùng hoặc là tử vong. Ngươi là phục tùng còn là tử vong, quyền lựa chọn tại ngươi. Bản vương kiên nhẫn có hạn, ngươi cho cái đáp án đi. Tiên Quy Nông trầm mặc hồi lâu sau, lại ngẩng đầu nói ra, ta có thể đáp ứng, nhưng là ta có một thỉnh cầu. Có thể hay không đem tôn nhi ta, cháu gái đem thả? Ặc Dạ Tỷ còn chưa lên tiếng, La Quân trước nói, tuyệt không không được. Tiên Quy Nông ngốc ngẩn ngơ. La Quân nói ra, nghĩ gì thế? Khống chế ngươi, lại thả ngươi tôn nhi, cháu gái. Sau đó các ngươi lẫn nhau trở thành địch nhân sao? Đến lúc đó, ngươi ra tay sao? Nhiều nhất có thể đáp ứng ngươi, Mộng Khinh Trần rơi đài về sau, chúng ta trả lại ngươi tôn nhi, cháu gái tự do. Tiên Quy Nông lắc đầu, nói ra, các ngươi không hiểu, riêng là ta cái kia tôn nhi chính vân, hắn tính tình cùng chúng ta khác biệt, chung với Mộng Khinh Trần, là vô luận như thế nào cũng sẽ không khuất phục. Hạt Dạ Tỷ ngay sau đó cũng mở miệng, nói ra, "Tiên Quy Nông, xem ở mặt mũi ngươi, bản vương sẽ không tổn thương ngươi tôn nhi cùng cháu gái. Thả là không thể nào, nếu bọn họ thực sự không theo, bản vương liền trước đem bọn hắn nuốt lại. Đến tương lai sự tình, lại thả bọn họ." Tiên Quy Nông liền nói ra, "Tốt, điện hạ nói chuyện coi là giữ lời, ta tin ngươi." Sau đó tiếp đó, Ma Sơn Thương Khung trưởng khống Tiên Quy Nông. Về sau, liền là đi gặp Thương Vô Đạo. Thương Vô Đạo không có làm nhiều dãy rủa, cũng bị Ma Sơn Thương Khung trưởng khống. Như thế về sau, đến phiên Tiên Tiên Quyết. Ma Sơn Thương Khung mang theo Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo cùng đi gặp Tiên Tiên Quyết. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng thu phục Tiên Tiên Khuyết bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Ai muốn đến, lại là ngoài ý muốn nổi lên. "Phụ thân, ngài sao có thể?" Tiên Tiên Khuyết nhìn đến phụ thân Tiên Quy Nông đã thuận theo, không khỏi cảm thấy đau lòng nhức óc. Tiên Quy Nông mặt mo đỏ ửng, hắn thì thào nói ra, "Tiên Khuyết, là cha biết ngươi trung thần nghĩa sĩ tại Mộng Kinh Trần. Nhưng là, ngươi thật nếu để cho chúng ta tiên gia này hủy diệt sao?" Tiên Tiên Khuyết lắc đầu, hắn vừa nhìn về phía Thương Vô Đạo, nói ra, "Ta không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ quy hàng." Thương Vô Đạo mặt không biểu tình, nói ra, "Không phải vậy đâu. Làm sao bây giờ? Vừa chết chi sao? Ta biết ngươi kiêng kỵ Mộng Khinh Trần, ngươi cảm giác đến bọn hắn sớm muộn sẽ chết tại Mộng Khinh Trần tay. Nhưng là, chỉ ít hội trễ chút chết đi. Huống hồ, cái này vài lần chiến đấu, cũng nói một việc, Mộng Khinh Trần không phải là không thể được đánh bại." Tiên Thiên Khuyết nói ra, loại này tiểu chiến đấu thắng lợi, căn bản nói rõ không cái gì. Ma Sơn Thương Khung nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tiên Thiên Khuyết, ngươi thật sự là bị Mộng Khinh Trần cho sợ mất mật. Bây giờ tử phụ thực lực đại tổn, đây là tiểu thắng lợi sao?" Tiên Thiên Khuyết trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi nói ra, "Các ngươi, căn bản không hiểu Mộng Khinh Trần." Hạt Dạ Tỷ nói ra, "Tử phủ bây giờ có thể rất cường thịnh đến tận đây, Mộng Khinh Trần sát thực công lao hàng đầu. Bản vương tuyệt sẽ không coi thường Mộng Khinh Trần, nhưng là, bản vương cũng không đường có thể lui, nhất định phải nhất chiến." "Tiên Thiên Khuyết, nếu như ngươi không đáp ứng, này bản vương đành phải là giết ngươi." Tiên Thiên Khuyết hít sâu một hơi, nói ra, "Ta có thể chết, phụ thân ngươi cũng có thể hàng. Bất quá, điện hạ, ta vẫn là muốn thỉnh cầu ngươi, đừng có giết ta con trai cùng con gái." Hạt Dạ Tỷ nói ra, "Mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn, ngươi con trai cùng con gái cũng sẽ là an toàn. Điểm này, bản vương đã đáp ứng phụ thân ngươi." Tiên Thiên Khuyết gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiên Quy Nông, nói ra, "Phụ thân, ngày khác các ngươi nếu như thất bại, Mộng Khinh Trần hội xem ở ta vì tử phủ hy sinh thân mình phận, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Đây là ta duy nhất có thể làm." Hắn sau khi nói xong, liền nhắm mắt. Trong chốc lát, Tiên Thiên Khuyết cưỡng ép trùng kích não vực cấm chế, rất nhanh thất khiếu chảy máu mà chết. Tiên Quy Nông thấy thế, nước mắt tuôn đầy mặt, nói, "Thiên Khuyết, Thiên Thiên Khuyết thế mà như thế." Chết. Hắn não vực tử phủ một mảnh hỗn loạn, năng lượng nổ tung, mạnh mẽ đâm tới, mắt thấy, toàn bộ thân thể muốn nổ tung. Hạt Dạ Tỷ không nói một lời, hắn thi triển pháp thuật, đem Tiên Thiên Khuyết thi thể trộn vào tay, ném vào đến Chí Tôn Kim Kiếm trong không gian. Cái kia nổ tung toàn bộ bị Chí Tôn Kim Kiếm hấp thu. Loại này nổ tung cũng không phải là tự bạo nguyên thần, cho nên cũng không tính rất đáng sợ. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Nếu như là đối mặt một đám thiên vị cảnh phía dưới cao thủ, loại này nổ tung có thể trực tiếp đem giết chết. La Quân cũng lâm vào trầm mặc. Tiên Thiên Khuyết chết cho mọi người tâm gia tăng một loại khó có thể nói hết cảm giác sợ hãi. Mộng Khinh Trần hình tượng lần nữa lộ ra khó bề phân biệt. Rất hiển nhiên, nữ nhân này là cực đáng sợ. Đáng sợ đến để Tiên Thiên Khuyết loại cao thủ này tự vận mà chết. "La Quân, ngươi thấy thế nào?" Hạt Dạ Tỷ hỏi La Quân. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, "Tiên Thiên Khuyết bị sợ mất mật, không có gì để nói nhiều. Ta cũng không cho rằng Mộng Khinh Trần là không thể đánh bại. Nàng mới bị ta đánh bại hai lần." La Quân nói như vậy, tuyệt đối không phải khinh địch, mà là bởi vì hắn muốn cho mọi người tại chỗ lòng tin. Tiên Thiên Khuyết bị sợ mất mật, bọn họ không thể bị sợ mất mật. Bất kể như thế nào, con đường này cũng đều là muốn nhất định phải đi xuống. "Thiên Quy Nông, đây là ngươi nhi tử tự mình lựa chọn." Ma Sơn Thương Khung lúc này thời điểm hướng Tiên Quy Nông khe khẽ thở dài, nói ra. Tiên Quy Nông không để ý đến Ma Sơn Thương Khung, mà chính là dưng dưng nhìn về phía Hạt Dạ Tỷ, nói ra, "Điện hạ, xin đừng nên lại làm khó Vân Nhi cùng Tuyết Nhi." Hạt Dạ Tỷ hướng Tiên Quy Nông gật gật đầu, nói ra, "Yên tâm đi." Tiên Quy Nông còn nói thêm, "Ta muốn gặp bọn họ một chút." Hạt Dạ Tỷ lập tức cự tuyệt, nói ra, "Bọn họ sẽ rất tốt, nhưng là, ngươi không thể gặp bọn họ. Ngươi ngoan ngoãn làm việc, đợi đến cái kia sau một ngày, bản vương tất nhiên sẽ đem trả lại." Tiên Quy Nông nói ra, "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là." Hạt Dạ Tỷ lộ ra rất cường ngạnh. Sau đó, Hạt Dạ Tỷ để Ma Sơn Thương Khung mang Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo bọn người đi nghỉ ngơi. Hắn thì cùng Đông Phương Thần, La Quân tập hợp một chỗ. Vẫn là tại bên trong huyết lao. Đông Phương Thần nhịn không được hỏi, điện hạ dự định xử trí như thế nào hai người kia? Hắn chỉ tự nhiên là Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết. Hạt Dạ Tỷ trầm giọng nói ra, bản vương không nghĩ tới Tiên Tiên Khuyết thế mà lại tự vận, kể từ đó, Tiên Quy Nông cũng tràn ngập biến số. Cho nên, bản vương hiện tại nhất định phải đem Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết thật tốt trưởng khống lấy. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nhất định phải đem bọn hắn náo vực trưởng khống tại trong tay chúng ta. Mà lại Tiên Tiên Khuyết chết cũng không thể để bọn họ biết được. Hạt Dạ Tỷ ý nghĩ là phi thường kín đáo, hắn thoạt nhìn là hiền lành, nhưng hành xử lên lại là tuyệt đối thiết huyết thủ đoạn. La Quân cũng không nói lời nào. Lúc này, hắn không có lùi bước đạo lý. Hạt Dạ Tỷ nhìn về phía La Quân, nói ra, "La Quân, ngươi đi đem hai người bọn họ náo vực trường khống. Có hay không cái này nắm chắc?" La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ta có thể thử một chút." Hạt Dạ Tỷ nói ra, "Tốt, sự kiện này giao cho ngươi đi làm. Làm việc này, chúng ta bàn lại đến tiếp sau. Chúng ta cần muốn một lần nữa ước định Mộng Khinh Trần người này." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, Đông Phương Thần cùng Hạt Dạ Tỷ đi. La Quân đơn độc đi trước gặp Tiên Vũ Tuyết. Tiên Vũ Tuyết cùng Tiên Chính Vân cũng không phải là cùng một chỗ, máu này trong lao không gian vô số, mỗi người đều là độc lập phòng giam. La Quân thân hình lóe lên, đi vào Tiên Vu Tuyết phòng giam chi. Máu này một mực phòng rộng lớn không, trôi nổi tại huyết sắc chi. Tiên Vu Tuyết một thân bạch tuyết váy dài, nàng tuy nhiên gặp rủi ro, nhưng vẫn là không nhốn bụi trần, khí chất xuất chúng. Bất quá giờ phút này, nàng nhiều ít có chút hề bại. Mà ở thời điểm này, La Quân xuất hiện tại đến Tiên Vu Tuyết trước mặt. Tiên Vu Tuyết ngẩng đầu, cũng nhìn về phía La Quân. "Ngươi?" Tiên Vu Tuyết nhìn đến La Quân lúc, đầu tiên là có một vẻ vui mừng, nhưng sau đó chính là ánh mắt phức tạp. "Đây hết thảy đều là ngươi thiết kế?" Tiên Vu Tuyết trầm mặc sau một hồi lâu, hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Có thể nói như vậy." Tiên Vu Tuyết không khỏi hốc mắt đỏ lên, nàng nói ra, "Ta cần phải sớm giết ngươi, là ta quá tùy hứng. Chú ý uy tín công số Thiên Đạo Minh, biết càng nhiều Mộng Khinh Trần cố sự." La Quân từ tốn nói, "Tựa hồ ngươi cũng không có bản sự này giết ta, trừ phi lúc trước các ngươi không để ý thương dự chết sống. Nhưng là, người nào cũng không có dự liệu được cục diện hôm nay, cho nên, ngươi không thể nào hối hận." Chương 2236, trung tâm. Tiên Vu Tuyết trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, "Phụ thân ta như thế nào đây? Vừa mới ta bỗng nhiên cảm thấy mất đi phụ thân ấn ký, các ngươi đem hắn như thế nào?" Thực tế, Tiên Vu Tuyết lòng có rất không tốt cảm giác. La Quân thân thể hơi chấn động một chút. Hắn rất sẽ nói láo, hắn có thể tuyệt đối bất động thanh sắc. Nhưng là, hắn không đành lòng. "Phụ thân, mẫu thân, đây là cỡ nào nặng nề đề tài? Tiên Vu Tuyết phụ thân chết, chính mình còn muốn lừa gạt nàng, đây là cỡ nào tàn nhẫn?" La Quân không biết nên nói thế nào. Tiên Vu Tuyết là cực kỳ thông minh người, nàng gặp La Quân thần sắc, nhất thời thất sắc, nói ra, "Cha ta hắn đến cùng làm sao?" Hắn tự vận. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Tiên Vu Tuyết cả người nhất thời mộng, sau một hồi khá lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại nói ra, "Điều đó không có khả năng." Gần như tuyệt vọng, nàng hướng La Quân nghiêm nghị nói ra, "Điều đó không có khả năng, ngươi là đang lừa ta, đúng hay không? Cha ta, một đời nhân kiệt, sao có thể sẽ tự vận? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng." La Quân không nói gì, hắn không cần nói, mà Tiên Vu Tuyết cũng cuối cùng hội tiếp nhận hiện thực. Tiên Vu Tuyết lệ rơi đầy mặt, hối hận vạn phần. "Ta cần phải giết ngươi, sớm giết ngươi, là ngươi hại chết cha ta, là ngươi." Nàng hướng La Quân quát tầm lên. La Quân tử tốn nói, "Tùy tiện ngươi cho là như vậy đi, phụ thân ngươi ban đầu vốn có thể không chết, chỉ cần hắn nguyện ý thuận theo chúng ta, nhưng là hắn không chịu, bởi vậy tự vận. Chúng ta chỉ có thể tôn trọng hắn lựa chọn. Vậy ngươi bây giờ đâu? Ngươi bây giờ tới tìm ta là làm cái gì? Chế giễu ta?" Tiên Vu Tuyết nước mắt âm thanh chất vấn La Quân. "Chế giễu ngươi?" La Quân nao nao, hắn lập tức lắc đầu, nói ra, "Ta không có nhàm chán như vậy, cũng không có rảnh rỗi như vậy. Ta tới, là cần ngươi hướng ta hiệu chung. Ta muốn ngươi rộng mở ngươi não vực, từ đó thụ ta tinh thần khống chế." Tiên Vu Tuyết thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn về phía La Quân, run giọng nói ra, "Ngươi hại chết phụ thân ta, lại muốn ta thụ khống ngươi, ngươi không cảm thấy, ngươi quá tàn nhẫn sao?" La Quân nói ra, chê cười. Hắn đón đến, nói ra, "Đông Cương đại lục bên trong, bao nhiêu nhân loại vợ con ly tán? Ngươi thân thể vẫn là chiếm cứ nhân loại thân thể, ngươi tôn này thân thể, không có huynh đệ tỷ muội sao? Ngươi, phụ thân ngươi như là đã tham dự trận này trò chơi quy tắc chi. Như vậy bị bắt, bị giết, đều là số mệnh. Cái này không có gì tốt oán trời trách đất, chết tại tử phủ phía dưới nhân loại oan hồn, gì nhiều. Ngươi không có tư cách cùng ta nói tàn nhẫn hai chữ. Nếu như ta không muốn đây này, giống phụ thân ta một dạng, ta chỉ có lựa chọn chết, đúng không?" Thiên Vu Tuyết hỏi. La Quân đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn tử tốn nói, "Không sai." "Tốt." Thiên Vu Tuyết đáp ứng La Quân. "Ta nguyện ý thủ khống ngươi." La Quân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiên Vu Tuyết hội sảng khoái như vậy đáp ứng. "Thế nào, ngươi không dám?" Thiên Vu Tuyết cười lạnh một tiếng, hỏi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tiểu cô nương, ta biết ngươi tự cao tự đại, cho là mình rất thông minh. Bất quá ngươi những cái kia tiểu thông minh, tại ta trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Trong lòng ngươi mưu ma trước quỷ, ta chưa hẳn không đoán ra được." Thiên Vu Tuyết nói ra, "Thật sao?" La Quân không thèm để ý Tiên Vu Tuyết, nói ra, "Đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta bắt đầu đi." Thiên Vu Tuyết nói ra, "Tốt." La Quân ngay sau đó trực tiếp trưởng khống Tiên Vu Tuyết, Tiên Vu Tuyết biểu hiện được rất là phối hợp. Như thế về sau, La Quân nói ra, "Tiếp đó, có một chuyện cần ngươi làm. Ta muốn đi xem phụ thân ta thi thể." Tiên Vu Tuyết nói ra. La Quân nao nao, hắn lập tức nói ra, "Yêu cầu này cũng không quá phận, bất quá phụ thân ngươi tự vận về sau, thể nội năng lượng nổ tung, đã trở thành một mịn. Cái này, là gia gia ngươi tận mắt nhìn thấy, ngày sau ngươi có thể đi hỏi gia gia ngươi." "Vậy ta muốn gặp ta gia gia." Tiên Vu Tuyết nói ra. La Quân tử tốn nói, "Tạm thời không thể gặp." Tiên Vu Tuyết giận, nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Không có vì cái gì, thật tốt vì ta làm việc, hắn sự tình, ngày sau hãy nói. Ngươi có rất nhiều ý đồ xấu, nhưng nếu như ngươi không biết làm sao phối hợp, vậy ngươi một mực tại huyết lao bên trong đợi đi." Tiên Vu Tuyết thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nàng sau đó vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hỏi, "Ngươi muốn ta làm cái gì?" La Quân nói ra, "Ta biết ca ca ngươi Tiên Chính Vân xưa nay cương chính, ta muốn hắn đến thuận theo ta, hắn chưa hẳn chịu. Càng là phụ thân ngươi bây giờ cũng không tại, nếu như ngươi không muốn ca ca ngươi chết, vậy ngươi đi khuyên hắn một chút đi." Tiên Vu Tuyết lập tức nói ra, "Không cho ngươi thương tổn ta ca." La Quân nói ra, "Ngươi hiện tại còn có tư cách gì nói không cho phép?" Tiên Vu Tuyết nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, "Ta ca xác thực không biết thuận theo ngươi, bất quá, ngươi có thể cùng hắn tiến hành đổ ước. Hắn là cái thủ tín mặt người." La Quân ánh mắt sáng lên. Tiên Vu Tuyết lời nói nhắc nhở hắn, không sai, đối phó Tiên Chính Vân thật là muốn đúng bệnh hút thuốc. Sau đó, La Quân mang Tiên Vu Tuyết đi gặp Tiên Chính Vân. Tiên Chính Vân tại huyết lao chi ngồi xếp bằng, nhìn như bình tĩnh. Tiên Vu Tuyết hòa La Quân đến về sau, Tiên Chính Vân mở hai mắt ra, Tiên Vu Tuyết lập tức bổ nhào qua, cùng Tiên Chính Vân ôm đầu thúc thiết. "Ca, "Ca, phụ thân không tại." Thiên Vũ Tuyết thút thít. Tiên Chính Vân đã cảm giác đây hết thảy, cho nên hắn đối lập biểu hiện được bình tĩnh một số. Hắn ôm thật chặt tiểu muội, không nói một lời. Nhưng là hắn khỏe mắt đã ngấn lệ. La Quân ở một bên cũng không thúc giục. Rất rất lâu về sau, Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết tách ra, Tiên Chính Vân nhìn về phía La Quân, "Ngươi đến, làm cái gì?" Hắn cảm giác đè nén tỉnh, bình tĩnh hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Chỗ bắt đám người, toàn bộ đều đã thần phục. Bao quát ngươi muội muội, nàng tinh thần đã bị ta trưởng khống. Bây giờ chỉ còn lại có ngươi một cái." "Chà ta." Tiên Chính Vân nói ra, hắn không có thuận theo, cho nên bị các ngươi giết. La Quân nói ra, hắn là tự vận. "Điều đó không có khả năng." Tiên Chính Vân quả quyết nói ra. "Ngươi nói không có khả năng. Vậy xem ra ngươi đối phụ thân ngươi không đủ giải." La Quân nói ra, "Phụ thân ngươi sợ hãi Mộng Kinh Trần, sợ hãi toàn bộ quy hàng về sau, tương lai các ngươi đều chết không táng sinh chi địa. Bây giờ hắn bỏ mình, tương lai Mộng Kinh Trần nếu là thắng, còn có thể nhớ kỹ hắn chết, cho các ngươi một đầu sinh lộ." Tiên Chính Vân trầm mặc đi xuống. "Ta từ nhỏ chung với chủ." Tiên Chính Vân sau đó ngẩng đầu, hướng La Quân từng chữ nói ra, "Ngươi khác uổng phí tâm cơ." La Quân nói ra, "Ta cho ngươi một cái cơ hội, hai người chúng ta công bình đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, ta giải trừ đối ngươi muội muội khống chế, thả hai người các ngươi hồi tử phủ. Nếu như ngươi thua, từ đó thuận theo tại ta. Thả ra ra ngươi, ta không có quyền lực này. Nhưng là thả các ngươi hai cái, quyền lực này ta vẫn là có." "Chuyện này là thật?" Tiên Chính Vân nghe vậy, mắt thả ra vẻ hưng phấn ánh sáng tới. Tiên Chính Vân sớm nhất thời điểm hòa La Quân giao thủ qua, hắn cho là mình là có nắm chắc chiến thắng La Quân. Chương 2237, ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên La Quân bên này hai lần chiến thắng qua Mộng Kinh Trần, nhưng Tiên Chính Vân cũng không cho rằng đây là La Quân công lao. Hắn cho rằng đây là Tinh Linh Vương tại bảy mưu tinh kế. Chỗ lấy giờ phút này, Tiên Chính Vân tiếp nhận La Quân đề nghị. Sau đó tiếp đó, La Quân đem Tiên Chính Vân thân thể cấm chế toàn bộ giải khai. Sau một lát, Tiên Chính Vân khôi phục tu vi. "Tiên Chính Vân, không muốn dở trò gian đào tẩu. Nếu như ngươi dám đào tẩu, suy nghĩ một chút ra ra ngươi, ngươi muội muội, bọn họ sẽ là một con đường chết." La Quân sau đó cảnh cáo Tiên Chính Vân. Tiên Chính Vân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi nói lời giữ lời tốt." La Quân nói ra, "Ta nói chuyện luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh." Tiên Chính Vân cũng chưa từng nghe qua nhất ngôn cửu đỉnh cái này thành ngữ, nhưng nghĩ đến cũng là không sai biệt làm ý tứ. Về sau La Quân cùng Tiên Chính Vân còn có Tiên Vu Tuyết rời đi Huyết Lao, tiếp lấy đi vào Tinh Linh tộc hư không. La Quân là sẽ không cùng Tiên Chính Vân rời đi Tinh Linh tộc, bởi vì ra Tinh Linh tộc, vạn nhất Tiên Chính Vân cùng Mộng Khinh Trần có liên hệ nào đó, như vậy hắn sẽ chết không táng sinh chi địa. Tuy nhiên thắng lợi hai trận, nhưng La Quân cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Chỗ hắn sự tình vẫn là cẩn thận. Nơi này chỗ phát sinh biến cố, Tinh Linh Vương Dạ Tỷ tự nhiên là biết được. Nhưng là cái quyền lợi này, hắn vẫn là muốn cho La Quân. Tinh Linh tộc hư không phạm vi, trời trong gió nhẹ, chính là hiếm thấy thời tiết tốt. Thiên Vũ Tuyết ở một bên ngưng thần quan sát. Tiên Chính Vân đứng yên hư không, không nói một lời, hắn lúc này thời điểm toàn lực dưỡng thần, tùy thời chuẩn bị cho La Quân nhất kích chí mệnh. Hắn tu vi là cùng La Quân tại cùng một cảnh giới. Hắn là tử phụ thiên tài tu luyện, thâm cao khí ngạo. Mặc kệ hắn bề ngoài cỡ nào khiêm tốn, nhưng nội tâm lại là tuyệt đối kiêu ngạo. Khách quan tới nói, La Quân là cây cỏ xuất sinh, mà Tiên Chính Vân là thuộc về danh môn chi hậu. La Quân phụ thân tuy nhiên đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng không có đã cho La Quân tu luyện một tia trợ giúp. La Quân cùng nhau đi tới, trải qua gian khổ. Hắn tu vi, toàn bộ đều là dựa vào một bước một cái dấu chân, dựa vào vô số nguy hiểm, kỳ ngộ lịch luyện mà đến. La Quân sắc mặt lạnh nhạt, hắn dạng này nhàn nhạt nhìn chăm chú Tiên Chính Vân. Hắn sẽ không sợ sợ Tiên Chính Vân, Ma Sơn Liên Thành đều thua ở hắn tay, càng đừng đề cập một cái Tiên Chính Vân. Đại chiến rất nhanh bạo phát, Tiên Chính Vân ra tay trước. Hắn chính là cựu bộ tử phụ tu vi, thoáng qua ở giữa, hắn hai mắt tuôn ra tử sắc thần mang. Tử sắc thần mang bao phủ phương viên trăm dặm, đem La Quân triệt để vây ở cái này ý nguyên có vô cùng không gian, ảo nghĩa chờ chút. Tiên Chính Vân ra tay tuyệt bất dung tình, tiếp lấy tế ra pháp khí Kim Nhãn Thạch. Kim Nhãn Thạch là một cái kim sắc, như đôi mắt thạch đầu. Chính là tử phủ chi tiền bối cao nhân tại Đa Nao tinh cầu rút ra đặc thù chất liệu, lại dùng tự thân mắt xanh mắt tím ngưng luyện mà thành. Có lớn lao chi uy lực cùng ảo nghĩa. Kim Nhãn Thạch bị Tiên Chính Vân một miệng nuốt vào, sau đó, hắn chỗ mi tâm xuất hiện kim sắc thần nhãn. Kim sắc thần nhãn bắn ra thần mang vàng nóng, trong nháy mắt chém tới La Quân. Cái này thần mang vàng nóng lực lượng như thần tiễn bắn giết mặt trời hành tinh đồng dạng, mang theo ngập trời vô cùng sát ý cùng dồi dào lực lượng. Bất kỳ lực lượng nào tại thần mang vàng nóng trước mặt đều có vẻ hơi trắng xám bất lực. La Quân hơi kinh hãi. Cái này thần mang vàng nóng lực lượng vượt quá ngoài ý liệu của hắn, cũng để cho hắn trong nháy mắt có chút nhận biết, hắn có thể đánh bại tạo hóa cảnh cao thủ, lại không nhất định có thể đánh bại thiên vị cảnh cao thủ. Bởi vì, đời này hắn không phải duy cái có thể vượt cấp giết người chủ. Kim sắc thần nhãn để La Quân cảm thấy kiêng kỵ. Hắn ở trên không liên tục né tránh mấy lần, nhưng là thần mang vàng nóng đều đem hắn chết khóa chặt lại. Mà lại, Tiên Chính Vân không gian pháp tắc cũng để cho La Quân cũng không thể tùy tiện rời đi cái phạm vi này bên trong. La Quân vốn cũng không có ý định đào tẩu. Đối phó một cái Tiên Chính Vân còn đào tẩu, không khỏi cũng quá mất mặt. Mấy lần né tránh, chính là La Quân thăm dò. Lúc này thời điểm La Quân tâm đã nắm chắc, lập tức thi triển ra hắc động lốc xoáy đi ra. Thần mang vàng nóng bắn vào hắc động lốc xoáy chi, lập tức bị La Quân đại thôn vệ thuật thôn vệ. Vô số pháp tắc, ảo nghĩa, lực lượng toàn bộ bị đại thôn vệ thuật tăng dã, hấp thu, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng. Mà Tiên Chính Vân cũng cảm nhận được chính mình lực lượng đang nhanh chóng bị hút đi. Hắn nhất thời bị kinh ngạc, đón lấy, thân hình lóe lên, trực tiếp đem kim sắc thần nhãn thu hồi. Theo sát lấy, Tiên Chính Vân đem kim nhãn thạch bắt vào tay, cũng hóa thành kim quang. Đồng thời, mái tóc tím dài toàn bộ thôi vận mà ra, hóa thành vô số tử sắc cự mãng. Kim quang chiếu xạ tại tử sắc cự mãng mặt, toàn bộ hóa thành kim sắc cự mãng. Kim sắc cự mãng thành 10 triệu, còn như phong vân xuất động, quần quần thủy triều, toàn bộ hướng La Quân đánh giết mà đến. trang diện hùng vĩ tới cực điểm, thiên quân vạn mã làm cho người sợ hãi, như toàn bộ long tộc xuất động đồng dạng. La Quân cũng không nhiều lời, hắn đem hắc động kia tinh thạch ngưng tụ tại quyền đầu, hắc động tinh thạch hóa thành áo giáp màu đen. Đón lấy, La Quân bạo giống một tiếng, liên tiếp tuôn ra 36 quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều là 20 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng, mỗi một quyền đều có dao động thiên địa bản lĩnh. Trung trung điệp điệp, rời núi lấp biển, thiên địa thất sắc. Quyền phong như biển gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng liền đem tất cả kim sắc cự mãng oanh sắt thành phấn vụn. Tiên Chính Vân làm sao cũng ngăn cản không nổi La Quân lực lượng, hắn mắt thất sắc, không dám tin một cá nhân lực lượng, sao hội khủng bố như thế vô cùng tận. Một trận chiến này xuống tới, Tiên Chính Vân bản thân bị trọng thương, tóc tím chỉ có dài khoảng một tấc. Bên trong thiên địa, mưa gió phùng lên, năng lượng tuôn ra, luồng khí xoáy nổ tung. Nhưng lúc này thời điểm, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. La Quân ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nói với Tiên Chính Vân, ngươi bại. Tiên Chính Vân không lời nào để nói, La Quân thủ thắng không có một tia may mắn. Đối phương hoàn toàn là dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép hắn. Ta xác thực bại, chỉ là ta không hiểu. Tiên Chính Vân nhịn không được nói ra, dùng cái gì ngươi cảnh giới cùng ta tương tự, nhưng lực lượng ngươi hùng hậu trình độ, lại là ta mấy lần. Ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy quái nhân. La Quân nói ra, đa não tinh cầu bên ngoài có vũ trụ bên trong sự tình, quái hay xảy ra. Ta tu luyện một môn thuật pháp, chính là chúng ta địa cầu pháp môn, gọi là đại bản nguyên thuật. Ta tu luyện rất chậm, nhưng là lực lượng hội đối lập hùng hậu. Thì ra là thế. Tiên Chính Vân bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, ngươi có thể có chơi có chịu. Tiên Chính Vân gật gật đầu, nói ra, ta có chơi có chịu. Sau đó tiếp đó, La Quân cũng trưởng khống Tiên Chính Vân. Tiên Chính Vân cũng muốn gặp cha thi thể, La Quân cự tuyệt, cũng giải thích. Hắn lại muốn gặp gia gia Tiên Quy Nông, nhưng La Quân cũng cự tuyệt. Sau đó, La Quân cho Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết phân biệt an bài gian phòng. Lúc này thời điểm, Ặc Dạ Ti muốn khai hội thương lượng. La Quân trước cáo biệt Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết. La Quân sau khi đi, Tiên Chính Vân cùng với Tiên Vũ Tuyết thương lượng. Hai người tự nhiên là bi thương không, Tiên Vũ Tuyết bi thiết nói, "Ca, về sau chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn cả một đời thụ người chế chủ sao?" Tiên Chính Vân nhìn Tiên Vũ Tuyết liếc một chút, hắn thương yêu nói ra, "Tiểu muội, đừng sợ, có ca tại, nhất định đều sẽ không có việc gì." Tiên Vũ Tuyết gật gật đầu, nàng thực là cũng không có ý định gì. Tiên Chính Vân thì thào nói ra, thật sự là không nghĩ ra, mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn tu vi dùng cái gì tăng trưởng khủng bố như thế. Tiên Vũ Tuyết ánh mắt tảm đạm, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng Kim Cung bên trong, Ặc Dạ Ti triệu tập mọi người nghị hội. Trong tinh linh tộc những người đầu não, các trưởng lão toàn bộ đến. Ma Sơn phủ người, còn có Thương Vô Đạo, Thương Dự, Tiên Quy Nông cũng toàn bộ tham gia. Mọi người mỗi người ngồi xuống, Ặc Dạ Ti ngồi ngay ngắn bài. La Quân cùng với Đông Phương Thần ngồi đấy. Ặc Dạ Ti nhìn chung quanh mọi người, mở miệng nói ra, hiện tại, chúng ta đều là một đầu thuyền người. Nếu như bản vương, thậm chí tinh linh tộc ra chuyện, mọi người cũng đều trốn không. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, điểm này không cần bản vương nhiều lời. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, điện hạ không cần nhiều lời, những thứ này chúng ta tâm đều là biết được. Điện hạ muốn chúng ta làm cái gì, chỉ cần phân phó chính là. Ặc Dạ Ti mỉm cười, nói ra, cái này rất tốt, chúng ta tinh linh tộc hướng tới hòa bình, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Bản vương hy vọng, tại tiêu diệt Mộng Khinh Trần về sau, tử phụ có thể từ Thương Khung huynh đến chỉ huy. Mà lại, nhân loại phải có đối lập tự do. Ma Sơn Thương Khung nói ra, đó là tự nhiên. Nhân loại cùng tử phụ là khó có thể cùng tồn tại, đây là một cái rất đại mâu thuẫn. Bất quá bây giờ, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Mà lại, nhân loại sự suy thoái, Đông Phương Thần cũng rất khó sửa đổi tương lai của diện. Ặc Dạ Ti có chính mình lợi ích lập trường, hắn không thực sự hoàn toàn đi vì nhân loại làm chủ. Ma Sơn Thương Khung tâm lý minh bạch điểm này, mà Đông Phương Thần cũng là minh bạch điểm này. Ma Sơn Thương Khung bọn người hiện ở trong lòng mong muốn rất thấp, có thể còn sống sót đã là may mắn. Về sau chỉ có thể nhận mệnh nghe lệnh. Ặc Dạ Ti sau đó nói, vậy quá tốt. Nói xong còn nói thêm, hiện tại chúng ta việc cấp bách là nghĩ cách cứu viện Mạc Ngữ. Mạc Ngữ ý vị như thế nào, các vị đang ngồi ở đây đều rất rõ ràng. Nàng vũ trụ nguyên linh nếu như rơi vào Mộng Khinh Trần trong tay, chúng ta lại khó xoay người. Ma Sơn Thương Khung nói ra, điện hạ nói một điểm không sai. Hắn nhìn về phía Thương Vô Đạo, nói ra, theo ta được biết, thần binh ti một mực tại phụ trách Mạc Ngữ sự tình. Thương Vô Đạo, ngươi hướng điện hạ nói một chút, việc này tiến triển tình huống đi. Thương Vô Đạo ngay sau đó cũng không kiêng kỵ, hắn hướng Dạ Tỷ ôm quyền hành lễ, sau đó nói, bẩm điện hạ lời nói, bây giờ Mạc Ngữ bị giam giữ tại Lâu Lan Thiên trong nước. Lúc này Mộng Khinh Trần trưởng khống tử tinh hồn, nhưng tinh thạch bản thể đã mất tích. Chúng ta ngay tại ngưng luyện tử tinh bản thể, đại khái còn cần thời gian nửa tháng có thể hoàn thành. Một khi tử tinh sau khi hoàn thành, có thể dẫn xuất Mạc Ngữ vũ trụ nguyên linh. Thời gian nửa tháng. La Quân lẩm bẩm nói. Ặc Dạ Ti gật gật đầu, nói ra, rất tốt, Thương tiên sinh, đà tạ ngươi tình báo. Như vậy, bước kế tiếp vấn đề là, chúng ta muốn làm sao cứu trở về Mạc Ngữ? Mọi người cho rằng, Cường Công Tử Phụ có cái này nắm chắc sao? Ma Sơn Thương Khung nói ra, ta cho rằng Cường Công Tử Phụ vấn đề không lớn, bây giờ Tử Phụ chi hai phụ không biết nhúng tay, mà Mộng Khinh Trần tám ti đã không có gì trọng yếu lực lượng, không đủ gây sợ. Lúc này duy nhất lực lượng đề kháng là tứ đại trưởng lão còn có Mộng Khinh Trần cùng Lâu Lan Thiên Quốc. Chương 2238, Mộng Vạn Sơn. Ma Sơn Thương Khung vẫn luôn cho rằng Mộng Khinh Trần không có bao nhiêu lợi hại, không phải vậy lời nói, hắn thái độ không biết một mực như vậy cường ngạnh. Nhưng là lúc này thời điểm, Tiên Quy Nông cùng Thương Vô Đạo đều đứng ra phản đối. Tiên Quy Nông vừa mới mất con, vẫn còn bi thương chi, nhưng tính mạng hắn đã nắm giữ tại Ma Sơn Thương Khung thủ, hai cái tôn nhi cũng bị nắm giữ, hắn cũng chỉ có thể hiệu chung. Tiên Quy Nông trầm giọng nói ra, Mộng gia nhiều năm tích lũy, đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật, chúng ta những thứ này lao thần tử đều còn không rõ ràng lắm. Mộng Khinh Trần trưởng khống lâu Lan Tiên quốc đủ để ngăn chặn chúng ta công kích. Tại Tử phủ chi cùng Mộng Khinh Trần quyết chiến, chính là ngu xuẩn nhất một loại hành động. Phương pháp tốt nhất là chia làm hai đường, một đường dẫn xuất Mộng Khinh Trần, một đường khác đi hủy đi lâu Lan Tiên quốc. Như thế mới là kế sách. Thương Vô Đạo nói ra, ta tán thành tươi nhắc lại pháp. Ặc Dạ thì gật gật đầu, hắn nói ra, tốt, bản vương tâm lý nắm chắc. Hắn đến đón lấy lại hỏi La Quân, nói, La Quân, ngươi thấy thế nào? Ặc Dạ thì hiện tại rất là nể trọng La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, ta cho rằng tươi lão cùng Thương tiên sinh nói có lý. Ma Sơn Thương không đề nghị được mọi người toàn bộ phủ nhận, hắn nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng loại này sinh tử tồn vong thương lượng, La Quân cũng không muốn đi bận tâm hắn mặt mũi. Đông Phương Thần cũng tán thành La Quân ý nghĩ. La Quân sau đó còn nói thêm, lúc này, chúng ta muốn làm là toàn lực đem còn lại hai phủ nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ cần Mộng Khinh Trần đến đây tham chiến, chúng ta cao thủ đi lâu Lan Thiên quốc chi cứu Mạc Ngữ, hủy thiên nước. Nhưng cái tiền đề này là nhất định muốn có thể vây khốn Mộng Khinh Trần cùng tứ đại trưởng lão. Ặc Dạ thì ánh mắt sáng lên, nói ra, La Quân ngươi nói rất có đạo lý, hiện tại Mộng Khinh Trần là không thể lại mất đi còn lại hai phủ. Chúng ta như đi công kích, nàng không thể không xuất thủ. Mọi người cũng đều là cảm thấy La Quân cái chủ ý này rất tốt. La Quân lập tức còn nói thêm, cái này còn có cái vấn đề mấu chốt, đó là, Mộng Khinh Trần chỉ sợ cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Chỉ sợ nàng đã làm bố trí, nàng là nhân vật thiên tài. Liên bại hai trận về sau, rất không có khả năng hội liên bại ba trận. Ặc Dạ thì trầm mặc đi xuống. Hắn không thể không thừa nhận, La Quân lo lắng cũng là có đạo lý. Ặc Dạ thì theo rồi nói ra, chúng ta không nên lại kéo dài thêm, hôm nay mọi người đi đầu nghỉ ngơi, ngày mai sớm lại bàn. Mọi người mau chóng xuất ra biện pháp đến. Hội nghị này tán. La Quân không có cùng với Đông Phương Thần, hắn lại là đi gặp Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết. Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết là cùng một chỗ. La Quân tiến gian phòng về sau, Tiên Chính Vân cùng Tiên Vũ Tuyết nhìn về phía La Quân. Bọn họ cũng không nói lời nào. La Quân rất là như quen thuộc, tìm cái chỗ ngồi xuống, sau đó nói, Tiên Chính Vân, ta biết ngươi muốn cái gì. Dạng này, ngươi trợ giúp ta cứu ra Mạc Ngữ. Sau đó ta lấy rơi các ngươi trong não vực cấm chế, thả ngươi cùng ngươi muội muội tự do. Như thế nào? Thật chứ? Tiên Chính Vân nghe vậy nhất thời đại hỉ. Tự do, bọn họ là cỡ nào khao khát. Tiên Vũ Tuyết mắt cũng xuất hiện vui mừng. La Quân mắt nhìn Tiên Chính Vân, nói ra, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Thế nhưng là Tinh Linh Vương. Tiên Chính Vân cũng không yên lòng. La Quân nói ra, cái này chủ, ta làm được. Còn Tinh Linh Vương bên kia, không phải ngươi cần muốn cân nhắc. Tiên Chính Vân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta tin ngươi. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi cho rằng, lấy chúng ta bây giờ lực lượng cùng điều kiện, nên làm như thế nào đi cứu Mạc Ngữ? Hắn đầu tiên cân nhắc là cứu Mạc Ngữ, sau đó mới là đánh bại Mộng Khinh Trần. Mạc Ngữ là đỉnh đầu hắn treo lơ lửng một găng sợ tàn y lật khắc chi kiếm. Đem cây kiếm này lấy xuống về sau, mọi người cũng đều sẽ không có gấp gáp như vậy. Tiên Chính Vân nói ra, Tinh Linh tộc lực lượng, ta cũng không rõ ràng. Còn có bọn họ còn lại người thái độ, cái này đều rất quan trọng. La Quân ngay sau đó giới thiệu sơ lược một phen. Như thế về sau, Tiên Chính Vân liền nói ra, cha ta đối chủ giải nhiều nhất, hắn sợ hai chủ, không phải là không có đạo lý. Cường công khẳng định là không được, tử phủ có thể trong thời gian ngắn đánh bại nhân tộc, bây giờ tích xúc không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. La Quân không chút khách khí nói ra, ta đáp ứng ngươi điều kiện, cũng không phải là muốn đến nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Tiên Vũ Tuyết ở một bên nhất thời khó chịu, nói ra, uy, ngươi làm sao nói? La Quân nhìn Tiên Vũ Tuyết liếc một chút, lại là không để ý đến Tiên Vũ Tuyết. Tiên Chính Vân cũng là không tức giận, bản thân hắn là cái rất có tu dưỡng người. Hắn trầm giọng nói ra, ta có cái chủ ý, có thể cứu ra Mạc Ngữ. La Quân lập tức nói ra, mau nói. Tiên Chính Vân nói ra, ta đối lâu Lan Thiên Quốc rất là quen thuộc, Mạc Ngữ tình huống ta cũng giải. Ta có thể tại không kinh động chủ tình huống dưới, lặng lẽ chui vào lâu Lan Thiên trong nước. La Quân trầm ngâm. Ngươi không kinh động Mộng Khinh Trần, liền có thể tiến vào lâu Lan Thiên Quốc. La Quân lần nữa hỏi. Không sai. Tiên Chính Vân nói ra. La Quân nói ra, Mộng Khinh Trần biết không? Tiên Chính Vân hơi hơi xấu hổ, nói ra, nàng đương nhiên biết. La Quân nói ra, nàng nếu biết, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Tiên Chính Vân nói ra, không nhất định, nàng chỉ sợ cũng cho là ta không biết quy hàng. La Quân nói ra, mạo hiểm rất lớn. Tiên Chính Vân nói ra, đương nhiên hội có phong hiểm. La Quân nói ra, ngươi nói cho ta biết, đến cùng là phương pháp gì có thể tiến vào lâu Lan Thiên Quốc mà không bị Mộng Khinh Trần biết được? Tiên Chính Vân ngay sau đó không chút nào ẩn tàng nói, La Quân lại kỹ càng hỏi thăm Tiên Chính Vân càng nhiều liên quan tới lâu Lan Thiên Quốc sự tình. La Quân là trận pháp phương diện tuyệt đỉnh thiên tài, lập tức bắt đầu tự mình lĩnh ngộ quan trọng. Hắn cùng Tiên Chính Vân chỉnh một chút luận chứng một cái muộn. Ngày thứ hai, lần nữa sớm hội thời điểm, La Quân đã tính trước. Tử phủ chi, Mộng Khinh Trần cũng không có nhà rỗi. Nàng đương nhiên biết, hiện tại Tử Nguyệt phủ, Thiên Sơn phủ sẽ trở thành nàng xương sườn mềm. Nếu như đối phương đến công, nàng không thể không cứu. Không cứu lời nói, hai phủ hội triệt để trở thành địch nhân trợ thủ. Nhưng là, nàng như triệu hai phủ hồi Tử phủ chi, cái này hai phủ cũng sẽ không trở về. Bởi vì như bụi mù cùng Câu Trần cũng sợ Mộng Khinh Trần hội thu được về tính sổ sách. Vừa vào Tử phủ, thân bất do kỷ. Sau đó, Mộng Khinh Trần trước làm như vậy một kiện sự tình. Triệu tập một tên trưởng lão tiến vào lâu Lan Thiên Quốc chi. Nàng vốn không nguyện ý làm dạng này sự tình, nhưng là hiện tại, việc đã đến nước này, cái gì quyền mưu thăng bằng, uy nghiêm lộ ra đều vô dụng. Nàng muốn tuyệt đối trưởng không quyền. Nàng trước đem một tên trưởng lão triệt để đánh bại, đồng thời dùng lâu Lan Thiên Quốc đoạn tuyệt trưởng lão cùng liên lạc với bên ngoài. Mộng Khinh Trần dùng sinh tử uy hiếp, sau cùng để người trưởng lão này bị ép mở ra não vực. Mộng Khinh Trần khống chế lại hắn não vực. Đó lấy, Mộng Khinh Trần lại lần lượt triệu tập hắn trưởng lão tiến đến. Những trưởng lão này, tuyệt đối không ngờ rằng Mộng Khinh Trần sẽ làm như vậy. Sau cùng toàn bộ bị Mộng Khinh Trần trưởng khống não vực. Làm xong đây hết thảy về sau, Mộng Khinh Trần lại làm một chuyện khác. Trước đó, Mộng gia là thuộc về hoàng thất. Thúc thúc Mộng Hoa núi giết chết nàng phụ thân, nàng đối hoàng thất tiến hành huyết tẩy, đại bộ phận bị giết. Một phần nhỏ thuận theo, còn có cá biệt đào tẩu. Chương 2239, thần vật. Bốn khối đại lục chi, lấy tử phủ lịch sử thứ nhất nông cạn. Mà tại dài rằng giặc đấu tranh chi, tử phủ người sáng lập, Mộng gia đệ nhất hao tổn lợi hại. Phía trước mấy đời chủ yếu ai chết bởi nhân tộc chi thủ, hoặc là bị nội đấu mà chết. Cho nên về sau, Mộng Khinh Trần vì củng cố địa vị mình, đối Mộng gia tiến hành tàn khốc huyết tẩy. Phụ thân nàng chết vu thúc thúc Mộng Hoa núi chi thủ, nàng đối Mộng gia xem như thống hận. Mà kể từ đó, Mộng Khinh Trần tuy nhiên ổn định địa vị mình, nhưng làm Mộng gia tại cái này tử phủ chi, lại lộ ra thế đơn lực bạc. Những năm gần đây, nàng là lấy Lâu Lan Thiên Quốc mà trấn nhiếp còn lại đám người. Nàng nỗ lực tu luyện, dùng hết thủ đoạn. Nàng đã một mực trưởng không tám thi, lại để cho tứ đại trưởng lão nói gì nghe nấy. Chỉ chờ lại đem ba phủ thu phục, toàn bộ tử phủ liền đều có thể hoàn toàn vì nàng khống chế. Đáng tiếc, ở thời điểm này, một cái đến từ địa cầu La Quân, hoàn toàn phá hư nàng kế hoạch, đem nàng bước đến nước này. Tại đối Mộng gia huyết tẩy chi, đã từng trốn đi một vị Mộng gia tiền bối. Vị này Mộng gia tiền bối chính là Mộng Hoa núi phụ thân. Mộng Hoa núi là Mộng Khinh Trần thúc thúc, mà Mộng Hoa núi phụ thân cùng Mộng Khinh Trần gia gia chính là huynh đệ. Mộng Khinh Trần gia gia sớm chết tại nội đấu chi, cho nên Mộng Khinh Trần đối Mộng Hoa núi phụ thân cũng là hận thấu xương. Mộng Hoa núi phụ thân gọi là Mộng Vạn Sơn. Mộng Vạn Sơn thoát đi Đa Não tinh cầu, nhưng lại một mực tại Đa Não tinh cầu tình vực phụ cận chi. Mộng Khinh Trần trong đêm rời đi Đa Não tinh cầu, trước đi tìm Mộng Vạn Sơn. Đến mức tử phụ chi, nàng để tứ đại trưởng lão thủ hộ Lâu Lan Thiên Quốc. Lâu Lan Thiên Quốc chi, trận pháp trung điệp, kim ấn chỗ địa phương, càng là khó có thể tới gần. Tứ đại trưởng lão muốn tạo phản cũng không có bản sự này. Mộng Khinh Trần bắt đầu binh hành hiểm chiêu, nàng trước đó chỗ đi bộ đều là vững vàng đánh vững vàng đâm, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu được nước cờ hiểm. Đã từng Mộng Khinh Trần, thiên tài tuyệt thế, chẳng sợ hãi. Mà bây giờ Mộng Khinh Trần, thân thể nhiều quá nhiều ràng buộc cùng công xiềng. Đây là nàng cái này thất bại hai lần nguyên nhân, Mộng Khinh Trần chính mình cũng là ý thức được điểm này. Cho nên, nàng bắt đầu thể hiện ra nàng chưa thành làm chủ phong độ tuyệt thế. Lúc này, rời đi tử phủ, là Tinh Linh Vương bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Chỗ có tình báo phong kín, Mộng Khinh Trần căn bản không sợ đối phương hội đến đây. Bởi vì Mộng Vạn Sơn bí mật, chỉ có nàng mới hiểu. Tại Vô Tận Tinh Không Chi, Mộng Khinh Trần triển khai nàng Phiêu Miểu Kinh Hồng thân pháp, như một đạo lưu quang xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt mấy vạn dặm. Chỉ một lúc sau, Mộng Khinh Trần dừng lại tại một khỏa hành tinh chết chi. Cái này chết ngôi sao bốn phía đều là hắc ám, nơi này là tuyệt đối chân không, tuyệt đối băng hàn. Hành tinh chết chi, dị sắt loang lổ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Mộng Vạn Sơn, ra đi. Mộng Khinh Trần đứng tại một chỗ mỏ sắt chi, lạnh lùng nói ra. Hắc ám chi, Mộng Khinh Trần một thân trắng như tuyết váy dài, mái tóc màu tím theo gió bay lên, nàng là xinh đẹp như vậy không nhốn bụi trần. Còn như kỵ binh băng hà nhập mộng đến, một chùm hồng trần đêm tối. Mộng Khinh Trần thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng lại truyền khắp bốn phương tám hướng. Chỉ một lúc sau, tại cái kia hành tinh chết nội hạch chi xuất hiện ba động, sau một lát, một bóng người theo lòng đất lao ra. Đạo nhân ảnh này rất mau tới đến Mộng Khinh Trần trước mặt. Người đến tóc tím mắt xanh, nhìn bộ dạng có ngoài 60 tuổi, mặt có không ít nếp nhăn, thân hình cao lớn, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, cho người ta sắc bén cảm giác. Toàn thân áo đen, nghiêm túc cùng cực. Này lão giả chính là Mộng Vạn Sơn. Mộng Vạn Sơn đối mặt Mộng Khinh Trần, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tiểu nha đầu, làm sao? Ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt? Mộng Vạn Sơn lạnh lùng nói ra. Hắn mắt giấu giếm sắc cơ. Mộng Khinh Trần nhìn Mộng Vạn Sơn liếc một chút, nói ra, ngươi một mực tại bồi dưỡng viên tinh cầu này bên trong tinh hạch, ngươi muốn hấp thu tinh hạch, sau đó phản công tại ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không biết sao? Ta không hạ thủ, là bởi vì muốn chờ ngươi đem tinh hạch đào tạo thành quen về sau, lại đến hái quả thực mà thôi. Ngươi có thể chứ? Xú nha đầu. Mộng Vạn Sơn nghe vậy nhất thời giận dữ, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nếu là ở Đa Não tinh cầu, ngươi trợ thủ đông đảo, lại có Lâu Lan Thiên Quốc bực này thần khí, ta còn e ngại ngươi mấy phần. Nhưng ở chỗ này, ngươi là muốn chết. Mộng Khinh Trần nói ra, ta thời gian rất gấp, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Mộng Vạn Sơn, ngươi tinh hạch còn có 3 năm thành thục. Cái này thời gian 3 năm, chúng ta không. Hiện tại, ta muốn ngươi thần phục với ta, từ đó vì ta hiệu chung. Nếu như ngươi nghe lời, ân oán trước kia, chúng ta này xóa bỏ. Tại tử phủ bên trong, ta có thể cho ngươi địa vị, cho ngươi tôn nghiêm. Không phải vậy lời nói, ngươi chỉ có thể cho ta làm một con chó. Mộng Vạn Sơn nghe vậy, giận tím mặt, xú nha đầu, khá lắm không biết tôn ti xú nha đầu, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ngươi là muốn lựa chọn cái sau. Ngay sau đó, nàng thân hình chớp động. Trong chớp mắt, Mộng Khinh Trần cùng Mộng Vạn Sơn động thủ. Hai người này đều là cực gọn gàng. Mộng Vạn Sơn không dám xem nhẹ Mộng Khinh Trần, xuất thủ chính là thi triển toàn lực. Mộng Vạn Sơn tu vi năm đó không kém gì Mộng Khinh Trần, nhưng Mộng Khinh Trần nắm giữ Lâu Lan Thiên Quốc mới đánh bại hắn. Hôm nay, Mộng Vạn Sơn đi qua những năm này ma luyện, đã có lòng tin đối chiến Mộng Khinh Trần. Chỉ bất quá, hắn vẫn là kiêng kỵ Lâu Lan Thiên Quốc. Hắn ở chỗ này bồi dưỡng tinh hạch, vì là đối phó Lâu Lan Thiên Quốc. Mộng Vạn Sơn trực tiếp tế ra hắn tuyệt thế pháp khí, Sáng Thế Thần Binh. Cái này Sáng Thế Thần Binh cũng không phải là một cây đao, cũng không phải một cây kiếm, mà chính là một cái quái chữ. Cái chữ này là binh. Chữ binh là từ rượu chết sắt chế tạo, sau cùng hình thành cái này một người lính chữ. Đa Não tinh cầu hình thành thời điểm có Hỗn Độn Thanh Liên, Hỗn Độn Thanh Liên có Hỗn Độn chi khí. Hỗn Độn chi khí chế tạo cái này chữ binh, bởi vậy được xưng là Sáng Thế Thần Binh. Mộng Vạn Sơn thôi động thể nội tạo hóa tử phủ pháp lực, tạo vật khí tuôn trào ra, toàn bộ quán chú tại Sáng Thế Thần Binh chi. Cái này chữ binh hết thảy có 36 cái bức họa. 36 cái bút họa hình thành 36 loại binh chủng. Trong nháy mắt đó, chữ binh xuống tới, hình thành 36 đạo sát phạt binh chủng nguyên thần. Sắc bén sát phạt binh giả tinh thần như ngập trời đại đạo trùng sát đi ra, cố khí thế này trong nháy mắt hướng vũ trụ mênh mông, làm cho cả vũ trụ đều tựa hồ trở thành sát phạt vũ trụ. 36 đạo nguyên thần, đại biểu 36 loại cực hạn sát phạt chi binh anh sát hướng Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần căn bản không chỗ có thể trốn, nàng như đào tẩu, hội triệt để lâm vào bị động. Trong chốc lát, nàng bị loại này sát phạt vây quanh, các loại sắc bén sát phạt ngập trời chi ý hình thành thực chất sức mạnh công kích, hướng thân thể nàng chạm giết tới. Lúc này thời điểm, tạo vật khí đều lộ ra trắng sáng không. Phổ thông tạo hóa cảnh cao thủ rơi đến nước này, căn bản là một con đường chết. Chính là La Quân hấp động vòng xoáy xuất hiện, cũng là đường chết một đầu. Bởi vì La Quân thôn phệ không, cũng tiêu hóa không bá đạo như vậy binh giả tinh thần chi lực. Thế gian chi vật, thân thể có thể hủ, nhưng tinh thần lại có thể bất hủ. Địa cầu chi, lão tử, Khổng Tử tinh thần trăm ngàn năm về sau, ý nguyên không rời. Mộc Khinh Trần toàn thân pháp lực thúc động, nàng tạo hóa chi lực cùng mái tóc tím dài dung hợp lại cùng nhau. Trong một chớp mắt, mái tóc tím dài hóa thành vạn cái tử sắc thần long cuộn trào mãnh liệt ra ngoài, sau cùng hình thành to lớn tử long trận, liền đem Ngộng Vạn Sơn nhốt ở bên trong. Nàng thế mà không phải ngăn cản sáng thế thần binh, mà chính là sợ Ngộng Vạn Sơn đào tẩu, đi đầu đem Ngộng Vạn Sơn vây khốn. Từ nơi này đó có thể thấy được, Mộc Khinh Trần đối mặt Ngộng Vạn Sơn là cỡ nào có lòng tin. Đồng thời, Mộc Khinh Trần tế ra nàng pháp khí, Vạn Pháp Thần Kính. Ngộng Vạn Sơn nhìn đến cái kia Vạn Pháp Thần Kính thời điểm không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn đương nhiên biết Vạn Pháp Thần Kính. Vạn Pháp Thần Kính tại Tử Phủ Chí Tôn các bên trong. Này kính là vũ trụ sinh ra pháp khí, nghe đồn có thể hấp thu vạn pháp vạn đạo. Nhưng là này kính cực kỳ huyền diệu, Tử Phủ chi, không người có thể tham phá huyền ảo, cũng vô pháp để Vạn Pháp Thần Kính nhận chủ. Bởi vậy, Vạn Pháp Thần Kính vẫn luôn tại Chí Tôn các bên trong cất giữ. Nhưng là hiện tại, Ngộng Khinh Trần thế mà thi triển ra Vạn Pháp Thần Kính. Cái kia Vạn Pháp Thần Kính tại tay nàng biến hóa, trong nháy mắt tuôn ra đủ mọi màu sắc quang mang, vô cùng huyền ảo pháp tắc tại quang mang chi thoáng hiện. Một giây sau, quang mang kia như ngũ sắc thần quang đồng dạng, thế mà đem vô số thần binh nguyên thần quét, tiếp lấy hấp thu vào đến Vạn Pháp Thần Kính chi. Nhất thời, sát phạt hóa thành bình tĩnh. Ngộng Vạn Sơn lần nữa giật mình, hắn muốn thu hồi thần binh, liều mạng vận chuyển năng lượng. Hắn cảm giác được thần binh ở vào một mảnh hỗn độn chi, hỗn độn bên trong có vô cùng không gian. Ngộng Vạn Sơn pháp lực thôi động, Ngộng Khinh Trần pháp lực cũng thôi động. Tại Vạn Pháp Thần Kính hỗn độn chi, vô số quái ký tự màu vàng xuất hiện, hóa thành vô số đạo ý, pháp tác cuốn chặt lấy sáng thế thần binh. Những thứ này ký tự màu vàng phát ra âm thanh, như phạm sướng đồng dạng, giống như là ngàn vạn tên hòa thượng tại độ hóa cái này thần binh đồng dạng. Ngộng Vạn Sơn đương nhiên không phục, một mực dãy rủa. Ngộng Khinh Trần cũng một mực trấn áp. Hai người rằng có ước chừng nửa giờ, sau nửa giờ, những đạo lý kia dần dần trấn áp lại thần binh. Ngộ Vạn Sơn cảm giác được chính mình cùng thần binh bắt đầu mất đi liên tục. Một giây sau, Ngộ Khinh Trần đem thần binh toàn bộ thu phục. Sau đó, nàng mắt tuôn ra tinh quang. Vạn Pháp Thần Kính, thần binh phản vệ. Ngộ Khinh Trần hét lớn một tiếng. Cái kia thần binh lập tức thoát ra, toàn bộ thân thể nhiễm kim quang, sát phạt chi mang theo thần thánh. Trước đó thần binh là sát phạt lăng lệ, mắt xuống thần binh trở thành chính nghĩa chi sư. Ầm ầm. 36 đạo thần binh mang theo khí thế khủng bố cùng lực lượng toàn bộ chém tới Mộng Hoa núi. Ngộ Vạn Sơn mất đi pháp khí, bị động không, hắn ở trên không liên tục lấp lóe, lại lấy mạnh mẽ đạo thuật quyền lực triển khai phản sát, liên tục mấy lần đụng giết, tinh không chấn động. Cuối cùng, thần binh bị Mộng Vạn Sơn đánh lui. Nhưng làm Mộng Khinh Trần Vạn Pháp Thần Kính lần nữa tách ra vô số ký tự màu vàng tới. Những cái kia ký tự màu vàng cuốn chặt lấy Mộng Vạn Sơn, như vô số ong mật quấn quanh đồng dạng. Mộng Vạn Sơn liên tục đánh giết, pháp lực cuồng manh thôi động, tạo vật khí cũng cuồng manh phóng thích. Nhưng là ký tự màu vàng lại là hấp thu năng lượng đồng dạng, đem Mộng Vạn Sơn lực lượng toàn bộ tiêu hóa. Như thế như vậy đi xuống, Mộng Vạn Sơn cũng càng ngày càng bị động. Lúc này thời điểm, Mộng Vạn Sơn lâm vào tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay hắn quả quyết không phải là Mộng Khinh Trần đối thủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộng Khinh Trần thế mà đem Vạn Pháp Thần Kính thu phục. Cái này Vạn Pháp Thần Kính chính là thần vũ trụ vật a. Chương 2240, Như Yên Trần. Mộng Vạn Sơn bị ký tự màu vàng dây dưa, những cái kia ký tự màu vàng là dấu ở vũ trụ nghìn vạn đạo ý, ngàn vạn ảo nghĩa, bao trùm vạn pháp. Lại thêm Mộng Khinh Trần bành trướng pháp lực trấn áp, Mộng Vạn Sơn làm sao cũng tránh thoát không ra. Mà Mộng Vạn Sơn ý chí tại làm hao mòn, pháp lực cũng tại cuồn manh trôi qua. Một cái chẳng khác gì là tại xuôi dòng công sát, một cái là lại ngược dòng chống cự. Cho nên cho dù là pháp lực tương đương, giấc mộng kia Vạn Sơn cũng là muốn xa xa ngăn cản không nổi. Huống chi, Mộng Khinh Trần pháp lực còn tại Mộng Vạn Sơn chi. Mộng Khinh Trần tay cầm Vạn Pháp Thần Kính, tóc tím bao trùm vũ trụ tinh không. Khuôn mặt nàng là xinh đẹp như vậy, thanh tú, nàng khí chất sắc bén nhưng lại không nhốn bụi trần. Lúc này nàng trấn áp Mộng Vạn Sơn, mắt lạnh lùng không, không có một tia tâm tình chập chờn. Oeng. Rốt cục, Mộng Vạn Sơn chống đỡ không nổi, cả người quỳ đi xuống, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói: "Mộng Vạn Sơn, ngươi muốn lừa ta? Thừa dịp ta thu công, sau đó thi triển ngươi huyết độn chi thuật thoát đi. Khả năng sao?" Mộng Vạn Sơn lần nữa thất sắc. Hắn lại một lần nữa quả thật cảm nhận được Mộng Khinh Trần chỗ kinh khủng. Nhưng hết thảy đều đã không có hối hận chỗ trống. Mộng Khinh Trần lấy đại thủ ấn bóp lấy Mộng Vạn Sơn thân thể, nàng là thông qua Vạn Pháp Thần Kính thi triển ra vạn pháp chi lực. Đại thủ ấn kia đều là theo Vạn Pháp Thần Kính lao nhanh đi ra. Mộng Vạn Sơn cảm nhận được vạn pháp trói buộc. Hắn căn bản không tránh thoát, quanh thân dưới như đặt mình vào hồng lô đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình không thuận theo, sẽ bị cái này hồng lô luyện hóa thành cho tàn. Mộng Vạn Sơn, mở ra ngươi não vực, từ đó thuận theo tại ta, nghe ta hiệu lệnh. Không phải vậy lời nói, lựa chọn chết. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nói ra. Mộng Vạn Sơn cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn nhi tử là chết tại Mộng Khinh Trần tay, hắn đối Mộng Khinh Trần hận thấu xương. Nhưng giờ phút này, sinh tử trước mặt, hắn lại có thể thế nào làm đâu? Có thể thản nhiên lựa chọn khẳng khái chịu chết sao? Hiển nhiên không thể. Hắn loại chuyện lặt vặt này nhiều năm như vậy lao ra hỏa, đem mệnh nhìn đến bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Cái gì thân tình, tại thời gian trôi qua đều lộ ra không trắng xám. Mộc Vạn Sơn cũng không do dự quá lâu, hắn lựa chọn thuận theo. Sau đó, Mộc Khinh Trần thuận lợi trưởng không lấy Mộc Vạn Sơn. Về sau, Mộc Khinh Trần mang theo Mộc Vạn Sơn trở lại Đa Nao Tinh cầu mặt. Mộc Vạn Sơn triệt để nhận mệnh, tại Mộc Khinh Trần trước mặt ngoan ngoãn, đảm nhiệm khu chỉ. Trở lại tử phủ về sau, Mộc Khinh Trần ngựa không dừng vó. Nàng y nguyên để tứ đại trưởng lão thủ hộ lâu Lan Thiên Quốc. Làm tứ đại trưởng lão nhìn đến Mộc Vạn Sơn ngoan ngoãn thời điểm, tứ đại trưởng lão nhất thời ngây người. Mộc Khinh Trần thì là lạnh lùng nói ra, tiếp đó, bản tôn muốn đi thu phục Thiên Sơn phủ cùng Tử Nguyệt phủ. Lâu này Lan Thiên trong nước, có bản tôn đánh tốt thông đạo, nếu là xuất hiện không thể nghịch biến hóa, bản tôn tùy thời có thể trở về. Các ngươi nắm giữ tốt các lộ chính thần, khống chế trận pháp có thể. Tứ đại trưởng lão hẳn là. Sau đó, Mộc Khinh Trần mang theo Mộc Vạn Sơn rời đi. Trước đó, Mộc Khinh Trần là sợ sau khi ra ngoài, hội tinh linh vương mà tính, sợ bản thể bị khống trụ. Nhưng bây giờ, Mộc Khinh Trần đã chẳng sợ hãi, nàng lựa chọn chủ động xuất kích. Khi nàng từ bỏ tâm gông xiềng lúc, nàng mới thật sự là tuyệt thế vô song. Mộc Khinh Trần cùng Mộc Vạn Sơn đi thẳng tới Tử Nguyệt phủ hư không. Như Yến Trần, Lan ra đến. Mộc Khinh Trần tại cái kia Tử Nguyệt bên ngoài phủ mặt hét lớn một tiếng. Đồng thời, nàng để Mộc Vạn Sơn lấy Mạc Đại pháp lực, pháp tắc đem chọn cái Tử Nguyệt phủ bao phủ lại. Tử Nguyệt phủ ở vào băng tuyết ngập trời chi, chính là một tinh mỹ không cung điện. Như Yến Trần vị này tài trí mỹ nữ đang nghe Mộc Khinh Trần hét lớn về sau, nàng trong lòng cả kinh, lập tức chỉ huy các lộ cao thủ ra đón. Đồng thời, Như Yến Trần đã truyền tin Câu Trần. Câu Trần cũng lập tức truyền tin cho Ma Sơn Thương Cung. Toàn bộ động. Trong tinh linh tộc, ạt dạ thì bọn người lập tức xuất động. Kế hoạch bắt đầu. La Quân cũng nói với Tiên Chính Vân. Trung trung điệp điệp bộ phim chính thức kéo ra. Như Yên Trần một đoàn người trước tới đón tiếp Mộng Khinh Trần. Tham kiến chủ. Như Yên Trần vẫn là hành lễ. Hừ. Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, nói ra, Như Yên Trần, ngươi phải bị tội gì? Như Yên Trần sau lưng có 4 tên cao thủ, toàn bộ đều là tạo hóa tử phủ cấp bậc. Đây là nàng át chủ bài. Như Yên Trần nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nàng cười lạnh một tiếng, nói, xem ra chủ hôm nay đến đây là đến hưng sư vấn tội. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Tham hỏi ngươi. Mộng Khinh Trần nói ra. Cho tới nay, Mộng Khinh Trần đều biểu hiện được rất ôn hòa. Chứ năm đó nàng đoạt vị chi thời gian chiến tranh hiện lộ qua phong mang, còn lại thời điểm, nàng đều biểu hiện như vậy ôn hòa. Nhưng giờ phút này, Mộng Khinh Trần phong mang lần nữa bày ra. Như Yên Trần sau lưng đệ nhất cao thủ, Thu Sẽ ông lập tức nói ra, "Chủ đại nhân, chúng ta có tội gì? Ma Sơn Thương không tạo phản, các ngươi khoanh tay đứng nhìn, này tội cùng phản nghịch ngang nhau hành vi phạm tội." Mộng Khinh Trần nói ra, "Như Yên Trần, ngươi bây giờ bó tay cầm, bản tôn còn có thể cho ngươi một con đường sống." Như Yên Trần cười lạnh liên tục, nói ra, "Mộng Khinh Trần, ngươi cái này chủ chỉ sợ là đã làm ngốc đi. Ma Sơn Thương không tại sao muốn tạo phản? Trong lòng ngươi không có đếm sao? Ngươi sớm đã đem chúng ta ba phủ xem như địch nhân, ngươi vây khốn ta cùng Câu Trần, là sợ chúng ta đi nghĩ cách cứu viện Ma Sơn Thương Khung. Như thế mới đưa đến Ma Sơn Thương Khung bị Tinh Linh Vương bắt lấy. Đây hết thảy đều tại ngươi tính kế chi. Ma Sơn Thương Khung sinh tử gặp được uy hiếp, như thế mới phản bội tử phủ. Chúng ta người tu hành, cái gì đều đã thấy rõ ràng, chính là ngươi Mộng Kinh Trần. Chẳng lẽ đao gác ở ngươi cổ thời điểm, ngươi không bảo toàn tính mạng? Cho nên, ngươi căn bản không dùng ở chỗ này kêu cái gì cao điệu. Xem ra, ngươi cũng là muốn phản." Mộng Kinh Trần ánh mắt lạnh lùng. Như Yên Trần nói ra, nếu là phản, cũng là ngươi bức. Lúc này thời điểm, Như Yên Trần cũng thể hiện ra nàng sắc bén. Lúc này thời điểm, Mộc Vạn Sơn nói ra, chủ, nàng này ngang ngược ngạo mạn, hạ thần tỉnh cầu xuất chiến, thật tốt giáo huấn nàng này. Hừ. Mộc Khinh Trần lạnh hừ một tiếng. Sau đó, nàng lại nói với Như Yên Trần, Như Yên Trần, ngươi ở chỗ này, như vậy có phấn khích, chẳng lẽ bản tôn không biết ngươi có ý đồ gì? Chắc hẳn ngươi đã thông báo Tinh Linh Vương ạ, dạ thì, còn có Câu Trần a. Nhưng là, bản tôn hôm nay đã dám đến, như còn không có một số thủ đoạn, Mộc Khinh Trần ba chữ chẳng phải là thành chê cười. Sau đó, Mộng Khinh Trần tế ra Vạn Pháp Thần Kính. Sau đó, cái kia Tử Nguyệt phủ chống đi hiện mặt kính thế giới. Bốn phương tám hướng đều là Vạn Pháp Thần Kính trường khống, giống như là vô số trắng như tuyết tấm gương đem thiên địa này bao phủ lại. Như Yên Trần không khỏi thất sắc. Mộng Khinh Trần triệt để triển lộ ra nàng dữ tợn. Mà lúc này, cái kia Vạn Pháp Thần Kính bản thể còn tại Mộng Khinh Trần tay. Lúc này thời điểm, ạt dạ thì các loại một đám cao thủ toàn bộ đến, Câu Trần cũng chỉ huy những cao thủ toàn bộ đều chạy đến. Trước mọi người đến, liền phát hiện Tử Nguyệt phủ đã không nhìn thấy. Mà nguyên bản Tử Nguyệt phủ bốn phía chính là vô số mặt kính. Trắng như tuyết trong suốt mặt kính, mọi người có thể tại trong mặt gương rõ ràng nhìn đến chính mình bộ dáng. Chương 2241, hung manh chém giết. Ạt dạ tỷ các loại người đối mặt Vạn Pháp Thần Kính. Đoàn người này, cơ hồ cao thủ đều xuất hiện, mà trong tinh linh tộc còn có tiền bối cao thủ cùng trận pháp thủ hộ. Cho nên, an toàn không có vấn đề. Đối với tinh linh tộc vấn đề an toàn, Ạt dạ tỷ cũng không lo lắng. Hiện tại Mộng Khinh Trần cũng không thể lực phát động hai nơi chiến tranh. Bọn họ đoàn người này đều tại, nhưng duy chỉ có 3 người không tại. Đó là Tiên Chính Vân, Tiên Vũ Tuyết, còn có La Quân, bọn họ đều không có tới. Ma Sơn Thương Khung nhìn đến cái này mặt tính về sau, không khỏi hơi hơi thất sắc, nói ra, thế mà lại là Vạn Pháp Thần Kính. Ạt Dạ Tỷ sầm mặt lại, nói ra, này kính lai lịch ra sao? Ma Sơn Thương Khung hít sâu một hơi, nói ra, Vạn Pháp Thần Kính nghe nói là theo vũ trụ chi sinh ra thần vật, bên trong có 10.000 loại đạo pháp bản nguyên, có thể hấp thu chúng ta tinh cầu rất nhiều lực lượng. Nhưng là, này kính cực kỳ thâm ảo, nhất định phải lý giải vạn pháp mới có thể khống chế vạn pháp. Các đời tổ tông đều không có nghiên cứu triệt để Vạn Pháp Thần Kính, cũng vô pháp để Vạn Pháp Thần Kính khởi động cũng nhận chủ. Nghĩ không ra, Mộc Khinh Trần lại có thể khởi động Vạn Pháp Thần Kính. Nàng quả thật là tuyệt thế vô song. Ạt Dạ tỷ trầm giọng nói ra, Ngọc Khinh Trần bây giờ muốn dùng tấm gương này ngăn lại chúng ta, nàng tốt thu phục Như Yên Trần các nàng, không thể tiếp tục trì hoãn. Sau đó, hắn liền tế ra Chí Tôn Kim Kiếm. Chúng ta toàn lực công phạt này kính, tấm gương này lại huyền diệu, cũng cần pháp lực chèo chống. Hạt Dạ Tỷ quá to. Mọi người hẳn là, sau đó liền toàn lực khu động pháp bảo, nguyên một đám đem pháp lực tôi vận đến cực hạn, sau đó vênh sát hướng vạn pháp thần kính. Các loại đạo pháp, các loại ba động thiên địa lực lượng sắc bén rồi rào vênh sát hướng cái kia bóng loáng mặt kính thế giới. Càng là có các loại tạo hóa lực lượng ẩn chứa. Hạt Dạ Tỷ cũng huy động Chí Tôn Kim Kiếm, hung mãnh tuyệt luân, chảm phá hư không kim sắc kiếm quang hung hăng chém đến mặt kính thế giới. Cái kia mặt kính nhất thời xuất hiện vô số gợn sóng, giống như là sóng biển một dạng, nhấc lên ba đảo hùng dũng. Nhưng là rất nhanh, tất cả năng lượng đều bị những thứ này dao động hấp thu, sau đó lại chuyển hóa đến bình tĩnh trạng thái. Căn bản công không phá được, nhưng là tất cả mọi người vẫn là tiếp tục công sát. Đông Phương Thần cũng không ngừng công sát. Hạt Dạ Tỷ thì là trầm ngâm, hắn đem Chí Tôn Kim Kiếm tế ra, Chí Tôn kia kim kiếm lập tức hóa thành một vệt kim quang bắn vào đến mặt kính trong thế giới. Hạt Dạ Tỷ là tại chỗ tu vi cao nhất người, cũng có thể nói là trí tuệ kẻ cao nhất. Hắn Chí Tôn Kim Kiếm tại mặt kính thế giới bên trong lập tức cảm nhận được vạn pháp thần kính quần quần cùng thân chỗ. Hắn cảm nhận được một việc, đó là Mộng Khinh Trần lại là đang mượn ngoại giới lực lượng đi trấn áp Như Yên Trần bọn người. Như Yên Trần một đoàn người căn bản ngăn cản không nổi Mộng Khinh Trần cùng Mộng Vạn Sơn công sát. Chỉ một lúc sau, Mộng Khinh Trần lấy vạn pháp thần kính ký tự màu vàng đem Như Yên Trần bắt giữ. Mộng Vạn Sơn cũng kích thương hai tên cao thủ. Mộng Khinh Trần lại thi triển thủ đoạn, chỉ một lúc sau, toàn bộ Tử Nguyệt phủ kiên lực lượng đều nắm giữ tại Mộng Khinh Trần tay. Đi đến giờ này ngày này một bước này, toàn không phải là Mộng Khinh Trần suy nghĩ. Nàng cũng là mấy năm gần đây mới phá vỡ vạn pháp thần kính ảo diệu, nàng cũng không muốn dùng loại phương thức này đến thống trị tự phủ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không lo được. Bắt Như Yên Trần một đoàn người về sau, Mộng Khinh Trần lúc này mới đem cái kia vạn pháp thần kính thu nơi tay. Hạt Dạ Tỷ thu hồi Chí Tôn Kim Kiếm. Trước mắt mọi người mặt kính thế giới toàn bộ biến mất, Mộng Khinh Trần cùng Mộng Vạn Sơn xuất hiện tại Hạt Dạ Tỷ các loại người trước mặt. Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Thành bọn người nhìn đến Mộng Khinh Trần còn đỡ một ít. Tiên Quy Nông bọn người nhìn thấy Mộng Khinh Trần, cái kia thật gọi một cái xấu hổ. Mộng Khinh Trần áo trắng tung bay, tư thế hiên ngang. Nàng tại hư không đứng yên, cũng liếc nhìn Hạt Dạ Tỷ mọi người. Nàng ánh mắt liếc nhìn Ma Sơn Thương Cung bọn người, Ma Sơn Thương Cung biểu thị cười lạnh. Nàng ánh mắt liếc nhìn Thương Vô Đạo bọn người, Thương Vô Đạo đau thương cười một tiếng, nói ra, chủ, chúng ta bất đắc dĩ, còn mời thông cảm. Tiên Quy Nông thì là chữ chữ đấm máu và nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra, chủ, con ta đã vì ngài tuân thân thể. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói ra, phàm là tám ti người, các ngươi hiện tại một mực toàn lực vì Hạt Dạ Tỷ làm việc. Bản tôn khái không truy cứu, bảo mệnh là. Ngày khác, như bản tôn hữu cơ sẽ vì các ngươi giải trừ ấn ký, liền tiếp theo vì bản tôn hiệu lực. Nếu là không được, các ngươi cũng không cần tự trách, hết sức giết ta là. Các ngươi hôm nay không phải là các ngươi sai, chính là bản tôn nghiệt. Nàng những lời này phát ra từ đáy lòng, nhưng lại cực có thể thu nạp nhân tâm, đồng thời lại dập tắt Hạt Dạ Tỷ sát ý. Tiên Quy Nông bọn người tâm lúc này càng là đủ mùi vị lẫn lộn. Có thể suy ra, bọn họ tránh thức cùng Mộng Khinh Trần đối chiến về sau, hiển nhiên lại là xuất công không xuất lực. Bọn họ ngày sau nếu là khôi phục tự do, cũng chắc chắn vì Mộng Khinh Trần hiệu tự lực. Giờ khắc này, Hạt Dạ Tỷ rõ ràng cảm nhận được Mộng Khinh Trần thủ đoạn sự khủng bố. Lúc này thời điểm, Hạt Dạ Tỷ cũng không nói lời nào. Nếu là hắn vì La Quân tranh thủ thêm thời gian, Mộng Khinh Trần ánh mắt sau đó lại rơi xuống Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Thành ngang. Nàng ánh mắt lạnh lùng mà khinh miệt, Ma Sơn Thương Cung, bản tôn rất sớm trước muốn giết ngươi. Mặc kệ ngươi ngày sau làm ra lựa chọn gì, bản tôn đều sẽ giết ngươi. Ma Sơn Thương Cung nhất thời cảm thấy hãi hùng kiếp vía, nhưng hắn vẫn là che giấu tâm tình, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, Mộng Khinh Trần, chúng ta cũng vậy, lẫn nhau. Ngươi có tư cách này sao? Mộng Khinh Trần miệt thị cười một tiếng. Nàng khí thế quá mức sắc bén, cái này khiến Ma Sơn Thương Cung trực tiếp nghẹn lời, thế mà tìm không thấy lời nói đến phản bác. Sau đó, Mộng Khinh Trần ánh mắt rốt cục đến Hạt Dạ Tỷ thân thể. Tinh Linh Vương. Mộng Khinh Trần từng chữ nói ra. Hạt Dạ Tỷ nhạt lạnh cười một tiếng, sau đó nói, kính đã lâu. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi đại danh, bản tôn cũng kính đã lâu. Tinh linh nhất tộc, nguyên bản rách nát không chịu nổi, đều vì chủ. Ngươi có thể đem tinh linh tộc thống nhất, xác thực xem như cái nhân vật. Bất quá, ngươi không nên tới gây bản tôn còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi quả nhiên là cả gan làm loạn, không biết sống chết. Hạt Dạ Tỷ mắt tuôn ra hàn quang, nói, Mộng Khinh Trần, tại bản vương trước mắt, ngươi là tiểu bối. Ngươi dám to gan như thế nói chuyện với bản vương. Mộng Khinh Trần nói ra, bản tôn không ngừng muốn như thế nói chuyện cùng ngươi, sẽ còn gỡ xuống ngươi đầu lâu. Hạt Dạ Tỷ cười lạnh, nói ra, thật sao? Vậy phải xem ngươi bản sự. Mộng Khinh Trần nói ra, bản tôn bản sự, ngươi sẽ thấy. Bất quá không phải hôm nay, ngươi cho rằng các ngươi dự định bản tôn không đoán ra được sao? Hiện tại, Tiên Chính Vân chắc hẳn dùng đến bản tôn dạy hắn bí pháp chui vào Lâu Lan Thiên Quốc chi. Nhưng là, các ngươi nghĩ không ra là, Mạc Ngữ bị bản tôn sắp đặt tại 365 đường chính thần văn xin. Bằng một cái Tiên Chính Vân, một cái La Quân cũng muốn đánh tan tứ đại trưởng lão phòng ngự, 365 đường chính thần vây quanh. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hạt Dạ Tỷ sầm mặt lại. Hắn theo lại lập tức nói ra, Mộng Khinh Trần, hôm nay đã ngươi đến, bản vương nhìn ngươi đừng đi. Lưu lại đi, chỉ cần bản vương hôm nay cầm ngươi, tử phủ hết thảy đều sẽ sụp đổ. Cái kia nhìn ngươi bản sự. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng. Hạt Dạ Tỷ lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy trực tiếp đem hắn tạo vật pháp tắc phóng xuất ra. Thử vong chi hải, Chí Tôn kim quang kết giới. Hạt Dạ Tỷ cùng Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Quỳnh, Khuê Tụ cùng một chỗ kiến tạo Chí Tôn kim quang kết giới. Kim quang cùng tử vong chi hải vận chuyển cùng một chỗ, để Tử Nguyệt phủ hư không hình thành dị hùng vĩ một màn. Mộng Khinh Trần cùng Mộng Vạn Sơn triệt để bị nhốt ở bên trong. Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo, Liên Thành, các ngươi cùng Thương Khung huynh cùng một chỗ công sát Mộng Vạn Sơn. Ặc Dạ Tỳ ra lệnh. Hắn đồng thời đối Ma Sơn Thương Khung nói ra, nếu là phát hiện tiên quỷ nông, Thương Vô Đạo không tận lực, liền trực tiếp đem bọn hắn giết. Cái này một chữ giết, sát khí sắc bén. Ma Sơn Thương Khung hét lớn một tiếng, nói, "Tốt." Ặc Dạ Tỳ thì vận chuyển Chí Tôn Kim Kiếm, cùng Hắc Ám Tinh Linh thủ lĩnh Dỗ Nạt Hạn, còn có Huyết Tinh Linh thủ lĩnh Đỗ Lộ Ịt cùng một chỗ công sát Mộng Kinh Trần. Hiện trường chi, đại chiến nhất thời, mưa gió tuôn ra, kim quang vạn trượng, năng lượng ba độ chi, như thiên thai buông xuống đồng dạng. Có thể nói, trận chiến đấu này chi, Ặc Dạ Tỳ là chiếm hết phong. Nhân số, ưu thế rất lớn. Ặc Dạ Tỳ Chí Tôn Kim Kiếm chém giết mà ra, mỗi một kiếm đều quấy thiên địa lực lượng, sắc bén tuyệt luân chém tới Mộng Khinh Trần đầu lâu. Jonathan cùng Đỗ Lộ Ịt cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, Jonathan hắc ám la bàn phát ra hắc ám ma thần chi lực, liên tục phát ra vô số ma hồn lưỡi kiếm, liều mạng chém giết Mộng Khinh Trần. Đỗ Lộ Ịt thi triển ra huyết ngọc châu, hỏa sát thân lực lượng bao phủ Mộng Khinh Trần, liên tục diệt sát. Vô cùng tận ngập trời lực lượng toàn bộ đều là chém tới Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần tay nắm lấy Vạn Pháp Thần Kính, Vạn Pháp Thần Kính phát ra vô cùng ánh sáng màu vàng cuồn mãnh phun trào, như cự long tại đầm, như thiên địa lốc xoáy. Tất cả lực công kích đều chém đến dạng này kim quang lốc xoáy chi. Kim quang lốc xoáy, Vạn Thiên Đạo Pháp tại, Mộng Khinh Trần pháp lực thôi động Vạn Thiên Đạo Pháp, hấp thu trừ tinh linh lực lượng. Loại này hấp thu, để Jonathan cùng Đỗ Lộ Ịt cảm thấy hoảng sợ, lại có bất lực kháng cự cảm giác. Mộng Khinh Trần ẩn ẩn đã là đa não tinh cầu tôn thứ nhất cự thần cao thủ, nàng cái này vừa ra tay, quả nhiên là không tầm thường, làm cho lòng người sinh sợ. Ặc Dạ Tỳ mắt cũng không chớp, Chí Tôn kiếm tại liên tục chém đi 3 lần. Ba đạo kim kiếm chém giết, trực tiếp đem cái kia Vạn Pháp ký tự toàn bộ chặt đứt. Jonathan cùng Đỗ Lộ Ịt lập tức thu hồi tự thân pháp khí cùng lực lượng. Ặc Dạ Tỳ cũng thu hồi Chí Tôn kiếm. Mộng Khinh Trần cũng thu Vạn Pháp thần kính. Ngươi pháp lực sẽ không vĩnh viễn vô cùng vô tận, Mộng Khinh Trần, hôm nay, bản vương sẽ không cho ngươi rời đi cơ hội. Ặc Dạ Tỳ trấn định như núi, hắn nói ra, Mộng Vạn Sơn sẽ phải bị thua, bản vương hội trước hết giết hắn. Mộng Khinh Trần sắc mặt nhạt lạnh, nói ra, làm gì nói nhảm, tiếp tục. Ặc Dạ Tỳ liền đối với cái kia Jonathan nói ra, Jonathan, ngươi đi hỗ trợ giết Mộng Vạn Sơn. Jonathan trầm giọng nói ra, điện hạ, nàng này cổ quái không, ta hắc ám chi lực cũng có thể một chút chống cự Vạn Pháp chi nguyên. Để Đỗ Lộ Ịt đi đánh giết Mộng Vạn Sơn đi. Ặc Dạ Tỳ nghĩ cũng phải, hắc ám tinh linh hắc ám chi lực thật là không giống bình thường. Hắn liền nói ra, "Tốt, như vậy Đỗ Lộ Ịt, ngươi đi." Đỗ Lộ Ịt cũng không nghĩ nhiều, nói ra, "Tốt, điện hạ." Chương 2242, tiểu thiếu gia. Tiên Vũ Tuyết cũng không có tiến vào lâu Lan Thiên Quốc trì, nàng không có bản sự này lặng yên không một tiếng động đi vào. La Quân cùng Tiên Vũ Tuyết tại tử phủ bên ngoài thăm dò. Tiên Chính Vân tiến quân thần tốc, rất mau vào tử phủ trong kết giới. Đó lấy, hắn tìm tới lâu Lan Thiên Quốc sở tại vị trí, lấy ẩn tàng pháp môn tiến vào lâu Lan Thiên Quốc trì. Đối với tử phủ kết giới, Tiên Chính Vân cũng vô cùng giải, cho nên cũng có thể thần không biết, quỷ không hay đi vào. Hắn biết ban đầu vốn thuộc về hắn ấn ký cần phải phát sinh cải biến, cho nên, như hắn không thi triển thủ đoạn tiến vào kết giới, nhất định sẽ bị Mộng Khinh Trần phát hiện. Tử phủ kết giới chú tạo mà thành, phí tổn vô số tinh lực. Chính là Mộng Khinh Trần trong thời gian ngắn cũng không có cách nào đến đem kết giới hoàn toàn thay đổi. Tiên Chính Vân sau khi đi vào, Tiên Vũ Tuyết hòa La Quân ở bên ngoài một chỗ bí ẩn địa phương lặng lẽ đợi. Tiên Vũ Tuyết rất là lo lắng ca ca hội bị phát hiện, sau đó chẳng thế thảm. La Quân trấn an Tiên Vũ Tuyết, nói ra, yên tâm đi, cho dù ca ca ngươi bị bắt, Mộng Khinh Trần cũng sẽ không giết hắn. Hắn là bị buộc, mà lại phụ thân ngươi cũng, cho nên hắn không có nguy hiểm gì. Tiên Vũ Tuyết nhớ tới phụ thân, nhất thời buồn cho tới bây giờ. Sau một lúc lâu, Tiên Vũ Tuyết nói ra, thế nhưng là ta ca thật có thể thành công sao? La Quân Tử Tốn nói, đương nhiên không thể. Tiên Vũ Tuyết ngơ ngẩn, nói, ngươi có ý tứ gì? La Quân nói ra, Mạc Ngữ ẩn thân địa điểm khẳng định là bị trùng điệp bảo vệ. Cho dù ca ca ngươi có thể lặng yên không một tiếng động tới gần, cũng không có khả năng cứu ra Mạc Ngữ. Vậy ngươi còn để hắn đi? Tiên Vũ Tuyết nhất thời giận dữ. La Quân nói ra, ca ca ngươi không thể, ta có thể. Ta hiện tại là đang chờ đợi Tinh Linh Vương điện hạ tín hiệu. Ngươi có thể? Thiên Vũ Tuyết không dám tin. La Quân nói ra, ngươi đừng nói trước, ở chỗ này tính nhẫn mại đợi, không nên khinh cử vọng động. Nếu như ta phát hiện ngươi có cái gì dị thường, ta sẽ lập tức giết ngươi cùng ca ca ngươi. Hôm nay hành động, không cho phép có một tia ngoài ý muốn. Ta không hiểu, ngươi vì cái gì nhất định muốn cứu Mạc Ngữ? Liều mạng như vậy, đáng ra không? Thiên Vũ Tuyết nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, ngươi không hiểu chuyện nhiều, ta cứu Mạc Ngữ là bởi vì ta đã đáp ứng mẫu thân nàng. Mệnh ta là mẫu thân nàng cứu, cho nên, mặc kệ gian nan giường nào, ta nhất định phải cứu nàng. A. Tiên Vũ Tuyết ngốc ngẩn ngơ, nàng mới biết được, căn này thế mà còn lại có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tư phức tạp. La Quân lúc này thời điểm cũng tiếp thu được Ặc Dạ Tỳ tín hiệu, xác định hắn có thể xuất động. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta đi. Hắn chuyến đi này là thật nguy hiểm trùng điệp. Tiên Chính Vân bị bắt về sau, còn có sinh cơ. Nhưng hắn nếu là bị bắt, giấc mộng kia Khinh Trần một phương đối với hắn La Quân có thể là tuyệt đối hận thấu xương, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Nói trở lại, Tiên Chính Vân tuy nhiên tại Mộng Khinh Trần chỗ đó so sánh an toàn, có thể mạng nhỏ cũng bị La Quân nắm bắt, mọi người thực cũng đều xem như cũng vậy. La Quân đem Tiên Chính Vân dạy pháp môn ghi ở trong lòng, thành công sử dụng kết giới giao thế yếu kém điểm, lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến kết giới chi. La Quân đối với trận pháp nhận biết mạnh không, hắn cũng giải đa não tinh cầu trận pháp tri thức, đều là cùng Tinh Linh Vương học tập. Thông qua học tập về sau, hắn cảm giác bên này trận pháp kết giới địa cầu phổ biến yếu nhược. Cũng là nói, La Quân trận pháp này đại sư đi vào đa não tinh cầu về sau, hắn đem về càng thêm không ai địch nổi. Những thứ này kết giới trong mắt hắn, trò trẻ con. Tiên Chính Vân có hay không lừa hắn, hắn nhất thanh nhị sở. Mà Tiên Chính Vân cũng không phải là không có nghĩ qua muốn lừa gạt La Quân, như nghĩ biện pháp để La Quân bị bắt, đến lúc đó trưởng khống La Quân sinh tử, như thế để hắn đến giải trừ chính mình cùng mọi mọi ân ký, vân vân. Nhưng là La Quân đơn giản hỏi mấy cái trận pháp cái vấn đề về sau, Tiên Chính Vân triệt để đàng hoàng đi xuống. Hắn phát hiện, nếu như chính mình tại La Quân trước mặt dở cho quỷ, vậy thì thật là chẳng sống. Đối phương đối với trận pháp giải cùng nhận biết, chính mình tám đời đều đuổi theo không. La Quân tiến vào kết giới về sau, lại thuận lợi tiến vào Lâu Lan Thiên Quốc chi. Lâu Lan Thiên Quốc chi, Tiên Chính Vân sử dụng Lâu Lan bản nguyên, cùng Lâu Lan Thiên Quốc hòa làm một thể, hắn thuận lợi xuyên qua trùng điệp chướng ngại, cuối cùng đi đến giam giữ Mạc Ngữ địa phương. Giam giữ Mạc Ngữ địa phương là một cái thần bí không gian. Cái này thần bí không gian quần quật không, còn như nhân gian tiên cảnh. Bên trong ấm áp dị thường, hoa cây lạ, bách thảo tươi tốt, tươi hoa luôn nở, các loại dị quả thực tán phát ra trận trận mùi thơm. Tại một mảnh to như vậy mỹ lệ bùi hoa chi, một cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, mặc lấy quần màu lam, tại bùi hoa dạo bước. Nàng không có việc gì, có vẻ hơi nhàm chán. Cô bé này hai mắt là màu đen, như mã nao đồng dạng, có cố không nói ra linh khí. Khuôn mặt nàng cùng búp bê giống như, quanh thân dưới đều là linh khí, khiến người ta tự dưng yêu thương. Tiên Chính Vân nhìn đến đứa nhỏ này thời điểm, cũng đã phi thường khẳng định, nàng là hắn muốn tìm Mạc Ngữ. Tiên Chính Vân tâm hoan hỉ, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được sự tình thuận lợi đến có chút không tầm thường. Hắn vừa muốn tiến tới một bước, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. "Chính Vân tiểu thiếu gia, ngươi thật muốn trước sao?" Thanh âm lại là tứ đại trưởng lão đứng đầu, Dây Cung Nguyệt trưởng lão thanh âm. Tiên Chính Vân bị kinh ngạc, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó ôm quyền nói, "Tiểu bối Tiên Chính Vân, ra mắt trưởng lão." Dây Cung Nguyệt trưởng lão cùng còn lại ba vị trưởng lão cũng đều xuất hiện tại Tiên Chính Vân trước mặt. "Chính Vân tiểu thiếu gia." Dây Cung Nguyệt trưởng lão một thân áo bào xanh, tiên phong đạo cốt. Hắn từ tốn nói, "Ngươi đến sớm tại chủ đoàn trước chi. Chủ đã phân phó, không nên làm khó ngươi. Nhưng cái này Mạc Ngữ tuyệt không thể để ngươi mang đi. Ngươi ở chỗ này đợi chút thời gian về sau lại đi rời đi đi, cùng cái kia La Quân nói, ngươi không cách nào cướp đi là đủ." Tiên Chính Vân nhất thời cảm thấy không hổ thẹn, hắn nói ra, "Ta thẹn với chủ, cũng thẹn với mấy vị trưởng lão." Dây Cung Nguyệt trưởng lão khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Tiểu thiếu gia không nên tự trách, việc này sai không ở ngươi. Chủ cũng đã nói qua, đợi nàng đem tử tinh luyện tốt về sau, hấp thu cái này Mạc Ngữ nguyên linh, liền có biện pháp cho các ngươi giải trừ não vực trưởng không ân ký. Bây giờ các ngươi duy nhất phải làm là nỗ lực còn sống." Tiên Chính Vân nghe vậy nhất thời đại hỉ, hắn nói ra, "Tiểu bối vô cùng cảm kích, ngày sau chính là chủ hiệu tự lực." Một bên Trường Nhạc trưởng lão cũng từ tốn nói, "Tiểu thiếu gia, không cần đa lễ, ngươi cũng là người bị hại. Bất quá, ta còn có câu nói muốn hỏi ngươi." Tiên Chính Vân lập tức nói ra, "Trưởng lão xin hỏi." Trường Nhạc trưởng lão nói ra, "Cái kia La Quân, còn có hắn an bài sao?" Tiên Chính Vân ngốc ngơ, hắn lập tức nói ra, "Cái này, tiểu bối thật sự là không biết. Hắn người này, khôn khéo không? Không nên nói, một câu cũng sẽ không nói với tiểu bối. Mà lại, hắn chính muốn nói ra La Quân đối với trận pháp cực tinh thông lời nói." Tiên Chính Vân giờ phút này tâm là hoàn toàn hướng về Mộng Khinh Trần bên này. Bất quá tại lúc này, La Quân lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến hắn trong não vực. Chương 2243, phản đồ. La Quân lạnh lùng thanh âm tại Tiên Chính Vân trong não vực vang lên, "Ta và ngươi muội muội còn ở bên ngoài, ngươi muốn cùng nhau chơi đùa hết đúng không?" Tiên Chính Vân sợ hãi mà kinh hãi. Hắn không nghĩ tới La Quân đối với hắn giám thị đến nước này. Ngay sau đó, Tiên Chính Vân lập tức bất động thanh sắc nói ra, "Mà lại, hắn người này còn rất đa nghi. Hắn vốn là muốn nói cho mấy vị trưởng lão, La Quân người này cực tinh thông trận pháp, nhưng là hiện tại, hắn là tuyệt tính không dám nói." La Quân tùy thời giám sát Tiên Vu Tuyết cùng Tiên Chính Vân, cũng đoạn Tiên Vu Tuyết cùng Tiên Chính Vân tinh thần liên hệ. Hắn khi tiến vào Lâu Lan Thiên Quốc thời điểm, đi một đầu phản tuyến đường. Nguyên bản Tiên Chính Vân đi bộ tuyến là ẩn tuyến, nhưng La Quân biết, đầu này ẩn tuyến đã bại lộ. Chính hắn dựa vào trận pháp, mở ra một đầu mới ẩn tuyến. Đây mới là Mộng Khinh Trần đều bất ngờ. Mộng Khinh Trần bên này, Câu Trần bắt đầu cũng không có theo lấy động thủ. Nhưng lúc này thời điểm, bọn họ cũng chiến đoàn, toàn lực vồ giết về phía Mộng Vạn Sơn. Bọn họ đều rất rõ ràng, Mộng Khinh Trần không phải nhất thời nửa khắc có thể xử lý. Nhưng bọn hắn trước tiên có thể xử lý Mộng Vạn Sơn, lại toàn bộ hợp lực vây chết Mộng Khinh Trần. Cho đến lúc đó, một giấc Mộng Khinh Trần lợi hại hơn nữa, cũng là cô trưởng Nan Minh. Trong lòng mọi người đều tựa như gương sáng. Mà lại lúc này thời điểm, Mộng Vạn Sơn thật là kêu khổ liên tục. Những cao thủ này, toàn bộ cùng nổi điên giống như tới giết hắn, hắn mắt thấy muốn mất mạng. Mộng Khinh Trần cũng là chiếu cố Mộng Vạn Sơn, vài cái lấp loe chi, lấy vạn pháp thần kính trợ giúp Mộng Vạn Sơn liên tục ngăn cản mấy lần hung manh nhất công sát. Hạt dạ tỷ công kích càng thêm hung hãn. Mộng Khinh Trần nhất thời mệt mỏi ứng phó, nàng vạn pháp thần kính đi cứu trợ Mộng Vạn Sơn. Như vậy bản thân nàng bại lộ tại Ặc Dạ Tỷ Chí Tôn kiếm xuống. Ặc Dạ Tỷ muốn là cơ hội này, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, Chí Tôn kiếm nơi tay liên tục vận chuyển, sau đó thi triển Hải Tinh Linh Tuyệt Môn bí pháp, đem kiếm khí vận chuyển tới cực hạn. Ẩn chứa vô cùng biển tinh linh nhất tộc tín ngưỡng lực lượng một kiếm, như bình hồ thu thủy, như câu ngông lướt qua mặt biển. Tại chỗ chi, hết thảy đều biến đến ảm đạm, chỉ có một kiếm này bộc phát ra không cùng luân ánh sáng đến. Ầm ầm. Một kiếm này trực tiếp xẹt qua hư không đến Mộng Khinh Trần đỉnh đầu chỗ. Một kiếm chạm giết tiếp. Mộng Khinh Trần người bị chạm, nàng hai mắt trợn lên, máu tươi tràn ra tới. Nàng chết. Ặc Dạ Tỷ cũng hỉ, hắn phi thường khẳng định, loại này chạm thực thể cảm giác tuyệt không phải là hư huyễn. Nhưng ở Ặc Dạ Tỷ cũng hỉ thời điểm, một loại kịch liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tập giết tới. Sau lưng hắn, Jonathan đột nhiên mắt lóe qua đồ mang. Hắn hắc ám la bàn ngưng tụ ra một đạo hắc ám ma lưới đao hướng Ặc Dạ Tỷ phía sau lưng tập giết tới. Hắc ám lực lượng, vô thanh vô thức, nhưng lại có thể bộc phát ra kinh khủng nhất lực sát thương tới. Cái này là tuyệt đối bất ngờ, cũng là Ặc Dạ Tỷ buông lòng nhất một khắc. Bất quá mặc dù là như thế, Ặc Dạ Tỷ không hổ là tinh linh chi vương, hắn bạo giống một tiếng, thế mà cùng Chí Tôn kia kiếm hợp hai là một. Kim quang đầy trời, hắc ám ma nhận chạm giết tại Chí Tôn kiếm. Cả hai chạm vào nhau, kích phát ra ngập trời hỏa quang. Hắc ám ma lưới đao sau đó chôn vùi tại kim quang chi. Jonathan, ngươi muốn chết. Át dạ tỷ thanh âm như theo địa ngục tới. Là ngươi muốn chết. Ngay vào lúc này, Mộng Khinh Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng thế mà xuất hiện tại Át dạ tỷ trước mặt cách đó không xa, đồng thời, nàng một trường vỗ tại Át dạ tỷ cái trán. Mộng Khinh Trần một trường này ẩn chứa nàng tạo hóa tử phụ chi lực, có thể vỡ vụn ngôi sao. Át dạ tỷ căn bản không kịp ngăn cản, hắn pháp lực phòng ngự bị Mộng Khinh Trần nhất trường vỡ vụn. Không, điều đó không có khả năng. Át dạ tỷ sau cùng não hải lóe qua dạng này cách nghĩ, nhưng là rất nhanh, Át dạ tỷ cả người sụp đổ ra, vô số từ trường toái phiến toàn bộ giải tán đến. Một đời nhất kiệt, tinh linh vương Át dạ tỷ chết. Dạng này bị Mộng Khinh Trần nhất trường đánh chết. La Quân bên này quân phản kháng thủ lĩnh, mọi người trụ cột, dạng này chết. Điện hạ, Đông Vương Thần cùng cái kia Đỗ Lộ Ít nhìn đến bên này tình huống, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đông Vương Thần càng là lệ nóng doanh trọng. Các ngươi, bại. Mộng Khinh Trần ánh mắt lạnh lẽo, nàng thân hình lấp lóe ở giữa, đã đem giấc mộng kia Vạn Sơn bắt đến Vạn Pháp Thần kính chi. Đồng thời, Jonathan cũng đứng ở phía sau nàng. Đông Phương Thần, Đỗ Lộ Ít, Câu Trần, Ma Sơn Thương Khùng, Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo, cùng Câu Trần thủ hạ cao thủ chờ một chút, toàn bộ đều ngốc ngẩn ngơ. Cục thế chuyển đổi như vậy, là bọn họ đều đoán trước không đến. Câu Trần, ngươi giờ phút này nhanh chóng hiệu chung với bản tôn chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày sau làm ngươi chính là tâm phúc, bản tôn ở đây thể, quyết không nuốt lời. Nếu có lời thể, nguyện ý thụ thiên chính pháp. Mộng Khinh Trần giọng nói sắc bén, len ken có lực. Mộng Khinh Trần lời nói này cũng coi là phát ra từ đáy lòng. Nàng chịu thể, là thật tâm. Câu Trần ánh mắt nhất động, trong lòng của hắn đã rõ ràng, tinh linh tộc bên này là không được. Ngay sau đó, hắn lập tức chỉ huy thủ hạ cao thủ trực tiếp vọt đến Mộng Khinh Trần bên người. "Chủ, chúng ta biết sai. Từ hôm nay sau đó, làm toàn lực làm chủ hiệu tự lực." Câu Trần quỳ xuống nói ra. "Tốt." Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói ra, "Toàn bộ lên, các loại diệt tinh linh tộc về sau, bản tôn lại luận công hành hưởng." "Jonathan, ngươi tên phản đồ này." Đỗ Lộ Ít đau lòng nhức óc, hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng nhìn hằm hằm đối diện Jonathan, nói, "Ngươi là tại đem chúng ta tinh linh tộc đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục." Jonathan cười lạnh, nói ra, "Át dạ tỷ cố chấp bảo thủ, sớm đã không thích hợp làm tinh linh vương. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, về sau ta sẽ là tinh linh chi vương. Tinh linh tộc, từ đó hướng tử phụ chủ hiệu chung, đời đời hiệu chung." Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói ra, "Không sai, hắc ám tinh linh tộc đem bị bản tôn che chở. Đỗ Lộ Ít, ngươi giờ phút này nếu là quy hàng, bản tôn cũng sẽ che chở các ngươi máu tinh linh nhất tộc. Bản tôn sẽ để cho ngươi cùng Jonathan cộng đồng quản lý tinh linh tộc. Không phải vậy lời nói, máu tinh linh nhất tộc, một tên cũng không để lại." "Ngươi..." Đỗ Lộ Ít một câu đều nói không nên lời. Hắn đương nhiên không nguyện ý quy hàng, nhưng là Át Dạ tỷ chết cho hắn đả kích rất lớn, hắn có thể có trung dũng chi tâm, nhưng là máu tinh linh nhất tộc vận mệnh hắn không thể không quan tâm. "Có thể." Đỗ Lộ Ít tâm nhất thời thiên nhân giao chiến. Hắn thật như quy hàng, ngày sau hắn sẽ trở thành tinh linh tộc thiên cổ tội nhân. Jonathan không thể nghi ngờ là đã định trước sẽ bị đinh sỉ nhục trụ. "Không, tuyệt không." Đỗ Lộ Ít sau một lúc lâu, mắt lóe qua tinh quang. Hắn không thể đem tinh linh tộc này đẩy vào nước sôi lửa bỏng chi. Nhân tộc xuống tràng, hắn là thấy rõ ràng. Lúc này thời điểm, Đỗ Lộ Ít ánh mắt không kiên định. Tình huống hiện trường biến hóa, cục thế biến hóa thực quá nhanh. Hiện tại có một cái nặng đại tình huống, đó là Ma Sơn Thương Khung khôi phục tự do. Hắn là bị Át Dạ tỷ trưởng khống não vực, nhưng là bây giờ Át Dạ tỷ chết, sau đó Ma Sơn Thương Khung trực tiếp đem trong não vực thuộc về Át Dạ tỷ ân ký luyện hóa. Thế nhưng là lúc đó, La Quân sớm thêm một cái tâm nhãn, bọn họ là phân biệt trưởng khống. Ma Sơn Liên Thành là bị La Quân trưởng khống, Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng Bỉn là bị Đông Phương Thần trưởng khống. Ma Sơn Thương Khung hiện tại rất xấu hổ, hắn muốn đầu hàng đều không được. Cho dù Mộng Khinh Trần thể không biết giết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cùng Mộng Khinh Trần ở giữa ân oán quá sâu, mà lại hắn cũng không thể mặc kệ sau lưng các huynh đệ, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Như vậy, hắn đi đến đen, Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông mấy người cũng là không thể làm gì. Bởi vì Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông bọn người là bị Ma Sơn Thương Khung trưởng khống lấy. Mấy cái này phức tạp tình huống, chính là Mộng Khinh Trần đều bất ngờ. Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm nhìn về phía Tiên Quy Nông, còn có Thương Vô Đạo bọn người. Nàng cảm thấy có chút quái, hỏi: "Át Dạ Tỷ đã chết, các ngươi còn không có khôi phục sự tự do?" Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông cũng cảm thấy xấu hổ. Ma Sơn Thương Khung cười lạnh một tiếng, nói ra: "Mộng Khinh Trần, ngươi không nghĩ tới sao? Bọn họ là bị ta trưởng không lấy." "Ngươi?" Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, nàng cái này có chút buồn bực. Có điều rất nhanh, Mộng Khinh Trần khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. "Ma Sơn Thương Khung, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao?" Mộng Khinh Trần hỏi. Ma Sơn Thương Khung nhạt lạnh nói ra: "Không có phần thắng lại như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta bó tay cầm, đem đầu người hiến cho ngươi sao?" Mộng Khinh Trần nói ra: "Ngươi quy hàng tại ta, ta trưởng không ngươi não vực, tha mạng của ngươi. Ngày sau, ngươi thật tốt làm việc là được." "Như thế không được." Đông Phương Thần đứng ra, hắn bi phẫn dị thường, nhưng lúc này thời điểm lại nhịn xuống bi phẫn, cười lạnh nói: "Bởi vì hắn đệ đệ, còn có hắn thủ hạ là bị ta, còn có La Quân trưởng khống. Ngươi không thể buông tha ngươi thủ hạ, hắn càng không thể buông tha hắn thủ hạ." Mộng Khinh Trần ánh mắt liếc nhìn hướng Đông Phương Thần. Cái này một cái chớp mắt, nội tâm của nàng một trong thiên đầu thảo nê mã tại lặp đi lặp lại lao nhanh. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Như thế xem ra, Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, nói ra: "Các ngươi mọi người bằng mệnh số đi, hôm nay, các ngươi một cái đều đừng đánh tính toán đi." Nàng mắt, sắc cơ nở rộ. Ma Sơn Thương Khung mắt nhất thời đồng tử co vào. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Mộng Khinh Trần bên này bây giờ có Câu Trần giúp đỡ, có Dỗ Nạt thản tại, còn có Ngộng Vạn Sơn. Bọn họ thật là không có phần thắng chút nào. thắng lợi cân bằng đúng là như muốn nghiêng, nghiêm trọng nghiêng về. Bất quá ở thời điểm này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, là La Quân thanh âm. Mộng Kinh Trần, ngươi tựa hồ không quá để mắt ta. Toàn Trương Chi, ngươi sớm chú ý tới ta không có đến, nhưng ngươi không chút nào khẩn trương, là bởi vì ngươi biết ta không có khả năng cứu được Gia Mạc nữa sao? Vừa dứt lời âm, La Quân mang theo Tiên Chính Vân, còn có Tiên Vu Tuyết đi vào tràng văn xin. La Quân xuất hiện, lập tức cho Ma Sơn thương khùng, còn có Đông Phương Thần bọn người hy vọng. Hắn đến, như thần binh trên trời rơi xuống. La Quân toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn đứng tại Mộng Khinh Trần trước mặt 10 mét chỗ. Mộng Khinh Trần cũng nhìn về phía La Quân. Đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng bọn hắn đã giao thủ mấy lần, mà lại Mộng Khinh Trần tại La Quân tay nhiều lần ăn thiệt thòi. Mộng Khinh Trần tư thế hiên ngang, La Quân phong độ nhàn nhạt hình thành một loại dị bức tranh. Toàn Trương Chi, vốn là bầu không khí phá lệ áp lực. Ma Sơn Thương Khung đám người đã bị đè nén đến hô hấp khó khăn. Nhưng là La Quân vừa đến, mọi người tâm lại có gạt mây gặp sương mù cảm giác, chính là rộng mở trong sáng. Chương 2244, chí mạng. Mộng Khinh Trần nhìn chăm chú La Quân, nàng không nói câu nào. La Quân cũng trầm mặt xuống, hắn cũng nhìn lấy Mộng Khinh Trần. Sau một hồi lâu, Mộng Khinh Trần trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? La Quân còn chưa lên tiếng, Đông Phương Thần ở một bên sâu sắc nói ra, Jonathan là phản đồ, hắn trợ giúp Mộng Khinh Trần hại chết điện hạ. La Quân nói với Đông Phương Thần, ta nhìn ra. Nói xong về sau, hắn hướng Mộng Khinh Trần nói ra, Mộng Khinh Trần, ngươi biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Mộng Khinh Trần từ tốn nói, không cần ngươi nói. Nàng đương nhiên biết rõ chính mình nhược điểm, nàng nhược điểm là bên người không có người có thể tín nhiệm được. Cho dù là nàng đã trưởng khống tứ đại trưởng lão, nhưng nàng cũng sợ tứ đại trưởng lão sẽ ra yêu tiêu thân. Cho nên, nàng không dám đi để tứ đại trưởng lão tiếp xúc đến Lâu Lan Kim Ấn. Ngay vào lúc này, Mộng Khinh Trần nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, nói ra, ngươi bắt ta Kim Ấn? Điều đó không có khả năng. Na Lâu Lan Kim Ấn thâm tàng van xin khu vực, trận pháp không gian bí hiểm phức tạp không. Nàng không tin La Quân có bản sự này có thể bài trừ trùng điệp mê chướng, mà lại còn có tứ đại trưởng lao trấn thủ. Nhưng là tại lúc này, La Quân tay đã xuất ra một dạng sự vật. Vật kia sự tình giống như kim sắc ngọc tỷ, chiếu lấp lánh. Không phải hắn vật, liền chính là Lâu Lan Kim Ấn. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại ngươi Lâu Lan Thiên Quốc trì, 365 đường chính thần mất đi Kim Ấn bảo dưỡng cùng trấn áp, ngay tại phát cuồng. Tứ đại trưởng lão vội vàng dập lửa, bất quá ta đoán chừng bọn họ cũng trèo chống không bao lâu thời gian. Ta khuyên ngươi, nhanh đi về dập lửa đi. Ngươi muốn chết? Mộng Khinh Trần giận tím mặt. Trong chớp nhoáng này, Mộng Khinh Trần trực tiếp xuất thủ. Vạn pháp thần kính tại tay nàng rọi sáng ra vạn trượng quang mang đến, mọi người xa vào đến vạn pháp thần kính chi. Mà tại cái này, La Quân là kẻ cầm đầu. Mộng Khinh Trần ký tự màu vàng trực tiếp đem La Quân bao phủ lại. Mọi người liền nhìn đến tại cái kia văn xin, La Quân bị lít nha lít nhít ong mật một dạng ký tự vây xung quanh. Mộng Khinh Trần cũng không có đối La Quân hạ tử thủ, nàng cũng là sợ hội hủy kim ấn. Nàng ký tự màu vàng có thể hàng phục đối thủ tâm linh, để hết thể không tự chủ được thần phục, có thể làm cho đối mới dần dần không cách nào vận chuyển pháp lực. Mộng Khinh Trần là muốn lấy lôi đỉnh chi thế, cấp tốc đoạt lại kim ấn. La Quân bị cái kia ký tự màu vàng bao khỏa, lập tức cảm giác được bốn phía, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là vầng sáng màu vàng nóng. Mỗi một vòng ánh sáng đều là một chữ, mỗi một chữ đều là một loại thâm ảo đạo pháp bản nguyên. Những chữ này trong cơ thể cất giấu dị nóng rực lực lượng. La Quân nhất thời cảm thấy toàn thân nóng lên không, đây là hắn băng hàn thể chất cũng không thể chống cự. Những thứ này nóng lên kiểu chữ chính đang hấp thu hắn pháp lực, đồng thời để toàn thân hắn bắt đầu tê liệt. Vạn pháp thần kính khủng bố không, lại thêm thi pháp người chính là Mộng Khinh Trần. Tạo hóa tử phủ chi khí khu động kim sắc tử phủ, hấp thu một cái La Quân lực lượng, quá đơn giản. La Quân bị kinh ngạc. Bất quá lúc này thời điểm, hắn phản ứng cũng là nhanh. Thân hình nhất động, cả người chui vào đến hắc động kia trong tinh thạch. Cái kia ký tự màu vàng cũng toàn bộ theo chui vào đi vào. La Quân cấp tốc khởi động hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật cũng theo khởi động. Hắn là muốn đem những thứ này ký tự màu vàng toàn bộ thôn phệ hết. Mộng Khinh Trần cũng cảm nhận được tầng này biến hóa, nàng hơi kinh hãi, sau đó cười lạnh một tiếng, ánh sáng hạt gạo cũng tỏa hào quang. Ký tự màu vàng tại nàng pháp lực thôi động dưới, thế mà bắt đầu phản vệ La Quân hắc động chi lực. La Quân cảm giác được chính mình đại thôn phệ thuật bản nguyên đều đang bị những cái kia ký tự màu vàng hấp thu. Hoàng bét. La Quân giật nảy cả mình, lần này trong lòng hắn mới là thật có chút hoảng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, người vũ trụ thiên vị chi lực hình thành hắc động ảo diệu, có thể hấp thu vạn vật. Nhưng cái này ký tự màu vàng cũng là vạn pháp chi nguyên. Nhưng là ngươi tu vi kém xa Tít Tắc Mộng Khinh Trần, cho nên ngươi hút có điều nàng. La Quân cảm giác được chính mình lực lượng đang bị Mộng Khinh Trần thôn phệ, hắn nói ra, hiện tại ta đều hiểu những thứ này, thế nhưng là chúng ta nên làm cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng con ngươi đảo một vòng, nói ra, dễ làm, đem Huyền Hoàng Dịch bắt hơn phân nửa đi ra để cho nàng hấp thu. Huyền Hoàng Dịch chuyên môn gột rửa trí nhớ cùng lực lượng, cho nàng vạn pháp tẩy cái tàn khuyết hỗn loạn, dạng này ngươi có thể hút qua nàng. Biện pháp tốt. La Quân nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Hắn cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng thật là một cái quỷ tài a. La Quân tại Đông Phương Thần trước mặt, cái kia là tuyệt đối trí tuệ. Mà La Quân đến Linh Tuệ Hòa Thượng trước mặt, La Quân cảm thấy mình giống như biến thành Đông Phương Thần, một dạng có chút phản ứng trì độn. Khó mà nói nghe điểm, là thiểu năng trí tuệ. La Quân cấp tốc vận chuyển một nửa Huyền Hoàng Dịch đi ra, sau đó vẩy vào cái kia ký tự màu vàng mặt. Lít nha lít nhít ký tự màu vàng ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức tham lam hấp thu lên Huyền Hoàng Dịch tới. Mộng Khinh Trần căn bản không có suy nghĩ nhiều, nàng chính muốn bắt lại La Quân, không có khả năng tiểu tử ngươi vậy chút nước, ta dọa đến cút ngay lập tức. Nhưng là rất nhanh, Mộng Khinh Trần phát hiện không hợp lý. Ký tự màu vàng, vô số đạo pháp bản nguyên bắt đầu bị đồng hóa, biến thành trống rỗng. Vạn pháp, vốn là trọn vẹn công pháp vận chuyển, nhưng lúc này bắt đầu tàn khuyết không đầy đủ lên. La Quân cũng lập tức phát hiện tình huống này, hắn cấp tốc vận chuyển hắc động chi lực, cùng đại thôn phệ thuật dùng lực hút thu lại. Vô số hư không trắng ký tự màu vàng bị La Quân triệt để hấp thu tiến đến. Cái này ký tự màu vàng tuy nhiên trống không, nhưng bên trong năng lượng dinh dưỡng lại là đem La Quân lực lượng cấp tốc bổ đầy, tư nhuận không. Mộc Khinh Trần bị kinh ngạc. Vạn pháp thần kính luôn luôn thuận buồm xuôi gió, cái này là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. Tên tiểu tử thúi này, quả nhiên có quá nhiều cổ quái. Mộc Khinh Trần bất đắc dĩ, cấp tốc đem còn lại ký tự màu vàng thu hồi. La Quân lập tức trở về đến Ma Sơn Thương Khung một đoàn người bên người. "Đến a, Mộc Khinh Trần." La Quân ha ha lại cười, nói ra, "Ngươi lại dám ra tay, hôm nay lão tử đem cái này kim ấn hủy, để ngươi tử phủ nhà hủy hoại chỉ trong chốc lát." Mộc Khinh Trần mắt lóe qua vẻ kiêu rẻ. "Giao ra kim ấn." Mộc Khinh Trần trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi biết ta muốn cái gì, muốn kim ấn, dùng mạc ngựa đến trao đổi." Mộc Khinh Trần trầm âm. Lúc này thời điểm, nàng đã có thể cảm giác được Lâu Lan Thiên Quốc bên trong một mảnh hỗn loạn. "Chúng ta đi." Mộc Khinh Trần bất đắc dĩ, nàng hiện tại không có cách nào hòa La Quân đàm phán, cũng sợ đem La Quân bức gấp, La Quân hội hủy kim ấn. Mộc Khinh Trần nhất định phải đi về trước trấn An Lâu Lan Thiên Quốc 365 đường chính thần. Lúc này, Mộc Khinh Trần muốn đi, La Quân bọn người đương nhiên sẽ không ngăn cản. Về sau, Mộc Khinh Trần một đoàn người cấp tốc rời đi. La Quân thì mang theo mọi người rời đi tại chỗ, trở lại Tinh Linh tộc. Tinh Linh Vương chết, đối với toàn bộ Tinh Linh tộc tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Làm Tinh Linh Vương tin chết truyền ra lúc, toàn bộ Tinh Linh tộc đều sôi trào lên. Jonathan làm phản cũng bị phổ biến mà báo cho, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc lập tức đụng phải còn lại hai tộc căm hận. Hắc Ám Tinh Linh tộc tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, bọn họ giữ vững cung điện cửa lớn, không cho còn lại hai tộc tinh linh xâm nhập. Chương 2245, Thân Vương. Trong Tinh Linh tộc loạn thành một đống, có hận Jonathan, cũng có liền Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đều căm hận. Càng có hận La Quân, Đông Phương Thần, Ma Sơn Thương Khung bọn này ngoại nhân, cũng có hận Biển Tinh Linh nhất tộc, sôi trào bừng bừng, quả thực là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà ở thời điểm này, Tinh Linh tộc hai tên tiền bối cao thủ rốt cục chịu đi ra. Trước đó, hai tên tiền bối cao thủ không có theo lấy cùng một chỗ hành động, cũng không phải là bọn họ không hợp tác, mà chính là nếu như bọn hắn cũng đi, cái kia trong Tinh Linh tộc bộ sẽ biến vô không hư. Cái này hai tên tiền bối cao thủ theo thứ tự là Huyết Tinh Linh tộc lão tiền bối A Đồn, còn có Hải Tinh Linh tộc tiền bối Linh. Linh cùng A Đồn vẫn luôn tại thời không chỗ sâu tu luyện, rất ít qua hỏi thế sự, bọn họ tuổi tác đã rất lớn. Bọn họ có thể tại kéo dài 5 tháng bên trong sống sót, là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Bất quá, bọn họ tu vi cũng bất quá là cùng Tử Phủ chi tứ đại trưởng lao không sai biệt lắm. Bọn họ cũng càng không phải là Ặc Dạ Tỷ đối thủ. Ặc Dạ Tỷ là chính tuổi trẻ, mà lại tu vi siêu tuyệt, cho nên hắn là vương. Cũng là bởi vì này, hắn không dùng trốn vào thời không chỗ sâu. Tại đa não tinh cầu mặt, mặc dù không có cái gọi là thiên đạo tồn tại, nhưng tối tâm chi cũng có vận mệnh tồn tại. Mà lại, theo tuổi tác tăng trưởng, bọn họ đối bốn phía từ trường càng phát ra bài xích. Dù sao, vạn sự vạn vật đều có quy luật. Đa não tinh cầu sinh linh cũng là có sinh lão bệnh tử. Làm những thứ này các tiền bối tuổi tác vượt qua giới hạn, là bắt đầu ở đối kháng quy tắc, theo lấy bọn hắn tu vi càng cao, loại này bài xích hiện tượng càng nghiêm trọng hơn. Linh cung A Đồn xem ra cũng không lão, người trẻ tuổi đồng dạng, mà lại đều là nho nhã, tiêu sái. Linh cung A Đồn ở giữa cũng không có cái gì chính kiến không hợp. Hai người tại thời không chỗ sâu làm bạn, ngược lại còn là bạn tốt. Tại dạng này nguy nan thời khắc, hai người đi ra chủ trì đại cục. Tại Hoàng Kim cung chi, Linh chủ trì hội nghị. A Đồn ở một bên ngồi đấy. La Quân, Đông Phương Thần, Ma Sơn Thương Khung bọn người toàn bộ đều đến. Còn có Đỗ Lộ Ít, Ender gần những người này cũng toàn bộ tới. Còn lại đại thần cũng đều đến. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc chi cũng phái còn lại thủ lĩnh qua đến khai hội. Hoàng Kim cung đại điện, bầu không khí sâu sắc mà nghiêm túc. Hắc Ám Tinh Linh thứ hai người phụ trách gọi là Jonat, Jonat là Jonat thẳng đệ đệ. Jonat đầu tiên nói ra, đối với Kaka ta cách làm, ta cũng không tán thành. Mà lại, ta cũng không biết. Chúng ta Hắc Ám Tinh Linh tuy nhiên tu luyện Hắc Ám đạo pháp, nhưng chúng ta cuối cùng cũng là tinh linh. Tinh linh tại lúc này, cần phải một lòng đoàn kết. Từ giờ phút này bắt đầu, ta cùng chúng ta tộc trưởng lão đã thương định, đem rỗ nạt thản chính thức trục xuất Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Ta đã chính thức trở thành Hắc Ám Tinh Linh tộc thủ lĩnh. Từ đó về sau, ta cùng Huyết Tinh Linh tộc, Hải Tinh Linh tộc cộng đồng thủ hộ chúng ta Tinh Linh nhất tộc. Mọi người liền đều nhìn về Jonat. Jonat lời nói xác thực để mọi người nhỏ khẽ thở phào một cái, nhưng là mọi người tâm cũng có lo nghĩ. Chấp trưởng việc nhà nông đại thần Cổ Hận nhịn không được nói ra, "Jonat thủ lĩnh, chúng ta thật cao hứng ngươi có thể tại nguy nan lúc làm ra dạng này lựa chọn, nhưng là chúng ta cũng tương tự sợ hãi hội dẫm lên vết xe đổ. Trọng đại như thế mưu đồ, chẳng lẽ Jonat thản thật không có hướng ngươi lộ ra một hai sao?" Jonat là cái đẹp trai tuổi trẻ tinh linh, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Jonat thản xác thực không có đã nói với ta, ta hiện tại đều không hiểu, đến cùng là lúc nào hắn đầu nhập vào tử phủ." Một tên khác đại thần áo phổ đứng ra, nói ra, "Cứ việc hiện tại, tình huống vô cùng nguy cấp, xác thực rất không thích hợp giữa chúng ta, lẫn nhau nghi ngờ. Lão thần ta cũng không nguyện ý nghi ngờ Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, nhưng lão thần càng sợ, tại chúng ta hợp lực đối kháng tử phủ thời điểm, Hắc Ám Tinh Linh tộc sẽ ở chúng ta lưng sau tiếp tục cắm một đao. Cho nên, lão thần đề nghị, trước đem Hắc Ám Tinh Linh tộc, bao quát rỗ nạt thủ lĩnh người phụ trách chủ yếu, thu sạch dám lên." Áo phổ đề nghị vừa ra tới, toàn trường nhất thời lạnh ngắt không nói gì. Hắn lời nói, không phải là không có đạo lý, nhưng làm như vậy, cũng sẽ triệt để thương tổn Hắc Ám Tinh Linh tộc tâm, thậm chí hội đem bọn hắn triệt để đẩy hướng đến mặt đối lập đi. Jonat cũng trầm mặc đi xuống. Hiện trường chi, nghị luận ầm ĩ Lin cùng A Đôn đều cảm giác đến đau đầu, bọn họ đã quá lâu không để ý tới những thứ này tục sự. Những thứ này phân tranh để bọn hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Lin nhìn về phía A Đôn, A Đôn buông tay, dùng ý niệm giao lưu nói, "Ngươi xem đó mà làm thôi, ta đều duy trì lao ca ca ngươi." Lin nghe vậy càng thêm bất đắc dĩ. La Quân lập tức cũng mở miệng, hắn nói ra, "Mọi người yên lặng một chút, ta có chuyện muốn nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại chuẩn xác lan truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Hiện trường còn thật yên tĩnh. Bất quá lập tức có tinh linh khó chịu nói ra, La Quân, chúng ta tinh linh tộc đi cho tới hôm nay, hết thảy đều là bởi vì ngươi cái tai họa này. Nếu không phải ngươi, Tinh Linh Vương Điện hạ há sẽ như thế? Ngươi còn có tư cách nói chuyện sao? Nói chuyện chỉ trích chính là huyết tinh linh tộc một tên đại thần, hắn gọi là Pen. Pen lộ ra rất là phẫn nộ. La Quân cũng nhìn về phía Pen, hắn tâm bình khí hòa nói ra, chư vị phẫn nộ, ta rất lý giải. Đối với điện hạ chết, ta cũng rất xin lỗi. Nhưng là, chư vị có nghĩ tới hay không một vấn đề, đó là nếu như ta không xuất hiện, Ngộ Khinh Trần sẽ không xuống tay với tinh linh tộc sao? Nếu như nàng không có ý định ra tay, tại sao muốn thu mua Jonathan? Jonathan làm phản, cũng không phải là mấy ngày nay sự tình. Điều này nói rõ cái gì? Ta xuất hiện, mang đến cái gì? Vốn là, tử phụ chi, tám ti đã tàn. Ba phủ đã toàn bộ đều hướng về chúng ta. Mà lại, Lâu Lan Kim Ấn cũng tại tay ta. Hắn vừa nói, đem na Lâu Lan Kim Ấn lấy ra. Đây là cỡ nào tốt cục diện, mắt xem chúng ta phải thắng. Chỉ cần Tinh Linh Vương Điện Hạ không chết, bây giờ, tử phụ Mộng Khinh Trần bất quá là giới nấm ngoài da chi tật. Nhưng tất cả những thứ này, đều bị mất tại Jonathan tay, là hắn đánh lén Điện Hạ. La Quân từng chữ, len ken có lực nói ra. Chúng đều là trầm mặc đi xuống. La Quân theo rồi nói ra, hiện tại, việc đã đến nước này, lẫn nhau oán trách không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như tinh linh nhất tộc dự định này đầu hàng, vì tử phụ sử dụng. Như vậy, ta không lời nào để nói. Chư vị đang ngồi có thể đem chúng ta nhốt lại, làm lễ vật đưa cho tử phụ. Nếu như các ngươi không có ý định đầu hàng, như vậy, ta cho rằng hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm là chân thành hợp tác. Hắn nói không sai, hiện tại chúng ta cần phải đoàn kết lại. Đồ Lộ Ít lập tức nói ra. Lập tức, nhiều người hơn phụ họa Đồ Lộ Ít. Linh gật gật đầu, nói ra, La Quân, ngươi nói có đạo lý. Tinh linh nhất tộc hướng tới tự do cùng hòa bình, hướng Ngộng Khinh Trần đầu hàng, từ đó biến thành hai đám sinh linh, cái này là không thể nào. Chúng ta thà chết cũng tuyệt không thỏa hiệp. Tinh linh nhất tộc tuy nhiên ôn hòa, nhưng không có nghĩa là không có huyết tính. Hắn đón đến, nói ra, như vậy, ngươi bây giờ có chủ ý gì tốt sao? La Quân thu tay lại Lâu Lan Kim Ấn, nói ra, chúng ta bây giờ nhất định phải chân thành đoàn kết, nhưng là hắc ám tinh linh nhất tộc sự tình để tất cả mọi người không yên lòng. Ta đây rất lý giải. Hắn nhìn về phía Jonas, nói ra, Jonas, bọn họ loại này không hiểu, ngươi có thể hiểu được sao? Jonas ánh mắt phức tạp, hắn gật gật đầu, nói ra, ta có thể hiểu được. La Quân nói ra, như vậy đi, để Lính Tiền Bối cùng Á Đôn Tiền Bối trưởng không các ngươi hắc ám tinh linh tộc các người phụ trách náo vực, chờ đợi lần này nguy cơ sau đó, lại trả lại cho các ngươi tự do, như thế nào? Hắn biện pháp này xách đi ra về sau, chúng mắt người đều là sáng lên. Cái này thật là trước mắt phương pháp tốt nhất. Nhưng mọi người thế mà cũng không nghĩ tới. Jonas rất thẳng thắn đáp ứng. Sau đó, chuyện này như thế giải quyết. Tiếp đó, lại có mặt khác sự tình. Đó là, người nào tới đảm nhiệm mới tinh linh vương? Càng là nguy nan thời khắc, càng phải nhanh một chút tuyển ra tinh linh vương tới. Không phải vậy lời nói, tinh linh tộc làm sao đều không thể vượt qua lần này kiếp nạn. Đối với chọn lựa tinh linh vương thời điểm, mọi người đầu tiên Lin cùng Adolf. Lin một tiếng cự tuyệt, hắn hiện tại là cảm thấy thật lực bất tòng tâm. Adolf cũng mặc kệ. Ngược lại là lúc này, Edna đứng ra, nàng nói ra, chư vị không cần lại thảo luận chuyện này, điện hạ tại hôm qua trước khi đi, cùng ta nói một lần lời nói. Hắn có lưu di thư, chỉ rõ để người nào tới làm mới người thừa kế. Mọi người nghe vậy, lần nữa ánh mắt sáng lên. Edna tiếp tục nói, ta càng hy vọng, mọi người lúc này đừng đi oán trách điện hạ đem tinh linh tộc mang đến nước này, bởi vì điện hạ vẫn luôn biết, không đi chống lại, tinh linh tộc sẽ chỉ sau cùng rơi vào bị tử phụ chậm rãi từng bước xâm chiếm cấp độ. Lần này, nếu không phải Jonathan làm phản, chúng ta tinh linh tộc sẽ không đi đến nước này. Điện hạ mỗi lần trước khi lên đường, đều đã làm tốt cho chúng ta tinh linh tộc hiến thân chuẩn bị. Đời này của hắn, quang huy mà không hối hận, vĩnh viễn giá trị cho chúng ta kính trọng. Edward sau khi nói xong, liền hướng lên trời mà quỳ, khuôn mặt nghiêm trọng. Mọi người cũng đều đi theo quỳ đi xuống. Đương nhiên, Lin cùng Adolf là không quỳ, bọn họ là tiền bối. La Quân mấy người cũng quỳ đi xuống. Như thế mặc niệm sau một lát, Lin mới lên tiếng, quốc nạn phủ đầu, bây giờ không phải là chúng ta bi thương thời điểm, mọi người đều đứng lên đi. Anderson, ngươi cùng Đỗ Lộ Ít cùng một chỗ tuyên tinh linh vương điện hạ di thư đi. Edward gật đầu. Nàng xuất ra di thư. Đỗ Lộ Ít cũng tới đến Edward bên cạnh. Đi qua Đỗ Lộ Ít nghiệm chứng, này di thư thật là tinh linh vương dạ tỷ bút tích thực, cũng không phải là bắt trước. Mà khi Đỗ Lộ Ít nhìn đến đời tiếp theo tinh linh vương điện hạ nhân tuyển về sau, hắn càng thêm ngây người. Kinh ngạc, không dám tin. Các loại phức tạp biểu lộ tại hắn mặt hiện ra, nhưng rất nhanh, Đỗ Lộ Ít lại lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì hắn cảm thấy, đây là nhân tuyển tốt nhất, chỉ là không quá phù hợp quy củ mà thôi. Tinh linh vương nhân tuyển, lại là La Quân. Làm mẹ nờ hơn cùng Đỗ Lộ Ít cùng một chỗ đọc lên La Quân tên về sau, chúng đều là xôi trào, nghị luận ầm ĩ. Lin, Adolf cũng là ngây người. Đông Phương Thần, Ma Sơn Thương Khung những người này cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Liên La Quân chính mình cũng là một mặt ngộp bức, ta dựa vào, ta cũng không phải tinh linh tộc nhân, điện hạ đây là muốn làm gì? Đây tuyệt đối không được. Việc nhà nông đại thần cổ hận cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng phản đối. Chương 2246, điện hạ. Một cái nhân loại, sao có thể tới làm chúng ta vương? Cổ hận phẫn nộ nói ra. Còn lại tinh linh các đại thần cũng nghị luận ầm ĩ, phản đối thanh âm rất nhiều. Edna lớn tiếng nói, ta biết mọi người có ý kiến, nhưng đây là đã chết điện hạ di thư, chẳng lẽ mọi người không nguyện ý tuân theo sao? Chúng ta hoài nghi cái này di thư tính chân thực. Có tinh linh hô to. Đỗ Lộ Ít lập tức nói ra, ta có thể chứng thực cái này di thư tính chân thực, mà lại, ta cũng nguyện ý tuân theo đã chết điện hạ nguyện vọng. Hắn nói xong hướng La Quân quỳ xuống, nói ra, tham kiến điện hạ. Enderun cũng lập tức hướng La Quân quỳ đi xuống. Toàn trường lập tức yên lặng lại. Rất nhiều người đều phản ứng không kịp, bao quát lỉnh, Adolf. Đông Phương Thần ở một bên cũng không biết cái kia làm phản ứng gì. La Quân ở một bên, hắn theo vừa mới trong lúc khiếp sợ đã khôi phục lại, trong lòng cũng nghĩ rõ ràng. Sau đó trước lập tức đỡ dậy Enderun cùng Đỗ Lộ Ít, hắn mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, chư vị tâm không cần căm giận không bằng phẳng, ta đến từ địa cầu, điểm này đã sớm nói. Chỉ chờ tinh linh nhất tộc nguy cơ giải trừ, ta sẽ lập tức trở lại địa cầu. Cái này tinh linh vương chi vị, mọi người không cần không yên lòng, ta là không thể nào làm. Bất quá, ta cũng rõ ràng Bạch Điện Hạ ý tứ, Điện Hạ hy vọng ta có thể trợ giúp tinh linh tộc. Điện Hạ chết, cùng ta thoát không căn hệ, cho tới hôm nay, ta tự nhiên cũng không có khả năng chạy đi. Như vậy, 3 tháng, ta nguyện ý làm tinh linh tộc 3 tháng vương. Trong vòng 3 tháng, ta hy vọng tinh linh tộc phía dưới có thể nghe ta hiệu lệnh, sau 3 tháng, chúng ta tới cộng đồng đề cử bước phát triển mới tinh linh vương tới. Mọi người nhìn, dạng này được hay không? 3 tháng. Một tên đại thần nói ra, chẳng lẽ các hạ cho rằng 3 tháng có thể giúp chúng ta giải quyết nguy cơ? La Quân nói ra, không nhất định, 3 tháng, nếu như không có giải quyết nguy cơ, đoán chừng ta cũng đã bị Mộng Khinh Trần cho giết, cho nên cũng không có ta chuyện gì. Nếu như ngươi là vua, ngươi dự định làm sao mang chúng ta đi ra nguy cơ? Lại có đại thần hỏi. La Quân nói ra, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Enderun lập tức nói ra, ta tin tưởng, hiện tại vô luận là ai đứng tại vương vị đường, cũng không có quá dễ làm pháp. Nhưng là chúng ta không thể nào quên một việc, cái kia là trước kia đại hảo cục diện, chính là La Quân một tay sáng lập ra. Lần này, tuy nhiên chúng ta thất bại, nhưng cái này không có nghĩa là La Quân thất bại. Chúng ta nguyên nhân thất bại, chính là bởi vì chúng ta ở giữa xuất hiện phản đồ. Ta càng tin tưởng, nếu như La Quân đều giải quyết không nguy cơ trước mắt, như vậy chúng ta tinh linh tộc, càng không có người có thể giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Đỗ Lộ Ít nói ra, ta kiên quyết ủng hộ La Quân là vương. Dần dần, phía dưới các tinh linh bắt đầu dao động. Thực mọi người tâm lý vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này vương, cái kia cũng không phải là một cái bánh trái thơm ngon. Đây là một cái khoai lang bỏng tay. Sau đó, cũng có càng nhiều tinh linh bắt đầu biểu thị nguyện ý tiếp nhận La Quân là vua. Liên Dỗ Nạt cũng nói, ta nguyện ý tôn La Quân là vương. Rất nhanh, chúng đại thần đều đồng ý cái này quyết định. Tất cả mọi người liền đều quỳ đi xuống, cùng hô lên, tham kiến điện hạ. Chính là lỉnh, Adolf cũng hướng La Quân hành lễ nói, tham kiến điện hạ. Ma Sơn Thương Khung bọn người càng là không cần nhiều lời. La Quân hít sâu một hơi, hắn chính thức ngồi tinh linh vương ngai vàng, tiếp nhận mọi người triều bái. Đồng thời, La Quân cũng đứng dậy nói ra, nhận được chư vị coi trọng ta La Quân hôm nay cũng ở đây thể, tinh linh vương vị, nếu như ta La Quân một mực có thể còn sống, liền chỉ làm tháng 3 chi vương. Nếu ta La Quân bất hạnh chết, chư vị lại lập hiền vương. Như làm trái thể, La Quân nguyện bị trời phạt, nhân thần chung bỏ đi. Đỗ Lộ Ý hướng La Quân không người một cái thật sâu, nói ra, điện hạ tại ta tinh linh tộc khó xử lúc đứng ra, lần này ân tình, tinh linh nhất tộc vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Tinh linh nhất tộc vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Tất cả các tinh linh cùng một chỗ quá to. Thanh âm này vang vọng toàn bộ tinh linh cung điện. La Quân lập tức khoát khoát tay, nói ra, bản vương đang vị sự tình, hết thể giản lược. Tuy nhiên, bản vương tại vị chỉ có thể có 3 tháng, nhưng là trong 3 tháng này, bản vương lời nói chính là vương chi thánh dụ, như có người không tuân, hết thể giết chết bất luận tội. Hắn thật sâu minh bạch, nếu như không có nghiêm minh kỷ luật, cuộc chiến này là tuyệt đối đánh không thắng. Hết thể nghe theo điện hạ. Chúng tinh linh hô lớn. Sau đó, La Quân giải tán lần này hội nghị. Hắn để Enderun, Đỗ Lộ Ít, còn có Dỗ Nạt lưu lại. Lĩnh, Adolf tự nhiên cũng tại. Ma Sơn Thương Khung, Đông Phương Thần một đoàn người đều tại. La Quân ra lệnh. Enderun, Đỗ Lộ Ít, Dỗ Nạt, các ngươi nhanh chóng đi xuống, đem có thể dùng chiến đấu lực nhân viên, cùng đan dược tình huống, trận pháp tình huống toàn bộ hết thể làm rõ ràng. Sau một tiếng, hướng bản vương báo cáo. Vâng. Ba người này ầm vang quát nói. Sau đó, ba người này đi xuống. Một bên Lĩnh tiền bối nhịn không được hỏi La Quân, điện hạ, đến đón lấy ngài muốn làm gì? Nhưng có ngăn địch kế sách. La Quân nhìn về phía Lĩnh, Adolf cũng đang nhìn La Quân. La Quân lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có điều lúc này Mộng Khinh Trần ta càng đau đầu hơn, ta cần làm rõ hết thể về sau đó lại làm phán đoán. Lĩnh cùng Adolf gật gật đầu, nói ra, lý phải là như thế. La Quân còn nói thêm, có điều, lúc này ta còn có một ít chuyện, cần hai vị tiền bối đến phối hợp. Lĩnh nói ra, ngươi một mực nói đến. Tối nay, ta muốn vì đã chết điện hạ cử hành tang lễ. Đồng thời, ta cần đối hai vị tiền bối thực lực có chỗ giải, như thế mới an bài xong một số phòng ngự công việc. La Quân nói ra. Lin nói ra, ngươi muốn thế nào giải? La Quân nói ra, ta muốn theo hai vị tiền bối thử nghiệm. Lin cùng Adolf nao, sau đó, Lin nói ra, vừa vặn, ta cũng muốn đối điện hạ ngươi có chỗ giải. Cái này rất tốt. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy bây giờ đi. Lin nói ra, như thế rất tốt. Sau đó, đoàn người này thân hình lóe lên, rất nhanh đều đến tinh linh tộc đất chống mang. Cái kia Tiên Chính Vân cùng Tiên Vu Tuyết sớm bị La Quân đánh ra đến trong phòng đi nghỉ ngơi. La Quân là sẽ không để cho hai người bọn họ cùng Tiên Quy Nông gặp mặt. Thương Dự cũng một mực bị vây ở bên này trong phòng. Lúc này, Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông, Ma Sơn Thương Cùng, Đông Phương Thần một đoàn người đều ở một bên quan chiến. Adolf cũng ở một bên nhìn lấy. La Quân hòa Lâm Ân cấp tốc giao chiến. Linh có một kiện pháp khí, gọi là Pháp Huyết Thạch. Hắn trực tiếp tế ra Pháp Huyết Thạch, nhất thời, toàn bộ bầu trời mơ màng âm thầm, huyết quang bao phủ. Cái này khiến chàng rất nhiều từ trường, phân tử toàn bộ sinh ra khủng bố biến hóa. Đối phương pháp lực muốn thu nạp phân tử cùng từ trường cũng đã làm không được. Linh hét lớn một tiếng, nói, điện hạ, ta có thể không khách khí. Tiền bối cứ việc toàn lực thi triển, vạn bối nếu ngay cả cái này đều không tiếp nổi, cũng không xứng tới làm tinh linh chi vương. La Quân cũng trở về một tiếng. Chương 2247, thăm dò. Linh vung đầu nằm đấm, hắn không có thi triển pháp tắc phong tỏa La Quân, mà chính là ngưng tụ tất cả lực lượng, sau cùng thôi động pháp huyết thạch. Tất cả rồi giao huyết khí ngưng tụ thành một chút, tiếp lấy nhất quyền hướng La Quân xa xa hoành sát mà đến. Ầm ầm. La Quân trước mắt, hết thảy từ trường, pháp lực toàn bộ hóa thành huyết khí lan lộn, giống như thiên hai. Cái kia to lớn quả đấm to giống như là vũ trụ huyết ma mở ra miệng rộng cả tới. Nếu là cảnh giới không đủ, pháp lực không đủ, chính là thiên vị cảnh cao thủ, tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ tại dạng này pháp huyết thạch trước mặt, căn bản không thể ngưng tụ ra pháp lực tới. Đây là linh lực lượng, pháp huyết thạch lực lượng. La Quân nếu vẫn trước kia tu vi, giờ phút này căn bản chỉ có thể giống một con run rế, chỉ có tiếp nhận, liền phản kháng tâm tư đều không sinh ra tới. Nhưng bây giờ, La Quân sớm đã không phải là trước kia La Quân. Đối mặt pháp huyết thạch huyết ma thần lực, La Quân không có tránh né, hắn hấp động tinh thạch hóa thành hấp động thần kiếm. Nặng quát một tiếng, ngưng tụ chỗ có pháp lực, pháp tắc. Đại vũ trụ lôi kiếm. Kiếm quang lóe lên, lôi quang chi, vũ trụ hồng hoang toàn bộ hiện hiện, hết thảy lực lượng như phủ quang lực ảnh đồng dạng, lại như bình hồ thu thủy. Trong nháy mắt này, tựa hồ khiến người ta có thể nhìn đến đại hải bình tĩnh, ánh nắng tươi sáng, hải âu theo mặt biển lướt qua. Như thi đồng dạng một kiếm, nhưng cũng lại là lôi đình như vũ trụ một kiếm. Một kiếm ra, cái kia tất cả huyết ma thần lực từ giữa bị cắt mở, làm hai nửa. Sau đó, La Quân lần nữa chém ra nhất quyền. Cái kia linh liền cảm thấy mình toàn lực giết ra nhất quyền, máu ma lực đem La Quân bao phủ. Đột nhiên, một miệng sắc bén kiếm quang xuất hiện, thế mà đem hắn chỗ có pháp lực, ảo nghĩa, tạo hóa chi lực cắt thành hai nửa. Sau đó, từ giữa xuất hiện cự quả đấm to tới. Cái này quyền đầu chi, lực lượng dồi dào, ảo nghĩa sâu đậm, dạng này dồi dào vô cùng hướng hắn đánh giết tới. Linh không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lấp lóe, sau đó ngón tay gảy gảy, đem trước mắt không gian trong nháy mắt gấp lại. La Quân quyền lực liền tại xếp chồng không gian, trong nháy mắt chém ra mấy vạn giảm tới. Đó lấy, Linh đem pháp huyết thạch ngưng tụ, nhất quyền đem La Quân tại hư không quyền lực nhẹ nhõm tiêu trừ. Hai người giao thủ, liền cũng này điểm đến là dừng. Mỗi người liền đối với các tử tu vi có giải. Điện hạ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Linh hướng La Quân tán dương nói ra. La Quân cũng ôm quyền nói ra, tiền bối tu vi, vạn bối bội phục. Linh còn nói thêm, a đơn lực lượng cùng ta tại sản sản với nhau, không cần làm nhiều thăm dò. La Quân cười khổ, nói ra, vạn bối cũng vô lực dò xét. Lần này thăm dò kết thúc, La Quân trở lại Hoàng Kim Cung. Ma Sơn Vương Cung, Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Đông Phương Thần cùng La Quân cùng một chỗ tại cung nói chuyện phiếm. Bọn họ chỉ chờ muộn vì ạt dạ ti cử hành tang lễ. Đông Phương Thần đầu tiên lo lắng nói ra, ta hiện tại rất là lo lắng, tinh linh tộc phải chăng còn sẽ có gian tế. Theo đầu bà ông, đến bên cạnh ta ánh sáng mặt trời tây, cùng cái này rồ nạt thản. Ta hiện tại mới nhìn ra đến, nguyên lai tử phủ đối với chúng ta thẩm thấu, đã là sâu như vậy. Ma Sơn Thương Khung thì nói ra, theo ta được biết, Tế Thiên Ti là quản lý những gián điệp này. Chỉ là đáng tiếc, Tiên Thiên Khuyết đã chết, hắn mới là lớn nhất nhân vật mấu chốt. Chúng ta bây giờ cần phải đem Tiên Quy Nông gọi tới hỏi một chút, hắn hẳn phải biết không ít thứ. La Quân khoát khoát tay, nói ra, Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo Tâm đều tại Mộng Khinh Trần bên kia, tính toán thật có gian tế, hắn cũng sẽ không nói ra. Làm không tốt, sẽ còn cố ý chế tạo ra khủng hoảng tới. Vạn nhất bọn họ lung tung góp ý, chúng ta sẽ làm đến trong tộc tiếng oán than dậy đất. Ma Sơn Thương không nghĩ cũng phải, hắn nhíu mày nói ra, cái này thật đúng là có chút khó làm. Đoạt Mệnh Thư Sinh nghĩ đến cái gì, thì nói ra, điện hạ, Na Lâu Lan Kim ấn tại tay ngươi. Lúc này đây là chúng ta một lá vương bài. La Quân nói ra, cái này át chủ bài là có thời gian cực hạn, Lâu Lan Thiên Quốc chính là thần nhóm nếu như mất đi kim ấn vượt qua một tháng, bọn họ hội toàn bộ tử vong. Lâu Lan Thiên Quốc tổng thể cũng sẽ khô héo, cho nên, vượt qua một tháng, giấc mộng kia khinh trần cũng sẽ không bị quản chế tại ta. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, Lâu Lan Thiên Quốc là mộng khinh trần trọng yếu chỗ, nàng căn cơ là Lâu Lan Thiên Quốc, cho nên ta cho rằng nàng hội không tiếc bất cứ giá nào đến đổi về kim ấn. La Quân nói ra, ta dự định để cho nàng dùng mạc ngữ tánh mạng đến đổi kim ấn. Đoạt Mệnh Thư Sinh lập tức nói ra, điện hạ thật muốn dùng kim ấn đến đổi mạc ngữ. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, mộng khinh trần cầm lại kim ấn, nàng không cố kỵ nữa, đến lúc đó mạc ngữ chẳng phải là sẽ còn rơi vào tay nàng. La Quân nhìn về phía Đoạt Mệnh Thư Sinh, nói ra, như vậy ngươi có cao kiến đến gì? Đoạt Mệnh Thư Sinh trầm ngâm nói, hủy kim ấn, lấy kim ấn đi liên hợp Long Thần, thú thần tới đối phó Mộng Kinh Trần. Tử phủ mất đi Lâu Lan Thiên Quốc, không lại không thể phá vỡ. La Quân giật mình, khẽ giật mình, hắn nhìn nhiều mắt Đoạt Mệnh Thư Sinh, cảm thấy người này xác thực là phi thường có gan có biết. Người chủ ý không tệ. La Quân đầu tiên biểu thị tán thưởng, sau đó nói, nhưng là đáng tiếc, ta không thể không ngoảnh đầu mạc ngữ tánh mạng. Ta đã đáp ứng mạc ngữ mẫu thân, hội đem hết toàn lực đến nghị cách cứu viện nàng. Ta đến các ngươi đa não tinh cầu, vì là nghị cách cứu viện mạc ngữ. Nếu như ta để mạc ngữ chết, như vậy ta làm ra hết thảy đều muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đón đến, nói ra, mặc kệ chúng ta là bởi vì cái gì tập hợp một chỗ, nhưng bây giờ chúng ta là một đầu thuyền người. Nếu như ta La Quân là cái không từ thủ đoạn người, các ngươi cũng vô pháp tín nhiệm tại ta. Người không tín mà không lập. Ma Sơn Thương Khung chân tâm thực ý nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi lời nói này để ta đối với ngươi chịu phục. Đi theo ngươi, chúng ta lòng có cơ sở. Ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạt Mệnh Thư Sinh gặp Ma Sơn Thương Khung nói như thế, hắn thở dài, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Từ phủ, Lâu Lan Thiên Quốc chi, Ngọc Kinh Trần cùng tứ đại trưởng lão đã cùng một chỗ đem 365 đường chính thần toàn bộ chấn áp xuống. Ngọc Kinh Trần quen thuộc Lâu Lan Thiên Quốc trận pháp, nàng huy động các loại sức mạnh, phí không ít khí lực, mới tính triệt để đem những cái kia chính thần chấn an xuống tới. Những thứ này chính thần nhóm bây giờ tâm khủng hoảng không, Lâu Lan Kim ấn rời đi, để bọn hắn đã biết mình muốn không còn sống lâu nữa. Sau đó, tứ đại trưởng lão tâm lo sợ bất an, hướng Ngọc Kinh Trần thỉnh tội. Ngọc Kinh Trần phất phất tay, cũng không có quá nhiều truy cứu. Jonathan thì là một mực theo Ngọc Kinh Trần. Sự tình biến hóa là vượt quá Dỗ Nạt Thản ngoài ý liệu. Vốn là Dỗ Nạt Thản là muốn cùng Ngộng Khinh Trần cùng một chỗ đem Ma Sơn thương cùng Đỗ Lộ Ít những người này toàn bộ bắt lại, trấn áp lại. Về sau, hắn hội lấy vương giả tư thái trở về Tinh Linh tộc, tuyên bố Tinh Linh Vương tin chết, sau đó kế nhiệm Tinh Linh Vương vị. Hắn dự định để Đỗ Lộ Ít tới làm tên phản đồ này. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều tính sai. Dỗ Nạt Thản tâm khổ, đó là chỉ có chính hắn biết được. Tại cái kia tử thần cùng, Dỗ Nạt Thản có chút không yên lòng, hướng Ngộng Khinh Trần nói ra, "Chủ, Hạt Dạ tỷ là thật chết sao? Ngươi có hoài nghi?" Ngộng Khinh Trần một thân trắng như tuyết y phục, cao quý không gì sánh được. Nàng lạnh lùng mắt nhìn Dỗ Nạt Thản, nói ra. Dỗ Nạt Thản nói ra, "Ta hy vọng hắn chết, nhưng là ta cũng biết, hắn không dễ dàng chết. Ta còn biết, hắn có một cái khôi lỗ tinh thạch. Có thể hay không, hắn đang thi triển kế sách." Ngộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói, chế cười. Hắn là ngốc mới thi triển kế sách, lúc đó hắn chiếm hết phòng, thi triển loại này kế sách chẳng phải là đầu xảy ra vấn đề. Nàng đón đến, nói ra, Hạt Dạ tỷ, chết. Ta một trưởng kia đánh xuống, ta tâm lý nắm chắc. Còn Hạt Dạ tỷ làm, đó là bởi vì ta vạn pháp thần kính một mực tại giúp ta ngưng tụ cái kia một bộ giả thân thể. Vì là một khắc này, Ngộng Khinh Trần là cái cẩn thận người, nhưng nàng hiện tại có thể khẳng định, Hạt Dạ tỷ đã chết. Jonathan gặp Ngộng Khinh Trần nói như thế, liền cũng yên lòng. Ngộng Khinh Trần sau đó nhíu mày nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Jonathan gặp Ngộng Khinh Trần sắc mặt không tốt, ngay sau đó cũng không dám nhiều lời, nói, đúng, chủ. Jonathan sau khi đi, Tử Thần Cung chỉ còn lại có Ngộng Khinh Trần một người. Ngộng Khinh Trần lúc này không chỉ là Lâu Lan Tiên Quốc vấn đề để cho nàng đau đầu, còn có Vạn Pháp Thần trong kính cũng xảy ra vấn đề. Nàng hai đại thần khí, hết thể xảy ra vấn đề. Cái này khiến nàng nổi nóng cùng cực. Đáng giận, cái này La Quân, nhiều lần làm hỏng đại sự của ta. Ngộng Khinh Trần thầm hận không thôi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lần này, nếu như không phải mình xuất binh, như vậy lần này, chính mình vẫn là thua với gia hỏa này. Nàng không nghĩ tới La Quân đối với trận pháp lợi hại như thế, thế mà trực tiếp đi lấy kim ấn. Hiện tại xem ra, gia hỏa này, sớm biết Tiên Chính Vân cái này đường nét không đáng tin cậy. Hắn là sử dụng Tiên Chính Vân đến tê liệt chính mình, hắn từ đầu đến cuối, mục tiêu là mình Lâu Lan kim ấn. Nếu không phải lần này Dỗ Nạt Thản có tác dụng, một lần hành động giết tạt Dạ Tỷ, lúc này chỉ sợ bản tôn đã là thất bại thảm hại. Mộc Khinh Trần càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Một trận chiến này, có hai cái không biết. Mộc Khinh Trần không biết La Quân chính là trận pháp mới. La Quân không biết Dỗ Nạt Thản chính là phản đồ. Bởi vậy, đánh cái không tướng dưới, nhưng tổng tới nói, La Quân bên này là nguy hiểm. Mộc Khinh Trần tại đêm đó liền bắt Mạc Ngữ tiểu cô nương, đồng thời chỉ huy Mộng Vạn Sơn, Như Yên Trần một hàng cao thủ, Câu Trần một hàng cao thủ tiến về Tinh Linh tộc. Như Yên Trần một hàng cao thủ đều đã bị Mộng Khinh Trần trưởng khống não vực. Đến mức Dỗ Nạt Thản, Mộng Khinh Trần cũng không có để hắn đến đây. Xem như để Dỗ Nạt Thản khác khó chịu như vậy. Mà tứ đại trưởng lão tại Lâu Lan Thiên Quốc chi trấn thủ. Đêm đó, La Quân một đoàn người ngay tại vì đã chết Tinh Linh Vương cử hành tang lễ. Ender đem Hạt Dạ tỷ cái viên kia khôi lỗ thạch cho La Quân. Bởi vì Hạt Dạ tỷ thân thể không còn, mà khôi lỗ tinh thạch có Hạt Dạ tỷ lưu lại khí tức. La Quân liền dùng pháp lực thôi động khôi lỗ tinh thạch, chế tạo ra một tôn Hạt Dạ tỷ giả thân thể đi ra. Xem như cung cấp mọi người tế bái chiêm ngưỡng. Cái này khôi lỗ tinh thạch tác dụng lớn nhất là lừa gạt, một khi động thủ, lập tức biết thật giả. Cho nên Hạt Dạ tỷ căn bản không mang tại thân. La Quân cũng xem xét cái này khôi lỗ thạch, cùng hắn trước đó cái kia vô thủy bút bê là không thể so sánh nổi. Hắn đối cái này khôi lỗ thạch cũng không có hứng thú gì. Toàn bộ trong Tinh Linh tộc, một mảnh bí thương. Tại trước cung điện dưới cây cổ thụ, đèn trong lít nha lít nhít, giống như tinh hà. Mà ở thời điểm này, Mộng Khinh Trần đại quân tiếp cận. Các nàng tới là nhanh như vậy. Chương 2248, 3 ngày. Tinh Linh tộc mê vụ xâm lâm chỗ là bao đưa kết giới, giờ phút này, Mộng Khinh Trần tuy nhiên đại quân tiếp cận, nhưng là nàng cũng không có mạnh mẽ xuống tới. Cái này phóng xuất ra một cái mãnh liệt tín hiệu, đó là Mộng Khinh Trần thì nguyện ý đến thông qua đàm phán giải quyết vấn đề. La Quân bên này, không nói hai lời, lập tức cũng điểm binh điểm tướng, trước đi nghênh đón. Toàn bộ trong Tinh Linh tộc, như lâm đại địch. La Quân biểu hiện ra một cái vì vương giả cần phải có trấn định. Hắn ra lệnh lệnh, Adolf, còn có Tiên Quỳ Nông, Đỗ Lộ Ít, Anderson, Dỗ Nạt các loại toàn bộ cao thủ. Ma Sơn Thương Khung mấy người cũng cùng một chỗ. Một nhóm người này toàn bộ cùng sau lưng La Quân, bọn họ cấp tốc đi vào Tinh Linh tộc mê vụ xâm lâm bên ngoài. Đến thời điểm, La Quân lấy trường bào màu bạc, đầu đội vương quan. Tượng trưng cho Tinh Linh Vương thân phận Mặc Lục Nhẫn cũng bị hắn đeo tại tay. Tuyết lớn ảo ảo, bắc phong tàn phá bừa bãi. Tại cái này mê vụ xâm lâm bên ngoài, trắng loá như tuyết địa phương, La Quân đám người đi tới Mộng Khinh Trần một hàng cao thủ trực tiếp trao đổi. Lẫn nhau cách nhau bất quá 20m, hết thảy đều có thể thấy rất rõ ràng. Làm Mộng Khinh Trần nhìn đến La Quân hóa trang lúc, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên, Mộng Khinh Trần đã nhìn ra, La Quân trở thành mới Tinh Linh Vương. Nàng sắc thực không nghĩ tới cái này một gốc dạng, Tinh Linh nhất tộc thế mà tuyển La Quân người ngoài này tới làm vương. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, La Quân làm Tinh Linh Vương, cái này đối với nàng mà nói, cũng không tính là một tin tức tốt. Đây là biết bắt nhất một cái trạng thái. Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng là bực nào cao ngạo người, há lại bởi vì trước mắt một chút như vậy khiêu chiến mà sinh ra sợ hãi chi tâm đây. Chúc mừng ngươi." Mộng Khinh Trần hướng La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nói ra. La Quân cũng nhìn chăm chú Mộng Khinh Trần, hắn nói ra, "Cái này vương, ta cũng không muốn làm." Mộng Khinh Trần từ tốn nói, "Có đúng không, nhưng ngươi vẫn là làm." La Quân nói ra, "Đây là ta trách nhiệm, ta đã mang theo Tinh Linh tộc phản kháng, lúc này thời điểm không thể mặc kệ bọn hắn." Mộng Khinh Trần mắt lóe qua một vệt tinh quang, nàng nói ra, "Ngươi cho rằng, ngươi bảo hộ đến bọn hắn sao?" La Quân nói ra, "Nói không chừng, bất quá ta có chút lời hay muốn quên ngươi." Mộng Khinh Trần nói ra, "Có đúng không, ngươi nói đi, bản tôn nghe là." La Quân nói ra, "Ngươi tương mạc ngữ cho ta, ta đem kim ấn cho ngươi. Từ đó, chúng ta hơi thở bình, như thế nào? Mộng Khinh Trần ngốc ngẩn ngơ, sau đó không khỏi bật cười, nói ra, đây là ngươi lời hay. La Quân nói ra, thật là lời hay, ngươi như nhất định muốn cùng ta đấu nữa, không có kết quả tốt. Tuy nhiên ta lời nói nghe rất chói tai, nhưng là sự thật. Thua trong tay của ta địch nhân chi, ngươi lợi hại, đến không hết. Ta đã từng cũng lời hay khuyên bảo qua bọn họ, nhưng là bọn họ giống như ngươi, đều rất cố chấp, không có tin ta lời nói. Mà sau cùng, không ngoài dự tính, bọn họ đều chết. Ta đến từ địa cầu, tại địa cầu, ta có rất nhiều hảo bằng hữu. Những thứ này không phải ngươi có thể chọc được. Mộng Khinh Trần nhìn chăm chú La Quân. Nàng lúc này thời điểm không nói một lời. Nàng trực câu câu nhìn lấy La Quân, cái này khiến La Quân đều có chút sợ hãi trong lòng. Sau một lúc lâu, Mộng Khinh Trần cười ha ha ba tiếng, cười xong về sau, nàng ánh mắt mãnh liệt, nói ra, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp bản tôn người, vốn là, việc này chưa hẳn không có chừa chỗ thương lượng. Nhưng là, hướng ngươi lời nói này, hiện tại không có chừa chỗ thương lượng. La Quân thở dài, nói ra, ta biết, ta nói lại nhiều, đều là nói nhảm. Chỉ có khi thật sự tai họa tiến đến thời điểm, ngươi mới sẽ tin tưởng, ta cũng không phải là đe dọa ngươi. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nói ra, bớt nói nhảm, hôm nay đến, cũng không phải là muốn cùng ngươi sinh cái này miệng lưỡi lợi hại. Lúc này, Mạc Ngữ, bản tôn đã mang đến. Bản tôn tương Mạc Ngữ cho ngươi, ngươi đem kim ấn trả lại cho bản tôn. Nàng lúc nói chuyện, liền đem cái kia Mạc Ngữ theo cái kia vạn pháp thần kính chi cầm ra tới. Tiểu nữ hài mặc lấy quần màu lam, mỹ lệ cùng bút bê giống như. Nàng hồ đồ nhìn lấy chung quanh hết thảy, cũng không biết rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá, nàng đang nhìn Mộng Khinh Trần lúc, mắt là có vẻ sợ hãi. La Quân ngốc ngơ, hắn đoán được Mộng Khinh Trần hội phong cách, nhưng Mộng Khinh Trần phong cách quá nhanh. Xem ra, Mộng Khinh Trần là muốn giải quyết dứt khoát. Lúc này, La Quân bên này còn có thể bảo trì thăng bằng nguyên nhân là cái gì, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sợ. Mộng Khinh Trần quan tâm kim ấn, cho nên sợ ném chuột vỡ bình. Đồng thời, Lâu Lan Thiên Quốc bây giờ mất đi kim ấn cần tứ đại trưởng lao trấn áp. Một khi Lâu Lan Thiên Quốc chữa trị hoàn chỉnh về sau, như vậy Mộng Khinh Trần bên này sẽ thêm ra tứ đại trưởng lão cái này bốn cao thủ tới. Đến lúc đó, phía bên mình càng thêm khó có thể đối phó. La Quân lâm vào suy nghĩ chi, hắn không thể mù quáng đáp ứng. Tuy nhiên hắn làm ra hết thảy đều là vì nghĩ cách cứu viện Mạc Ngữ. Nếu như Tinh Linh Vương Dạ Tỷ còn sống, giờ phút này La Quân đương nhiên có thể không chút do dự trao đổi. Mà bây giờ, La Quân không thể không vì đại cục suy nghĩ, vì toàn cục suy nghĩ. Kim ấn, ta có thể cho ngươi. La Quân hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Mộng Khinh Trần đôi mắt. Nhưng là, ta không xác định Mạc Ngữ thân thể ngươi có hay không làm tay chân. Ta muốn xác định Mạc Ngữ không có bất cứ vấn đề gì về sau, lại đem kim ấn cho ngươi. Như vậy đi, ngươi trước đem Mạc Ngữ giao cho ta, 3 ngày sau đó, ta đem kim ấn cho ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Mộng Khinh Trần nhất thời giận, nói ra, ngươi làm bản tôn là kẻ ngu sao? Cho Mạc Ngữ ngươi, ngươi lại đem kim ấn cho bản tôn hủy, khi đó, bản tôn có thể làm sao ngươi gì? La Quân buông tay, nói ra, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không thể tránh được. Mộng Khinh Trần đôi mắt đẹp chi tuôn ra tinh quang, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Không muốn Mạc Ngữ, ngươi muốn lưỡng bại câu thương. La Quân nói ra, như vậy đi, để ngươi trước giao Mạc Ngữ cũng không có khả năng. 3 ngày thời gian, ta hy vọng trong vòng 3 ngày, ngươi đem tại Mạc Ngữ thân thủ chân toàn bộ rút đi. 3 ngày sau đó, chúng ta lại đi trao đổi. Bản tôn chưa từng tại tay nàng làm tay chân, bực này bị ổi sự tình, chỉ có ngươi mới nghĩ ra. Mộng Khinh Trần cả giận nói. La Quân nói ra, đã không có làm tay chân, cái kia càng tốt hơn. Các loại 3 ngày thời gian, ngươi lợi không? Mộng Khinh Trần nói ra, bản tôn là sợ ngươi cái này tiểu tặc muốn sử dụng 3 ngày này, tại bản tôn kim ấn chi động tay chân. La Quân nói ra, ngươi đối kim ấn giải không, đến lúc đó, ngươi kiểm tra là. Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, sau đó lại đem Mạc Ngữ bắt đến vạn pháp thần kính chi, tiếp lấy chỉ huy mọi người quay người rời đi. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Đó lấy, La Quân cũng chỉ huy một đoàn nhân mã trở về tới Tinh Linh Cung. Hoàng Kim Cung bên trong, các đại thần, các chức vị quan trọng nhân viên đều tại. Lính hỏi La Quân, điện hạ, 3 ngày sau, ngươi thật muốn trao đổi kim ấn sao? Ma Sơn Thương Khung nói ra, kim ấn một khi giao về, tứ đại trưởng lão có thể giành tay. Đến lúc đó, chúng ta sức liệu mạng đều không có. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, các ngươi cân nhắc, bản vương cũng cân nhắc đến. Nhưng là cho dù không đổi, kim ấn rời đi Lâu Lan Thiên Quốc 1 tháng, Lâu Lan Thiên Quốc cũng phế. Đến lúc đó, Ngộ Khinh Trần đồng dạng sẽ không có cố kỵ. Chương 2249, A Dạ Bì. Lúc này thời điểm, Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, điện hạ, ngài đem thời gian lui về phía sau 3 ngày, là có mưu đồ sao? Chúng người ánh mắt sáng lên, liên toàn đều nhìn về La Quân. Tiểu Thuyết. La Quân ánh mắt liếc nhìn tại chỗ người liếc một chút, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, bản vương thật có mưu đồ, bất quá cái này cùng nhiều người phức tạp, lúc này bản vương không tiện nói rõ. Chư vị bảo vệ tốt Tinh Linh Cung liền có thể, bản vương tự sẽ dốc hết toàn lực, nghĩ ra phá giải chi pháp tới. Ma Sơn Thương Khung bọn người nghe vậy, tâm nhỏ khẽ thở phào một cái. Bọn họ luôn cảm thấy có La Quân tại, hết thảy chung quy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngược lại là Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo những người này lòng có chút phức tạp. Bọn họ là hy vọng có thể trở về Tử Phủ, một lần nữa vì Mộng Khinh Trần hiệu mệnh. Chỉ bất quá bây giờ là thân bất do kỳ a. Sau đó, La Quân kết thúc trận này không có bao nhiêu ý nghĩa hội nghị. Đồng thời, La Quân để Ma Sơn Thương Khung cùng Đông Phương Thần cùng lĩnh, A Đồn thật tốt giữ vương Tinh Linh Cung. Hắn thì phải ra ngoài một chuyến. Ma Sơn Thương Khung cùng Đông Phương Thần hỏi La Quân muốn đi làm cái gì, La Quân cũng không có nói rõ. Lúc này, La Quân hết thảy đều bảo trì một loại cẩn thận trạng thái. Đông Phương Thần mấy người cũng biểu thị đầy đủ lý giải. Sau đó, La Quân mang theo Lâu Lan Kim Ấn rời đi Tinh Linh tộc. Lâu Lan Kim Ấn xem ra như kim sắc ngọc tỷ, bên trong là tràn đầy linh khí cùng năng lượng thể. Ngoại lực căn bản là không có cách xâm nhập, La Quân thăm dò qua vài lần đều là không công mà lui, cho nên cơ bản, muốn tại Lâu Lan Kim ấn mặt bỏ công sức là rất không có khả năng. Tinh Linh Vương tang lễ đã cử hành song song, La Quân thừa dịp lúc ban đêm đi vào Nam Cương Đại Lục. Nam Cương Đại Lục cũng là bán thú nhân tộc tồn tại địa phương. La Quân tại Nam Cương Đại Lục không thần độc bắn phá, rất nhanh tìm được thú thần ạ là chỗ địa phương. Bây giờ La Quân pháp lực cao thâm, thần niệm bắn phá phía dưới, đã có thể cảm giác được cường đại tồn tại. Thú thần ạ là cũng không có tận lực che giấu, cho nên La Quân có thể tìm tới thú thần tồn tại. Tại Nam Cương Đại Lục ngọn núi cao nhất, ạ là phòng, có một tòa nguy nga cung điện. Này cung điện chính là thú thần điện. Thú thần điện trước, có một tòa thần đài có 3 tòa khác biệt bán thú nhân pho tượng. Theo như truyền thuyết, cái này 3 tòa pho tượng chính là phía trước 3 nhiệm đã chết thú thần. Thú thần chính là đan mạch tương truyền, mỗi một đời thú thần đều là độc lập, không có bất kỳ cái gì thủ hạ. Bọn họ hội trước khi chết, đem tu vi toàn bộ chuyển cho đời tiếp theo thú thần. Điểm này ngược lại có chút giống là địa cầu Bắc Minh lão yêu, cũng là đan mạch tương truyền. Lúc trước, Hoa Đại Đế Trần Lăng là Bắc Minh lão yêu tuyển đời sau, cho nên Hoa Đại Đế cũng là Bắc Minh lão yêu. Thú thần điện trước, tuyết lớn đầy trời, khí hậu cực độ lạnh lẽo. La Quân đứng tại thú thần điện trước, tỉ mỉ xem xét, lập tức phát hiện cái này thú thần điện thế mà chính là một kiện pháp khí. La Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ở bên ngoài ôm quyền lớn tiếng nói, Tinh Linh tộc tân nhiệm Tinh Linh Vương La Quân, bái kiến thú thần. Hắn liên tiếp hô 3 tiếng, thanh âm ở trên không vang vọng, thật lâu không rời. Rất nhanh, cái kia thú trong thần điện cũng có đáp lại. Tinh Linh Vương, lần ngươi đến Nam Cương lúc, tựa hồ còn không thân này phận. Một cái xa xăm mà ngột ngạt thanh âm truyền đến La Quân trong lỗ tai. Thanh âm này hùng hậu, đạm mạc, giống như là một cái không để ý tới nhân gian thế sự lão nhân tại nói chuyện một dạng. La Quân lập tức nói ra, sự tình phức tạp, còn mời thú thần cho phép tại hạ tiến điện nói rõ. Ở trong đó trầm mặc một lát sau, liền lại chuyển tới thanh âm, nếu như thế, liền mời đến đi. La Quân thu hoạch được cho phép, lập tức nhìn đến trước mắt cửa lớn chi, thiếu một tầng năng lượng cái giới. Hắn vì biểu thị tôn kính, liền đi bộ tiến vào đại điện chi. Trước tiến vào đại điện to lớn mà sông nghiêm, mới có to lớn thú thần pho tượng, nghiêm túc chi khí, đập vào mặt. La Quân còn phát hiện, thú thần đại điện hư không, chính là vô cùng không gian, ẩn ẩn chính là có vũ trụ tinh thần tại luân chuyển. Bốn phía cũng không cái gì thông đạo, tựa hồ toàn bộ thú thần điện chỉ có cái này một cái đại điện. La Quân cũng biết, đây bất quá là trận pháp biểu hiện, cũng không có nghĩa là thú thần điện là đơn giản như vậy. La Quân nhìn về phía cái kia thú thần pho tượng. Pho tượng kia cao lớn không, cao có 10 trượng, chiều rộng 6 trượng, chính là nửa thú chi thân, hạ thân như gấu, thân thể là phong cách cổ xưa hiền lành lại uy nghiêm lão nhân. Pho tượng kia vàng dòng chế tạo, sinh động như thật. Riêng là đôi mắt kia, ánh mắt là màu đen, giống như là còn sống, liếc một chút nhìn thấy, cả người dường như rơi vào đến vô cùng quần quần không gian chi. La Quân tâm như gương sáng, lập tức minh bạch, trước mắt thú thần pho tượng chi, chính là thú thần chỗ địa phương. Gặp qua thú thần, La Quân ổn quyền, hắn cũng không hành đại lễ. Bởi vì giờ khắc này lên, thân phận của hắn chính là Tinh Linh tộc Tinh Linh Vương. Hắn không thể cho Tinh Linh Vương cái thân phận này mất mặt, hắn cùng thú thần tại thân phận là bình khởi bình tọa. Các hạ thật trở thành Tinh Linh Vương điện hạ. Pho tượng kia chi truyền đến thanh âm. La Quân nói ra, tại hạ tuy nhiên bất tài, nhưng cũng không dám tại thú thần trước mặt mở như thế trò đùa. Vậy cũng đúng, thú thần nói ra. Sau đó, pho tượng kia một trong nói dị quang lóe qua, tiếp lấy La Quân xuất hiện trước mặt một bóng người. Gấu thân thể, đầu người, cùng pho tượng kia giống như lúc trước mắt bán thú nhân, chính là uy danh hiển hách thú thần, ạ lạ. La Quân nhìn đến ạ lạ thân thể có không gian quy tắc chớp động, hắn hiểu được, đây là ạ lạ thu nhỏ chính mình hình thể. Hắn chân thực hình thể, hẳn là to lớn không? Ngồi. Ạ lạ hướng La Quân thân thủ, ra hiệu La Quân ngồi xuống. La Quân sau lưng xuất hiện bồ đoàn, hắn ngay sau đó ngồi xếp bằng. Ạ lạ cũng ngồi xuống, hắn ngồi xuống tư thế, có chút giống là sư tử vương. Ạt dạ tỷ điện hạ như thế nào? Ạ lạ hỏi trước La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, điện hạ đã bị Mộng Khinh Trần giết, vừa mới ta trước khi đến, chúng ta mới vì điện hạ cử hành tang lễ. Điện hạ thế mà. Ạ lạ lộ ra rất là giật mình, mà lại mắt cũng có vẻ trầm thống. La Quân im lặng đi xuống. Ạ lạ lập tức còn nói thêm, điện hạ thực lực không kém gì Mộng Khinh Trần. Năm đó điện hạ tung hoành ngang dọc thời điểm, Mộng Khinh Trần còn tại Tà Lót. Điện hạ nhất thống Tinh Linh tộc, chính là một đời thiên tiêu, làm sao có thể bị Mộng Khinh Trần giết chết? La Quân nói ra, sự tình nguyên nhân gây ra rất dài. Đến theo, La Quân ngay sau đó đem chính mình lai lịch nói đơn giản dưới, bao quát tại vũ trụ cùng tử phụ kết thù kết toán, lại Mông Nguyên Thai chi chớ quên đi cứu rút. Vân vân. Lại đến Tinh Linh tộc chờ một chút hết thảy, thêm gần nhất bị Jonathan nhu phản, ám toán Atsu Zati, sau cùng mới khiến cho Atsu Zati nuốt hận. La Quân trọn vẹn nói 2 giờ, mới đưa cái này tiền căn hậu quả hướng ạ là hiện lên thuận hoàn tất. Ạ là nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong, hắn nói với La Quân, ngươi xác định Vạn Pháp Thần Kính thật bị bắt đầu dùng? La Quân nói ra, chắc chắn 100%. Ngươi theo Vạn Pháp Thần Kính còn đào tẩu? Ạ là cảm thấy không thể tin. La Quân nói ra, không sai, tại hạ có chút đặc thù bản lĩnh. Bây giờ, Mộng Khinh Trần Vạn Pháp Thần Kính đã bị hao tổn, nàng cho dù chữa trị, uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Ạ là gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn đón đến, lại nói, cho nên hôm nay, ngươi tìm đến ta ý đồ là? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta biết, ta hiện tại mở miệng mời thú thần ngài xuất thủ cùng một chỗ đối phó Mộng Khinh Trần, ngài khẳng định không nguyện ý, ngài sẽ cảm thấy, ta đem mặt dạ tỷ điện hạ hại chết, lại tới thay hòa ngài, thật sao? Ạ là im lặng, lại cũng không phản đối. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, tại quê nhà ta, có câu nói gọi là, nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân, thân thể đặt thì kiêm tế thiên hạ. Cũng có câu nói, gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đem Tinh Linh tộc kéo vào đến dạng này vòng xoáy chi, không phải ta mong muốn. Nhưng Dạ Tỷ điện hạ cũng hẳn là phát giác được tử phụ gia tâm, mới có thể nguyện ý đi ra buông tay đánh cược một lần. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn gặp phải thủ hạ xuất hiện phản đồ, thất bại trong gang tấc. Bây giờ, Đông Cương đại lục, nhân tộc đã không có cái gì lực lượng để kháng. Toàn bộ biến thành tử phủ công cụ, lại sinh công cụ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tinh linh tộc cũng sẽ biến thành tử phủ hạ đẳng thần dân. Đến lúc đó, tất cả tương nguyên đều sẽ hướng tử phủ nghiêng về. Ta không biết, Mộc Khinh Trần lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, nàng có thể hay không đối bán thú nhân tộc ra tay. Hắn những lời này, yêu cầu gì đều không sách, nhưng lại đem tất cả muốn biểu đạt ý tứ, hoàn chỉnh hướng thú thần ạ lạ biểu đạt ra tới. Ạ lạ không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, các hạ ngữ nhọn sắc bén, ta rất bội phục. La Quân nói ra, bất kỳ lời nói nào đều cần đạo lý chèo chống. Nếu như không có đạo lý, bất quá là bát phụ chi tranh. Ạ lạ đầu tiên nói ra, nhân tộc cho dù hủy diệt, cũng không có gì lạ. La Quân nói ra, ồ. Ạ lạ nói ra, nhân tộc thực vật chi, có thật nhiều súc vật đều cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, đây là một loại sinh tồn pháp tắc, ta không có ý chỉ trích. Ta chỉ là muốn nói, tử tinh tộc côn trùng cường đại, có thể nô dịch nhân loại, đó là bọn họ bản sự, cũng không có vi phạm đạo đức. La Quân nói ra, ngài nói có đạo lý, cho nên ta không phải đến chỉ trích tử phủ, mà chính là ngài có như thế năng lực, chẳng lẽ tương lai nguyện ý trơ mắt nhìn lấy thờ phụng ngài tộc nhân biến thành tử phủ nô lệ sao? Ạ lạ nói ra, tuy nhiên ngươi chuyện sắc bén, nhưng cũng có rất nhiều thứ là chân đứng không vững. Tử tinh tộc hội đem nhân loại xem như thay đổi thứ nhất đến trở thành ký sinh người, bán thú nhân tộc đần chút, bọn họ nhìn không mắt. Bán thú nhân tộc chi không có bao nhiêu tư nguyên là tử phủ cần, cho nên bán thú nhân tộc cũng không lo lắng tử phủ xâm lấn. Tử phủ đối phó tinh linh tộc là bởi vì tinh linh tộc có phong phú tư nguyên. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, cho nên ngài cảm thấy bán thú nhân tộc có thể gối cao không lo. Ạ là nói thẳng, đúng. La Quân nói ra, cho nên tinh linh tộc, nhân tộc căn nguy, ngài cũng không quan tâm. Ạ là nói ra, bình thường thuộc sinh linh đều có vận mệnh, đều có vừa chết, làm gì quá nhiễu. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta tựa hồ không cách nào thuyết phục ngài. Ạ là nói ra, đó là một cái nguy hiểm vòng xoáy, ta không có đạo lý muốn bước vào. Ngọc Kinh Trần mục tiêu không tại bán thú nhân tộc, cho dù ta muốn bước vào, cũng muốn cân nhắc tộc nhân ta. Ta không thể đem bọn họ đưa vào cảnh hiểm nguy chi đi. La Quân nói ra, ta tuy có ba tấc không nát miệng lưỡi, nhưng hôm nay xem ra nhất định không công mà lui. Chương 2250, sát tâm. Ạ là nói ra, xem ra ngươi thật là muốn không công mà lui. Tiểu thuyết. Bất quá ta cảm thấy, Cự Long tộc tựa hồ càng có lợi hơn ích cần một số. Cự Long tộc tư nguyên cùng bọn họ thể chất đều là tử tinh tộc coi trọng. Ngươi đi thuyết phục Cự Long tộc hội thuận lợi hơn một số. La Quân nói ra, điểm này tại hạ nghĩ tới. Chỗ lấy không có đi trước tìm Cự Long tộc, mà chính là đến trước tìm ngài. Lại là bởi vì Cự Long tộc tuy nhiên cường thịnh, nhưng là nội bộ phức tạp. Phức tạp nội bộ muốn quyết định làm một chuyện rất khó khăn, mà ta tựa hồ không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Còn có, ngài thuyết pháp, ta không quá tán đồng. Phương diện kia không tán đồng. Ạ La hỏi. La Quân nói ra, vô luận là Cự Long tộc muốn tấn công tử phủ, vẫn là tử phủ muốn thôn vệ Cự Long tộc, ta cho rằng căn này đối lập yếu kém bán thú nhân tộc là một cái văn cầu. Thu phục ngài, lại đi đối phó Cự Long tộc, tử phủ phần thắng hội lớn hơn. Nàng diện tinh linh tộc về sau, thư nguyên phong phú, cao thủ như mây. Ta tin tưởng Mộng Khinh Trần không biết để ý thuận tay đem bán thú nhân tộc cũng thu tại dưới trướng. Ngài cho là thế nào? Ạ Lạ sắc mặt hơi đổi một chút. La Quân lời nói, như thể hồ còn đính, cũng xác thực cho Ạ Lạ một loại cảm giác nguy cơ. La Quân lời nói, không phải không có lý a. Ạ Lạ trầm mặc đi xuống. La Quân tiếp tục nói, lúc này, ta cũng biết, quang lôi kéo ngài, chưa hẳn có thể đem chiến cục quay lại. Nhiều lắm thì nhiều một ít phần thắng, nhưng là, còn có rất lớn thất bại khả năng. Đây là ngài không nguyện ý nhúng tay nguyên nhân, bất quá tại hạ hôm nay tới cũng không phải là muốn dựa vào ngài đến thay đổi chiến cục. Ta cần chừng một tháng thời gian đi mời cứu binh, ta hy vọng ngài có thể đi tinh linh tộc giúp ta thủ một tháng. Chỉ cần ngài có thể bảo chứng tinh linh tộc trong một tháng yên ổn không có chuyện gì, ta đem tử phủ cho triệt để hủy diệt, còn cái này đã nao tinh cầu một cái rõ ràng bình thiên hạ. À là nao nao, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, xin cứu binh. Chỗ đó cứu binh. Ta quê nhà cứu binh, ta đến từ địa cầu, tại địa cầu, ta có vài bằng hữu. Mấy ngày này, dựa vào ạt dạ ti điện hạ, ta cùng Mộng Khinh Trần đấu mấy trận, cũng mệt mỏi. Ta hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, vắt hết óc, thi triển quỷ kế, đều là vô dụng. Không bằng trực tiếp đi mời ta bằng hữu nhóm tới, giải quyết dứt khoát. À là nói ra, địa cầu. Hắn tựa hồ là nghe nói qua địa cầu. La Quân cũng không thấy đến quái, hắn phát hiện đa não tinh cầu rất nhiều người đều biết địa cầu. À là sau đó hơi hơi cảm thán, nói ra, địa cầu quả nhiên là một cái thần bí không, lại cực kỳ khủng bố địa phương. Năm đó người địa cầu tiêu linh, chính là thần một dạng nhân vật. Bây giờ điện hạ ngươi, cũng là một đời thiên tiêu, ngắn ngủi một tháng, liền đem đa não tinh cầu quấy đến long trời lỡ đất. Ta còn thực sự là tốt, ngươi bằng hữu nhóm nếu là đến, lại là như thế nào thiên tài tuyệt thế. La Quân vui vẻ, nói ra, nói như vậy, ngài là đáp ứng. À là không có trực tiếp trả lời, mà chính là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, chúng ta là đa não tinh nhân, điện hạ ngươi là người địa cầu. Cho ngươi đi tìm bằng hữu tới, há không phải là ngoại địch xâm lấn. Như thế tội nghiệt, ta không dám thụ. La Quân sững sờ sững sờ. Hắn sau đó cũng tỉnh ngộ lại. Mỗi người lập trường khác biệt, nhìn vấn đề cũng sẽ khác biệt. Ngay sau đó, La Quân trầm giọng nói ra, ta hiện tại chạy đi, rất đơn giản. Bằng vào ta bản sự, Mộng Khinh Trần không làm gì được ta. Nếu như không để ý tinh linh tộc chết sống, ta cũng như thế có thể đi trở về tìm ta bằng hữu tới. Đến lúc đó, xâm lấn cũng tốt, xâm lược cũng được, cũng không tính là vấn đề. Nhưng ta hôm nay tới nơi này khẩn cầu ngài, vì là cái gì đây? Là từ tâm sao? Ngài cảm thấy thế nào? La Quân nói xong về sau, lại ngừng một lát, hắn thở dài một hơi, nói ra, nên nói, không nên nói, cái kia phân tích, không nên phân tích, ta đã hoàn toàn cùng ngài nói. Ngài như cự tuyệt nữa ta cũng không có cách nào, chỉ có thể lại đi cự long tộc một chuyến. Như cũng không chịu xuất thủ, ta chỉ có thể trước trở lại địa cầu viện binh tới, chỉ là đến lúc đó, khổ tinh linh tộc. À là ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Hắn nói theo, chúng ta cũng không biết địa cầu ở nơi nào. Cái này toàn bộ vũ trụ chính là hắc ám rừng cây, hiện tại ngươi là muốn đem đa não ngôi sao bạo lộ ra. Đó là cái nguy hiểm hành động, ta đang nghĩ, ta có phải hay không cần phải, trước hết là giết ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. Như thế mới tính đối đa não tinh cầu phụ trách. La Quân ánh mắt run lên, vạn không nghĩ tới ạ là sau cùng đến như thế một cái kết luận đi ra. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra là ta tự chui đầu vào lưới. Bất quá, ta muốn đi, ngài chưa hẳn lưu được ta. Như vậy đi, nếu như ta có thể theo ngài tay đào tẩu, như vậy, ngài giúp ta thủ tinh linh tộc một tháng. Nếu như ta chạy không thoát, ta mặc cho ngài xử trí. Ạ là mắt tinh quang lóe lên, nói ra, điện hạ thật muốn được như thế đổ ước. La Quân nói ra, tại hạ tâm rất thẳng thắn, cho nên cũng chẳng sợ hãi. Ạ là nói ra, tốt, ta đáp ứng điện hạ ngươi đổ ước. La Quân nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta đi. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, liền thoát đi ra ngoài. Ạ là sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thú thần điện lên biến hóa. Cửa lớn trực tiếp đóng lại, bốn phía cung điện hóa thành ở trong gầm trời không gian. Không gian bên trong đen nhánh không. La Quân xa vào đến cái này tiên trọng không gian chi. Cả người hắn cùng hắc động tinh thạch hợp làm một thể, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc xuyên phá trước mắt hư ảo không gian. La Quân liên tiếp đột phá trăm ngàn không gian, hắn dựa vào tự thân đối với trận pháp giải, thế mà đi thẳng tới thú thần điện chỗ cửa lớn. Điện hạ quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Hư không chi, ạ là âm thanh vang lên tới. Nhưng vào lúc này, hư không chi, một cái cự đại thủ ấn nắm lấy tới, trực tiếp đem La Quân trộn vào tay. Ạ là lúc này giống như là Như Lai Phật Tổ bắt lấy Tôn Ngộ Không một dạng. La Quân tại cái kia cự thủ quy tắc dưới, thân thể thu nhỏ vô số, mà ạ là giống như là to lớn Phật Đà đồng dạng. Tại ạ là tay, tạo hóa quy tắc cùng tạo vật khí cấp tốc xâm nhập La Quân. Điện hạ tuy nhiên trạch tâm nhân hậu, nhưng rất nhiều chuyện, ta cũng không thể không nhiều làm cân nhắc. Đã như vậy, ta cũng không giết điện hạ, về sau điện hạ tại ta chỗ này, làm một cái giữ cửa đồng tử đi. Ạ là sắc mặt đạm mạc, hắn pháp lực ngập trời chi sâu, rất nhanh dùng tạo vật khí biến hóa La Quân. Thế mà đem La Quân thân thể cấp tốc biến thành một cái rất đáng yêu tiểu đồng tử. Tuổi tác xem ra mới mười mấy tuổi. Sau đó, ạ là đem cái kia thú thần điện đại môn mở ra, đem tiểu đồng tử ném ra ngoài cửa. Ạ là cũng không có suy nghĩ nhiều, niềm tin của hắn chắc chắn. Hắn cảm thấy mình đã cải tạo La Quân, cho nên hiện tại căn bản không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ở cái kia đồng tử lăn đến thú bên ngoài thần điện thú thần đại thời điểm, cái kia đồng tử thân dị quang lóe lên, đó lấy hóa thành La Quân bản thể. La Quân thân hình lóe lên, hướng bầu trời chỗ cấp tốc bay đi.